Chương 749, biến cố chương 749, biến cố hơn 10 ngày sau đêm khuya, Kim Chỉ Các lầu 2. Trần Mục đem một viên diêm ma chân khiếu quỷ văn chụp vào cọc gỗ, nhìn màu bạc đường vân tại mặt ngoài hiện, khẽ gật đầu. Đang muốn thu lại tiếp tục luyện chế tiếp theo cán, một vòng ánh lửa thoáng qua trước mắt. Từng đợt tiếng ồn ào âm, vậy theo lầu một đại điện trong truyền ra. Trần Mục đứng dậy đi vào ngoài cửa hành lang bên cạnh đưa mắt nhìn lại. Nguyên bản một mảnh đen kịt kim hà thành, trở nên đèn đuốc sáng trưng. Tựa như tình cảnh tái diễn, một tháng trước âm linh hiện thân tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Gia tăng định hồn thung số lượng, quả nhiên năng lực nhanh chóng dẫn tới âm linh. Không hưởng công ta này hơn 10 ngày ngày đêm không dừng lại luyện chế. Trần Mục lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hắn lúc này thi triển Diêm Ma Tiên Tử lệnh, sau đó hất vây Thiên Ma Linh Chủng, bắt đầu nhanh chóng thu nạp âm linh. Mấy ngày sau, Kim Chỉ Các lầu 2, Trần Mục nắm đuốt chán làm dịu đau đầu. Quá khứ mấy ngày, hắn vẫn bận cho nhóm thứ 2 âm hồn quái chuyển độ Đam Sơn Kinh cùng Ngọc Môn Chú, hôm nay cuối cùng hoàn thành. Nhóm này âm hồn quái cùng lần trước số lượng cơ bản giống nhau, có 3 vạn 1 ngàn dư. Vũ quỷ trong túi âm hồn tổng số bởi vậy bạo tăng, đã có gần 10 vạn chi chúng. Suy nghĩ khẽ động, một cao 3-4 mét khéo léo quỷ môn quan tại cách đó không xa hiện hiện. Trần Mục nhấc chân đi đến, nửa người tùy tiện liền tiến vào trong đó. Lại thu thập 2 nhóm âm hồn, nói không chừng có thể cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Cảm thụ lấy trên người qua lại lôi kéo 2 cố lực lượng, Trần Mục trong lòng phấn chấn. Định hồn tung còn phải tiếp lấy luyện. Kim Hà Thành âm hồn quái xuất hiện cùng âm minh ngọc lộ liên quan đến, định hồn tung càng nhiều, chuyển hóa ra âm minh ngọc lộ tốc độ càng nhanh, cũng liền năng lực càng nhanh câu đến âm hồn. Phất tay thu hồi quỷ môn quan, từ một hấp dưỡng linh tiểu khôi phục tinh thần, lúc này liền bắt đầu luyện chế định hồn tung. Sau đó thời gian bên trong, Trần Mục vẫn ở tại Kim Chỉ Các luyện khí. Thang Tông đám người thì chuyên tâm nuôi dưỡng ngân lân ngư. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, Kim Hà Thành trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng. Đáng tiếc phần này bình tĩnh cũng không duy trì bao lâu. Ngày này, Kim Hà Thành bên ngoài, sông Hộ Thành một bên, Trần Mục sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào xa xa đen nhánh bình chướng. Nguyên bản bình chướng khoảng cách sông Hộ Thành có xa 3 mét, bây giờ lại không đủ 1 mét. Này vô hình bình chướng, tại hướng vào phía trong co vào, cũng đã xảy ra rất nhiều ngày. Thang Tông đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, mới đầu có thể chỉ trong rụt 1-2 thốn, không ai chú ý. Cũng là mấy ngày nay đột ngột ra tốc co vào, lúc này mới bị phát hiện. Dường như hắn nói xong cẩn thận liếc nhìn Trần Mục một cái, dường như cùng định hồn thung liên quan đến. Định hồn thung? Trần Mục không khỏi nhíu mày. Ta cố ý hỏi qua những người khác. Thang Tông giải thích nói, dựa theo trí nhớ của bọn hắn phản hồi đến xem, bình chướng gia tốc trong co lại, chính là tại hàng loạt đưa lên định hồn thung sau mới bắt đầu. Việc này, tám thành cùng định hồn thung liên quan đến. Phiền toái nha. Trần Mục sắc mặt nhìn không tốt. Định hồn thung năng lực dẫn tới âm hồn quái năng lực tăng cường quỷ môn quan, đây là thoát khỏi Kim Hà Thành lồng giam mấu chốt. Nhất định hồn cọc nhưng lại bất ngờ dẫn tới bên ngoài bình chướng trong co lại, lỡ như co vào quá mức, làm không tốt hắn còn chưa rời khỏi Kim Hà Thành, muốn trước bị chèn chết tại đây lồng giam bên trong. Nếu không, chúng ta đem kia cọc thu lại một ít. Thang Tông nhỏ giọng đề nghị. Vừa nhìn thấy thoát khốn hy vọng, cứ như vậy dừng tay. Trần Mục trong lòng không cam lòng, cũng không phải tất cả đều thu hồi. Thang Tông nói tiếp, có thể thử thêm vài lần, tìm thấy một điểm thăng bằng. Vừa có thể khiến cho bình chướng đình chỉ co vào, cũng có thể giữ lại một bộ phận định hồn thung phụ trợ nuôi cá. Mặc dù sẽ lãng phí không ít thời gian, nhưng ổn thỏa một ít mới an toàn hơn a, Đô Biện. Thang Tông nghiêm túc khuyên, cũng chỉ có thể như thế nha. Trần Mục bất đắc dĩ, tại không có biết rõ ràng bình chướng co vào nguyên nhân cụ thể trước, xác thực được ổn thỏa một chút. Sau đó mấy ngày, giải ra định hồn thung bị liên tiếp thu hồi, cuối cùng lưu tại Kim Hà Thành trong chỉ còn lại 66 cán. Lúc này bên ngoài bình chướng mới ổn định lại, hết rồi tiếp tục co vào xu thế. Vậy bởi vậy xác định bình chướng biến hóa xác thực cùng định hồn thung liên quan đến. Trần Mục buông lỏng một hơi sau khi, cũng không khỏi buồn vô cớ. Bình chướng co vào sát thực ngừng, nhưng dựa vào hiện hữu định hồn tung dụ dỗ âm hồn quái xuất hiện, sợ là muốn thời gian rất lâu. Ban đầu có gần trăm định hồn tung lúc, tích lũy đủ âm minh ngọc lộ dẫn tới âm hồn quái, ước chừng hao tốn hơn 20 ngày. Sau đó định hồn tung gia tăng gấp đôi, chỉ dùng nửa tháng thì dẫn tới âm hồn lại xuất hiện. Nhưng hôm nay còn lại 66 cán, sợ là muốn hơn tháng 12 công phu mới có thể dụ dỗ âm hồn quái xuất hiện. Trần Mục thở dài một hơi, gọi ra màu xám cửa đá, nhìn về phía trong đó một cột. Linh bảo xu cơ tiền, 9679, 1000, bắt dài, may mắn những ngày này một cắm thẳng dừng lại linh bảo xu cơ pháp tu luyện. Tất nhiên không thể nhanh chóng tăng cường quỷ môn quan, vậy cũng chỉ có thể tìm cách phá vỡ Kim Hà Thành trói buộc nha. Mấy ngày sau, Kim Chỉ Các dưới mặt đất, giếng nước dưới đáy viên đỗ trong động quật, mấy trung bạch bị dẫn hồn đang tung bay ở giữa không trung, đem động quật chiếu tươi sáng. Trần Mục ngược lại ngồi ở long đầu bên trên, chăm chăm vào trói buộc thạch long thân thể xiển xích, linh bảo xu cơ pháp dị lực không ngừng hướng xiển xích nội bộ thẩm đấu. Nguyên bản cứng rắn vách tường bình thường ngăn cản, giờ phút này lại trở thành một bãi đống bùn nhão. Mặc dù vẫn như cũ gian nan, cũng đã không cách nào ngăn cản linh bảo xu cơ pháp tham dò vào. Mà ở đen nhánh xiển xích nội bộ, liên tiếp màu bạc đường vân, vậy dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Âm Minh Quỷ Văn a, này Kim Hà Thành quả nhiên cùng âm quỷ môn người có quan. Vừa chuyển động ý nghĩ, bán trong suốt màu xám cửa đá đang ở trước mắt trồi lên. Linh bảo xu cơ thiên, 7, 1000, cựu giai, tuy nói vì bên ngoài bình chướng biến cố, dựa vào tăng cường quỷ môn quan đến thoát khốn phương án, bị ép trầm dần. Nhưng linh bảo xu cơ pháp tiến giai, thấy rõ xiển xích pháp cấm phá giải vô hình trói buộc con đường, lại bắt đầu tăng tốc, cũng coi là sáng mắt. Trần Mục cười cười, vùi đầu tiếp tục cân nhắc trước mắt trói long rồng xiển xích. Kim Hà Thành Nam, Hàm An Chỉ Bạn. Một tòa ba vào đại viện chính phòng bên trong, Thang Tông ngồi ở tứ phương trước bàn. Bầu trời 24 quả minh châu sáng ngời, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Thang Tông nửa gương mặt bị chiếu sáng, nửa gương mặt bị bóng tối che lấp. Người kia sử dụng âm quỷ lực lượng xúc địa di hình bí pháp phải để phòng nhiều hơn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng lẩm bẩm, kia bí pháp dường như cùng âm quỷ môn người có quan, nói không chừng thật có thể chạy ra Kim Hà thành. Lỡ như lúc đó ta còn chưa thoát ly Thiên Hà Động Thiên, thay mận đổi đảo chi pháp bị phá, chúng ta sợ là muốn triệt để bị vây chết tại Thiên Hà Động Thiên. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn biến đổi, có chút nôn nóng nói, ta đã nghĩ biện pháp đang chỉ hoãn á. Có thể ngươi rốt cục còn bao lâu nữa mới có thể triệt để thoát ly Thiên Hà Động Thiên? Gấp cái gì, mấy chục năm công phu chúng ta cũng nhịn, còn kém mấy ngày nay. Thang Tông sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm túc. Ta có thể nhẫn, có thể người kia gần đây một mực đáy giếng cân nhắc những kia xiềng xích, lỡ như bị hắn phá giải. Thang Tông lo lắng. Lời còn chưa nói hết, trên mặt hắn sầu lo thì biến mất không thấy gì nữa, sau đó tràn đầy khinh thường mở miệng, Đinh Long Rồng có há lại đơn giản như vậy, nếu không ta cũng sẽ không bị nhốt nơi đây mấy chục năm. Liền không có cách nào tự đem hắn đóng chặt hoàn toàn tại Kim Hà Thành. Nào có đơn giản như vậy. Đen nhánh trong đêm khuya, Thang Tông sắc mặt đổi tới đổi lui nói một mình, tựa như một cái thân thể trong có hai người ý thức bình thường, quỷ dị khó tả. Chương 750, thai tức chương 750, thai tức Kim Hà Thành gió êm sóng lặng, Trần Mục cả ngày ở tại giếng nước dưới đáy cân nhắc xiềng xích pháp cấm. Theo linh bảo su cơ pháp không ngừng xâm nhập, xiềng xích trong màu bạc đường vân dần dần bị hắn thấy rõ. Ngày này, liên tiếp cảm ngộ đột ngột tràn vào trong đầu. Trần Mục đột nhiên lấy lại tinh thần, gọi ra màu xám cửa đá. Tòa linh chú, 3.1000, một loại năng lực phong cấm linh thần pháp chú. Cuối cùng là có manh mối. Hắn không khỏi thở phào một hơi. Những ngày này không ngừng thăm dò, hắn phát hiện xiềng xích trong lít nha lít nhít trải rộng bị văn. Ngoại hình nhìn chỉ là một cái bình thường xiềng xích, bên trong cấm chế kết cấu so với Thang Sơn viện hộ sơn pháp cấm còn muốn phức tạp. Thường thường cân nhắc cả ngày lại thu hoạch. Hiện tại tốt, tòa linh chú có tên trên bảng. Về sau chỉ cần tiếp tục thăm dò, có thể nhanh chóng nắm giữ phương pháp này chú, đến lúc đó nói không chừng có thể phá giải vô hình trói buộc. Nhờ có ta đầy đủ cần cụ, nếu không sao có thể nhanh như vậy nhập môn này chú pháp. Trần Mục vẻ mặt thỏa mãn cảm khái lên tiếng. Cửa đá. A, thật lợi hại như vậy, nó sao không có để cho ta nắm giữ viên mãn cấp tòa linh chú? Cho nên à, này nho nhỏ cửa đá cũng liền cung cấp từng chút một phụ trợ, chủ yếu vẫn là dựa vào ta chính mình nỗ lực. Trần Mục không biết xấu hổ hừ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Nửa tháng sau, Kim Hà Thành Nam, Hàm An Chỉ Bạn, từng đạo tráng kiện khói đen trường xả tại dưới nước xuyên thẳng qua, đuổi theo ngân lân ngư nhóm, đem nó đều nuốt hết. Ngân lân ngư huyết nhục tinh khí bị ngũ quỷ túi hấp thụ, trong âm minh trùng đi theo tử vong. Sau đó, ngũ quỷ trong túi thì phanh phanh phanh nhảy ra vô số người nhức đầu khói đen đoàn trạm âm hồn. Bất chi bất giác, Trần Mục đám người đã bị nhốt Kim Hà Thành hơn 3 tháng. Nhóm đầu tiên ngân lân ngư thành thục, trong đó ký sinh âm minh trùng vậy sinh trưởng đến trình độ nhất định. Bây giờ trải qua sinh tử luân chuyển, phần lớn thành công chuyển hóa thành âm hồn. 7.923 chỉ, ách. Trần Mục chẹp chẹp miệng, bất đắc dĩ tiếp nhận. So sánh dụ dỗ bắt được âm hồn, số lượng này thế nhưng rất ít. Đô viện, đây chỉ là nhóm đầu tiên, cá bột chưa đủ, thức ăn cho cá kim ti tảo cũng không đủ. Đám tiếp theo liền tốt, hắn tổng số ít nhất cũng là nhóm này ngân lân ngư gấp 3. Thang Tông tự tin nói. Gấp 3. Quả thực. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Đương nhiên. Thang Tông nghiêm nghị bảo đảm. Gấp 3. Gấp 3 đó chính là hơn 24.000 cái ngân lân ngư. Mặc dù có âm minh trùng chuyển hóa thất bại, nhưng ít nhất cũng có thể gia tăng 2 vạn âm hồn. Đến lúc đó âm hồn quái tổng số có thể đạt tới 12 vạn có thừa, quỷ môn quan lực lượng tất nhiên tăng nhiều. Trần Mục qua loa tính toán, lập tức hài lòng gật đầu. Đô viện, chờ chút một nhóm ngân lân ngư thành thục về sau, chúng ta có phải hay không có thể thoát ly nơi đây? Thang Tông giả bộ chờ mong nhìn Trần Mục, thử thăm dò hỏi. Còn sớm đây. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Quỷ môn quan lực lượng xác thực tăng nhiều, nhưng loại đó vô hình trói buộc lực lượng ngươi vậy cảm thụ qua, cứng cỏi kéo dài, không dễ chơi a. Trước đó có chút quá mức lạc quan. Những ngày này hắn một mực cân nhắc kia trói long rồng xiềng xích, có thể cả ngày tiếp theo cũng liền soát giá hơn 60 điểm kinh nghiệm. Chờ chút một nhóm ngân lân ngư thành thục, tối đa cũng là có thể đem tỏa linh chú kinh nghiệm soát qua một nửa. Muốn nhờ vào đó phá vỡ vô hình trói buộc, khó, không dễ chơi. Không dễ chơi thì đúng rồi. Nhìn sắc mặt khó coi Trần Mục, Thang Tông trên mặt tràn đầy thất vọng, trong lòng lại thở dài một hơi. Thật nếu để cho ngươi hiểu rõ đi ra ngoài, kia xong đời sẽ phải là ta rồi. Đô viện, nhị thúc ta đối với cấm chế biết sơ lược, nếu không, nhường hắn cho ngài phụ một tay. Thang Tông con mắt hơi chuyển động, mở miệng đề nghị. Quên đi thôi, vật kia cùng tầm thường cấm chế cũng không quá đồng dạng. Trần Mục khoát tay cự tuyệt nói. Cấu thành xiềng xích trói buộc là âm minh quỷ văn, bình thường luyện khí sĩ cũng không có gì dùng. Đáng tiếc nha. Thang Tông thất vọng. Giúp đỡ đương nhiên là lấy cớ, hắn chỉ là muốn thời khắc nắm giữ tỏa lòng tỉnh phá giải tiến độ mà thôi. Thật tốt nuôi cá đi, đem ngân lân ngư nuôi nhiều dưỡng tốt, chúng ta rời khỏi nơi đây thời gian thì càng sớm. Trần Mục căn ủi. Nuôi cá. Ha ha. Đô viện ngài thì nhìn được rồi, ta nhất định thật tốt nuôi. Thang Tông lúc này lời thề son sắt bảo đảm. Trần Mục nghi ngờ liếc nhìn Thang Tông một cái, luôn cảm giác gia hỏa này tâm trạng có chút cổ quái. Có thể nghĩ đến tân thu âm hồn cần xử lý, còn có kia xa xa khó vời tỏa linh chú, hắn thì không để ý tới suy nghĩ nhiều. Xác định không có cá lọt lưới, hắn thì ngay lập tức trở về kim chỉ các bên trong. Kim chỉ các lầu hai cửa. Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, ngũ quỷ túi treo ở ngực, một đoàn to bằng đầu người khói đen đoàn tung bay ở giữa không trung. Trông vào thiên ma linh chủng, lần lượt truyền độ Đàm Sơn Kinh cùng Ngọc Môn Chú, một bộ quen thuộc quá trình nhanh chóng triển khai. Không nhiều lắm một lát công phu, trước mắt tân sinh âm hồn quái liền bị đặt vào trong khống chế. Trần Mục dò xét trước mắt âm hồn, có chút không vừa ý thành thủ âm hồn quái ít nhất cũng có cao cỡ nửa người, tân thu đi vào những thứ này âm hồn cũng chỉ có to bằng đầu người. Âm minh trùng rốt cục chỉ là sơ bộ thành thủ, chuyển hóa ra tới âm hồn quái vậy tương đối nhỏ yếu. Cũng may chỉ cần có sung túc âm minh ngọc lộ, âm hồn trưởng thành thì có chút nhanh chóng, tối đa cũng thì chỉ hoãn 1-2 tháng công phu. Trần Mục ý thức đầu nhập ngũ quỷ túi, xem xét trong túi diêm ma chân khiếu quỷ văn. Khoảng cách lần trước đánh vào quỷ văn đã qua đi hơn 1 tháng. Lực lượng đã suy kiệt hơn phân nửa, nhưng như cũ năng lực có tác dụng. Nếu là trước đó chia tách phiên bản, giờ phút này sợ là đã sớm tan vỡ mất đi hiệu lực. Trần Hai lòng gật đầu. Ngay lập tức thì quen thuộc thi triển thông ngũ pháp chú, chuẩn bị đánh vào hoàn toàn mới diêm ma chân khiếu quỷ văn. Rốt cuộc có hơn 7000 tân thu âm hồn cần ngọc lộ nuôi nấng, năng lực đề cao một chút ngọc lộ chuyển hóa hiệu suất thì đề cao một chút. Còn không đợi hắn đem lòng bàn tay âm lãnh lực lượng đưa vào ngũ quỷ túi, ấn đường lại bắt đầu thỉnh thịch nhảy lên. Ông một mực thành thật ở tại ấn đường bí khiếu trong âm linh thần thai viên châu đột ngột bù bù, trong lòng bàn tay diêm ma chân khiếu quỷ văn lực lượng bèo một cái liền bị hút vào trong mi tâm. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Liên tiếp to lớn trái tim nhảy lên tiếng vang triệt trong óc, thần thai viên châu tựa như hô hấp một có quy luật căng rụt. Hắn một thân âm linh thần lực, nhanh chóng bị thần thai hấp thụ. Sau đó, một cỗ màu xám sương mù ngay tại thần thai xung quanh đột nhiên tạo ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Mục ngay lập tức đem tâm thần chìm vào ấn đường bí khiếu, lập tức phát hiện thần thai xung quanh một vòng màu xám sương mù. Mà thần thai thân mình liền tựa như ánh trăng, tại màu xám sương mù trong biển nhẹ nhàng trôi nổi. Loại đó nhịp tim nhảy lên đã biến mất, nhưng thần thai cũng đã hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng đứng im bất động, nhìn lại tựa như hội hô hấp bình thường, tràn ngập sinh mệnh lực. Đây là âm linh thai tức cựu thiếu cảnh. Âm linh thần thai làm sao lại không hiểu tiến giai đây? Trần Mục lòng tràn đầy kinh ngạc. Âm linh tu hành, bước đầu tiên minh tâm thấy thần, vì âm hỏa đúng cô, kích thích quỷ văn thức tỉnh. Bước thứ hai phản bản tố nguyên, vì nhược thủy tẩy luyện, bổ túc quỷ văn ký kết thần thai. Bước thứ ba chính là thai tức cửu thiếu, vì bí pháp rèn luyện thần thai, mở ra tiên thiên cửu thiếu. Mà một khi cửu thiếu mở ra, liền có thể đem âm linh thần lực luyện thành âm vũ khí, tiến tới kích thích âm linh trưởng thành, cuối cùng hóa thành âm thần. Một bước này cùng loại luyện khí sĩ linh bảo, thiên yêu chuyển sinh pháp tạo khí. Nhưng ta cũng không có luyện cái gì rèn luyện thần thai bí pháp a. Cũng bởi vì hấp thu một đạo diêm ma chân khiếu quỷ văn, âm linh thần thai lại đột nhiên đã luyện thành thai tức cửu thiếu. Trần Mục một chán dấu chấm hỏi. Chương 751, thần thông chương 751, thần thông hoàng tuyển hồ lô bình hay còn chưa rơi vào, ngược lại trước tiên đem thai tức cửu thiếu cho đã luyện thành. Ta thế nhưng đường đường chính chính luyện khí sĩ, sao trước luyện thành luôn luôn những thứ này ta đạo? Trần Mục vào đầu. Dường như trước kia, hắn chưa bao giờ cố ý tu luyện tiên yêu chuyển sinh pháp, lại bất ngờ luyện được vân thận tiên yêu thân. Lần này cũng giống vậy, tiên yêu thân đột ngột tiến giai, không hiểu ra sao thì đã luyện thành thai tức cửu thiếu. Là bởi vì ta một mực dùng thái âm khí tẩm bổ vân thận tiên yêu thân. Vân thận tiên yêu thân cực kỳ đặc thù, là ngoại đạo tiên yêu thân cũng là âm linh. Theo ngày yêu ngoại đạo pháp tu luyện, thúc đẩy lại là âm linh tu hành đường đi. Trước đó chính là dùng thái âm khí tẩm bổ thiên yêu thân, mới luyện được âm linh thần thai. Dùng thái âm khí tẩm bổ, xác thực có thể luyện thành thai tức cửu thiếu, nhưng không thể nào như thế nhanh chóng. Suy nghĩ một lát, Trần Mục chậm rãi lắc đầu. Âm linh tuổi thọ kéo dài, minh tâm kiến thần thức tỉnh quỷ văn sau tuổi thọ thì có thể so với luyện khí sĩ đạo cơ. Nhưng hắn tu hành độ khó, nhưng lại vượt xa luyện khí sĩ. Mỗi qua một quan, ít nhất cũng phải mấy chục trên trăm năm mài nước công phu. Sợ là có huyền cơ khác. Trần Mục tâm thần chìm vào ấn đường. Lúc này thần thai ngoại hình hay là viên kia nhuận minh châu bộ dáng, quanh thân tỏa ra ôn nhuận huỳnh quang, vọng niệm thất tình diễm quấn lượn quanh bốn phía, chỉ là tràn ngập thần thai chung quanh màu xám xương mù bắt đầu chậm chạp biến mất. Kia màu xám xương mù chính là có thể đem âm linh ôn dưỡng thành âm thần u minh khí, là cửu thiếu thần thai dùng hắn một thân âm linh thần lực rèn luyện mà thành. Giờ phút này chúng nó chính thông qua ấn đường bị thiếu, tuôn hướng ở xa Vân Châu đại can tiên yêu thần. Trần Mục nhìn lướt qua, thì nhìn về phía thần thai thân mình. U minh khí khẳng định thần kỳ, nhưng hắn hiện tại càng chú ý thai tức cửu thiếu luyện thành nguyên nhân. Rất nhanh liền tại thần thai chỗ sâu phát hiện chín đạo bí ẩn khí cơ rung động, trong đó một đạo lại chỉ hướng ấn đường bí khiếu. Cái gọi là cửu khiếu không tại thần thai bên trong, mà là chỉ thiên yêu thân nguyên bản thì có 9 cái bí khiếu. Trần Mục lòng tràn đầy kinh ngạc. Thời gian trước hắn có chút ỷ vào ngũ vị phụ thân, luyện được nhiều, thể nội thì có bí khiếu mở. Bí khiếu không chỉ tăng cường thể chất, còn lần lượt thức tỉnh rồi thân tan vạn vật ngũ hành đột pháp, đến nay vẫn có diệu dụng. Cùng loại bí khiếu hắn trước sau tổng cộng mở ra 9 cái, trong đó 8 cái bị bóc ra bước vào thiên yêu phân thân, chỉ có ấn đường bí khiếu là mối quan hệ tồn tại bản thể. Cái này nói được thông. Tầm thường âm linh mở cửu khiếu, xác thực cần lâu dài tháng dài tu hành. Nhưng ta giả đã sớm hoàn thành cửu khiếu mở, như thế nhanh chóng luyện thành thai tức cửu khiếu cũng liền không tính hiếm lạ. Trong lúc suy tư, trong đầu hiện lên liên tiếp thông tin, đó là cửa đá cho phản hồi. Trần Mục cẩn thận xem, đối với cái này phiên biến hóa nguyên nhân càng phát ra rõ ràng. Cửu bí khiếu nguyên bản cũng không hoàn thiện, nhưng bởi vì thái âm khí tầm bổ, cửu khiếu bởi vậy dần dần thành tụ. Lại bởi vì diêm ma chân khiếu quỷ văn vốn là xuất từ âm hồn cửu khiếu, bây giờ bị hắn dẫn động, cửu khiếu quán thông một thể, lúc này mới dơ lên đã luyện thành cửu khiếu thai tức. Chậc chậc, không hưởng công những năm này mỗi ngày kiên trì tinh luyện thái âm khí tầm bổ thiên yêu thân, thu hoạch này không liền đến mà. Trần Mục mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhai răng trợn mắt vui vẻ hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, tiếp tục xem trong đầu cảm ngộ. Sau đó liền phát hiện, cửu khiếu thần thai không chỉ có thể rèn luyện u minh khí, lại vẫn nhiều một hạng năng lực mới. Diêm Ma hưởng thực thần thông. Cái quỷ gì vậy? Trần Mục suy nghĩ khẽ động, một đoàn trộn lẫn màu bạc sợi tơ xám đen sương mù thì hiện lên ở trong lòng bàn tay. Âm linh thai tức tiểu khiếu, cùng loại luyện khí sĩ nội luyện linh bảo, thiên yêu ngoại đạo tạo nên căn khí. Hoàng Tuyền Hồ Lô Bình hắc quay luyện thành về sau, thì có một loại bí pháp gọi là Hoàng Tuyền một mạch. Mà thiên yêu ngoại đạo căn khí, vậy có huyền cơ khác. Cho nên âm linh luyện thành thai tức tiểu khiếu về sau, cũng có tiên thiên thần thông thức tỉnh. Hắc, niềm vui ngoài ý muốn. Một lát sau, Trần Mục kết hợp cửa đá phản hồi, hiểu rõ thần thông tác dụng, nhưng đối với kết quả lại tỏ vẻ hoài nghi. Diêm Ma hưởng an hắn hình, thường hắn thần, thôn vệ văn vật, thấm nhuần nắm giữ hắn chân ý. An địch thủ có thể nắm giữ đối phương thần thông. Nói thận thiên yêu có như thế lợi hại. Hoàng Tuyền Tông có 72 đạo cơ đồ lục, thiên yêu nói thận đạo cơ chính là một cái trong số đó. Chẳng qua nói thận đồ lục lại xếp tại cuối cùng, năng lực cũng chỉ có hoặc thần huyết ảnh. Dựa theo ghi chép, thiên yêu nói thận năng lực biến hóa bị hắn thôn vệ tất cả mọi thứ. Luyện thành nói thận đạo cơ đồ người, bởi vậy cũng sẽ đạt được mô phỏng vạn vật khí cơ, tiến tới chế tạo huyễn ảnh năng lực. Nhưng huyễn ảnh chỉ cố hắn hình, cũng không cách nào nắm giữ càng sâu tầng thần thông chân ý có thể. Lỡ như đâu, Trần Mục cám xoa xoa chờ mong. Cửa đá phản hồi có thể luôn luôn không có đi ra giả thông tin. Hắn lật tay thì lấy ra chiếu nặng tựa như lúc bằng sắt hỏa vân hồ lô. Này hồ lô bình hắc quay là hắn trước kia ở giữa theo võ sơn bảy huynh muội lục khổ trong tay giành được pháp khí. Năng lực phun ra liệt diễm, uy lực còn có thể, nhưng phần lớn bị hắn lấy ra thì nướng. Điều khiển pháp chú hỏa vân chú bị hắn luyện đến tam giai về sau, thì không có tiếp qua luyện nhiều tập. Không phải nói năng lực thôn vệ vạn vật sao? Pháp khí cũng là vạn vật một trong. Trong lòng bàn tay xám đen sương mù bành trướng, đem hồ lô bình hắc quay toàn bộ bao trùm. Mới đầu không hề phản ứng, qua hồi lâu, hồ lô bình hắc quay mặt ngoài mới có một chút cây kim đại hắc xà chọc ra tung bay. Trong đầu vậy hiện ra lẻ tẻ cảm ngộ, nhưng cẩn thận cân nhắc, nhưng lại cảm giác hoàn toàn không biết gì cả. Diêm Ma hưởng ăn dường như thật có thôn vệ vạn vật thấy rõ huyền cơ câu chuyện thật, chỉ là tốc độ này. Trần Mục nhìn về phía gần như hoàn hảo không chút tổn hại hỏa vân hồ lô bình hắc quay ra mặt co lại. Duyên phận thiên yêu quả nhiên vẫn là cái đó sức sẹo yêu ma. Ta thì không nên ôm lấy bất luận cái gì chờ mong. Hắn không khỏi đi môi, đang muốn triệt tiêu thần thông, trong đầu đột ngột hiện một bộ bầu trời đêm tinh thần đồ. Thiên ma linh chủng, chúng nó chạy đến xem náo nhiệt gì? Chính hoài nghi, tất cả bầu trời đêm đột nhiên bắt đầu lấp lóe. Nguyên bản chậm rãi đồng bình đen xám sương mù, đột nhiên gia tốc, tựa như một đám thực nhân ngư, vòng quanh hỏa vân hồ lô bình hắc phi tốc chuyển động. Cứng cỏi hỏa vân hồ lô, giống như bị cao tốc phi xa nhanh chóng hướng về kích mềm đậu hũ, bóng loáng mặt ngoài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mơ mô. Chẳng qua nửa khắc đồng hồ công phu, Trần Mục cũng cảm giác trong lòng bàn tay trống không. Tất cả hỏa vân hồ lô hóa thành một bãi màu đen một phấn, theo giữa kẽ tay rì rào rơi xuống, ngay lập tức thì hóa thành điểm điểm huỳnh quang hoàn toàn biến mất. Sau đó, từng đoàn lớn cảm ngộ đột nhiên tràn vào trong đầu bên trong. Trần Mục mặt mũi tràn đầy khiếp sợ gọi ra màu xám cửa đá, nhanh chóng xem xét trong đó điều mục. Hỏa vân chú, cực hạn, luyện khí thuật, hỏa vân hồ lô 1957-1000, không phải. Này Diêm Ma hưởng thực thần thông, nó thật có tác dụng a. Trần Mục con mắt không nhịn được trợn lên. Chỉ là suy nghĩ khẽ động, trong lòng bàn tay thì toát ra một đoàn lam sắc hỏa diễm. Theo bàn tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay trong ngoài tự nhiên nhảy lên. Không khí đều bị thiêu đốt và mèo, bàn tay nhưng không có mảy may tổn thương đau đớn. Với lại hắn cảm giác, chỉ cần hắn bỏ được pháp lực, trên bàn tay hỏa diễm, trong nháy mắt có thể hóa thành bao trùm cả tòa Kim Hà thành hỏa vân. Năng lực này chính là viên mãn cực hạn bản hỏa vân chú. Không chỉ như vậy, trừ ra hỏa vân chú, hắn còn bất ngờ thu hoạch một bộ phận hỏa vân hồ lô bình hắc quay luyện chế pháp môn. Nuốt ăn hỏa vân hồ lô bình hắc quay sau đó liền học được luyện chế hỏa vân hồ lô bình hắc quay câu chuyện thật. Thì mẹ nó thái quá. Dù là luyện khí nhiều năm nhìn quen sóng gió, Trần Mục cũng bị này thần thông biểu hiện cho kinh sợ. Chương 752, kẻ chết thay chương 752, kẻ chết thay Diêm Ma Diêm Ma. Này thần thông hẳn là thuộc về âm hồn thần thông. Kim chỉ các lầu 2, Trần Mục nhìn cửa đá cho thông tin, như có điều suy nghĩ. Vân Thận Tiên yêu cực kỳ đặc thủ, năng lực sinh ra âm linh thần lực, tiên thiên thì có âm hồn đặc tính. Âm hồn có thể thật có thôn vệ thấm nhuần vạn vật chân ý năng lực, nhưng bản lãnh này nên cũng không mạnh. Ban đầu đối phó hỏa vân hồ lô biểu hiện, vậy đã chứng minh điểm này. Nhưng có thiên ma linh chủng gia trì về sau, mọi thứ đều trở nên khác nhau. Hắn sẽ không quên Diêm Ma thần thông phát động lúc, trong đầu hiện hiện thiên ma linh chủng bản đồ tinh không tình cảnh. Một âm hồn có thể không cách nào hoàn toàn thôn vệ, nhưng mượn nhờ thiên ma linh chủng cấu kết, vô số linh chủng ký chủ đồng thời phát lực, vẫn thật là có khả năng nhanh chóng thấm nhuần chỗ nuốt vận. Một âm hồn vãi lực tính toán chưa đủ, thì dùng thiên ma linh chủng hòa lưới điện, mượn dùng cái khác âm linh lực tính toán. Đây coi là cái gì? Âm hồn quái bản điện toàn đám mây. Hắc. Trần Mục lập tức bị ý nghĩ của mình làm vui vẻ. Nhưng này cũng không đúng à? Thiên yêu vân thận thật có bản lĩnh này, làm sao còn xếp tại hoàng tuyển đồ lục cuối cùng? Ghi chép bên trong thiên yêu vân thận một thẳng vì hoặc thần huyễn ảnh thần thông nổi tiếng, nhưng hắn huyễn ảnh cũng chỉ có bên ngoài hình tượng, đều là hư giả vật. Sao đến ta chỗ này, ngược lại năng lực thấm nhuần cũng nắm giữ hỏa vân hổ lô trong huyền bí. Trần Mục nheo mắt lại. Bình thường vân thận thiên yêu, sợ là không có ta năng lực như vậy. Là bởi vì cửa đá. Trong lòng của hắn chắc chắn Diêm Ma hưởng thực thần toàn diện qua thôn vệ tiêu hóa, như là kính hiển vi một dạng, nhường Trần Mục nhìn thấy hỏa vân trong hổ lô tất cả huyền bí. Có thể nghĩ cần nhờ chính mình đem nó nắm giữ, chỉ sợ còn phải ăn nhiều mấy cái hổ lô bình hay quai mới thành. Nhưng màu xám cửa đá lại nén thiên địa vô tận nguyên cơ, chỉ cần Trần Mục nhìn thấy, nó rồi sẽ cho đáp lại. Cho nên hỏa vân chú mới có thể nhanh chóng viên mãn, cho nên hắn có thể nắm giữ một bộ phận chưa bao giờ học qua hỏa vân hồ lô bình hắc quay luyện khí thuật. Diêm Ma hưởng thực thần thông, Thiên Ma linh trùng cấu kết vô số ký chủ, màu xám cửa đá phản hồi. Ba cái hợp nhất, lập tức liền tạo ra được Diêm Ma hưởng thực thần thông kinh người năng lực. Ừm, thần thông tất nhiên có thể nhanh chóng nuốt an hỏa vân hồ lô bình hay quả tan nếu dùng nó tới đối phó kia chói long rồng xiển xích. Trần Mục con mắt lập tức sáng lên. Một lát sau, kim chỉ cắt dưới mặt đất, giếng nước dưới đáy trong động quật. Trần Mục ngược lại ngồi ở tảng đá long đầu bên trên, từng đoàn mang theo màu bạc sợi tơ xám đen dương mù theo trong lòng bàn tay tuôn ra, nhanh chóng bao trùm thạch long trên người đen nhánh xiển xích. Diêm Ma hưởng thực thần thông phát động, trong đầu bộ kia đại biểu tiên ma linh trùng đêm khuya tinh không đổ lần nữa hiện hiện. Mới vừa rồi còn chậm rãi bồng bềnh xám đen xương mù lập tức trở thành khát máu thực nhân ngư, đối với đen nhánh xiềng xích một hồi cấp tốc công kích. Đinh đinh đinh, tựa như vô số bao cắt ăn mòn xung kích, xiềng xích mặt ngoài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mất mô. Hàng loạt cảm ngộ nhanh chóng tràn vào trong đầu trong, tựa như ăn túi kinh nghiệm, trên cửa đá tỏa linh chú kinh nghiệm, đột đi lên manh thăng. Quả nhiên hữu dụng. Ha ha, chỉ là một khắc đồng hồ nhiều một chút. Trước đó không có biện pháp xiềng xích thì hóa thành thổi phồng màu đen cát mịn, cuối cùng trở thành ti lọn khói đen tiêu tán thành vô hình. Trần Mục không để ý tới xiềng xích biến hóa, ngay lập tức nhìn về phía màu xám cửa đá. Tòa linh chú, thượng hạ, hờ hà a a. Xong rồi. Đêm khuya, Hàm An chỉ bạn ba vào đại viện, Thang Tông ngồi ở một mảnh đèn kịt gian phòng bên trong. Một lần đưa lên hơn 2 vạn cá bột, sau 3 tháng người kia âm hồn bí pháp uy lực đại tăng thêm, lỡ như. Thang Tông bên trái nửa gương mặt cau mày lo lắng nói, nếu là những kia ngư cá sống không được đấy. Hắn phía bên phải nửa gương mặt âm hiểm cười ra tiếng. Làm nhiều sai nhiều, ngươi như thế động tay chân, sẽ không sợ hắn phát hiện. Thang Tông bên trái trên mặt lo lắng thần sắc không thay đổi. Động tay chân? Ta cũng không động tay chân. Kia ngân lân ngư, thế nhưng cùng hoang dại trạng thái giống nhau như u. Thang Tông phía bên phải khuôn mặt ha ha cười. Chuyện gì xảy ra? Thang Tông bên trái mặt khó hiểu hỏi. Làm bằng sắt thang sơn, nước chảy đô viện. Quá khứ những kia đô viện cái nào không có từng đánh qua ngân lân ngư chủ ý. Nhưng này nhiều năm quá khứ, ngươi nhìn xem có ai đem ngân lân ngư thành công mang đi. Thang Tông phía bên phải gương mặt tràn đầy tự tin nói. Ta là không có động thủ chân, nhưng không chịu nổi hoang dại trạng thái ngân lân ngư huyết mạch có thiếu à. Nếu như không tá trợ ta tại thang sơn trong suối nước nóng khắc ẩn bí pháp điều chế, chẳng không còn một đô là tốt đi kết quả. Kia hơn 2 vạn con cá. Thang Tông mắt trái sáng lên. A, không chỉ kêu 3 vạn ngân lân ngư sống không được, tất cả cá bột ngư cá chủng, sợ là đều phải chết được đi. Thang Tông phía bên phải khuôn mặt cười lạnh. Không sai không sai, nhìn tới ngươi nuốt ở thang sơn này 6-70 năm, cũng không phải chẳng hề làm gì. Thang Tông má trái thượng tràn đầy khen ngợi nụ cười. Tốt, ta làm việc ngươi yên tâm. Nhưng ngươi được nói cho ta biết, kia Trần Mục có phải thật vậy hay không không cách nào phá giải kia vực long tác. Thang Tông phía bên phải khuôn mặt hỏi. Ngươi không phải đã hỏi hắn sao, lâu như vậy quá khứ, hắn nhưng có thu hoạch. Thang Tông má trái nét mặt thoải mái. A, hắn thậm chí ngay cả vực long tác rốt cục là tại trói buộc cái quái gì thế cũng không biết. Hắn cười chào phúng nói. Ngân lân ngư tuyệt chủng, vực long tác khó giải, hắn chạy không được đi. Mà nhiều nhất lại có 2 tháng, ta có thể phá vỡ thủy nhãn trong linh cơ phong tỏa, rời khỏi thiên hà đầu tiên. Đến lúc đó ngươi chỉ cần buông tha thân thể, ta có thể đem ngươi linh thần triệu đi. Trong năm chấn áp, cuối cùng nhìn thấy sắp ra mặt. Thang Tông tả hữu 2 nửa khuôn mặt, đồng thời cười ra tiếng. Có thể sau một khắc. Ngao. Lòng đất đột nhiên truyền ra một hồi rồng ngâm hồ gầm. Mặt đất rung động ầm ầm, tựa như lòng đất có lực lượng khổng lồ tại cuộn, tất cả kim hà thành đều đi theo chấn động. Bao phủ kim hà thành bình chướng đột nhiên bành trướng, nguyên bản đã co vào đến sông hộ thành bên cạnh bình chướng, một chút phát triển ra ngoài hơn 10 mét. Thang Tông trên mặt vừa dâng lên nụ cười lập tức cứng đờ. Bình chướng bành trướng, nói rõ trói buộc kim hà thành lực lượng tại suy yếu, kia vực long tác. Ngươi không phải nói hắn không thể nào phá giải vực long tắc sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra đây? Thang Tông má phải nhớ nhác. Ta mẹ nó cũng muốn biết. Hắn má trái thượng tràn đầy ngơ ngác. Đáy giếng chỗ sâu, Trần Mục ngồi ở long đầu bên trên, nhíu mày nhìn long đầu phía trên viên cầu. Viên cầu ánh sáng, nơi trọng yếu ngẫu nhiên có tơ vàng chạm chỉ riêng mang chất động, từ ngoài thì là không ngừng phun trào nhỏ xuống thanh tịnh nước giếng. Trong nước gần chứa địa linh nguyên khí, sau khi hạ xuống lại dọc theo động vật trên vách đá thăng, tụ hợp vào phía trên giếng nước. Sau đó thông qua giếng nước vách giếng trong thật nhỏ trống rỗng, chảy vào kim hà thành thủy hệ bên trong. Tòa linh chú khóa lại là này mai giống ruột viên cầu. Cái đồ chơi này, rốt cục là cái gì đồ vật? Trần Mục nhíu mày, hắn đưa tay, một nắm cho xương mù màu đen đột nhiên bao phủ viên cầu, Diêm Ma hưởng thực thần thông lần nữa phát động. Sau đó, một cố quen thuộc khí cơ thì tràn vào trong cảm nhận của hắn. Sai sót ngẫu nhiên, sai sót ngẫu nhiên khí cơ, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Cái giống ruột viên cầu bên trong. Trần Mục vẻ mặt kinh ngạc, hắn lúc này tăng lớn cường độ, cả viên giống ruột viên cầu tại Diêm Ma hưởng thực thần thông hạ nhanh chóng sụp đổ biến mất. Trong đầu vậy nhanh chóng hiện hiện đủ loại thông tin. Long châu, này bóng không trong nguyên bản lại có một khỏa long châu. Tỏa linh chú phong tỏa chính là viên này long châu. Nhưng bây giờ long châu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sai sót ngẫu nhiên khí cơ. Mà sai sót ngẫu nhiên ẩn chứa có long châu linh cơ, như thế lại vừa vận thành long châu vật thay thế. Cho nên ta bị kéo vào kim hà thành, là nguyên bản viên kia long châu dở trò quỷ. Vì dùng chính mình sai sót ngẫu nhiên để thay thế hắn thân mình. Ta mẹ nó đây là thành kia long châu kẻ chết thay nha. Khốn nạn đồ chơi. Chương 753, Chu Thiên Tinh đấu chương 753. Chu Thiên Tinh đấu cũng không biết kia Long Châu chủ nhân rốt cục là cái nào lao nét thù, dám để cho ta cho ngươi làm kẻ chết hay? Hừ hừ, ngươi mẹ nó tốt nhất đừng để ta đụng tới. Tình để động vật bên trong, Trần Mục cắn răng nghiến lợi. một sáng để cho ta đụng, ta thì ta tạm tha ngươi một mạng. Hắn ngược lại là muốn lộng chết kia phía sau quấy rối Lao Nê Thu. Nhưng đối phương tất nhiên luyện được Long Châu, kia ít nhất cũng là tạo khí cảnh thiên yêu ngoại đạo. Với lại đối phương có thể bị âm quỷ môn người trịnh trọng phong tỏa giam giữ, nói không chừng đã luyện được chân long chi hình. Thật đến một cứng đôi cứng. Hoan gian nên giải không nên kết, bất hòa này Lao Nê Thu tức khí, ai bảo ta rộng lượng đấy. Trần Mục nghiêm túc gật đầu, quay đầu tiếp tục cân nhắc thôn vệ trói long rồng xiển xích sau biến hóa. Sau đó hắn liền phát hiện, bao phủ Kim Hà thành vô hình bình chướng, lại hướng ra phía ngoài phát triển ra ngoài mấy chục mét. Xiển xích này lại còn áp chế vô hình bình chướng. Trần Mục nhíu mày, hắn còn chú ý tới, những kia lại xuất hiện tại bình chướng trong chỗ, nham thạch bùn đất biến mất hơn phân nửa, lưu lại vậy cháy đen một mảnh, tựa như gặp phải kịch liệt bị bỏng cùng ăn mòn. Chẳng lẽ lại, bình chướng không phải tại cầm tù, ngược lại là tại bảo vệ Kim Hà thành. Trần Mục trong lòng giật mình, thật là có khả năng này. Hắn quay đầu nhìn long đầu phía trên xuất hiện lần nữa giống ruột viên cầu. Giống ruột viên cầu trong nguyên bản tồn tại Long Châu, bao phủ Kim Hà thành vô hình bình chướng, nói không chừng chính là Long Châu chế tạo ra đặc tù hộ thể khí cơ, cũng chính là nó chặn bình chướng bên ngoài đen nhánh thủy vực ăn mòn. Trước đó Long Châu bị trói long rồng xiềng xích phong cấm, bình chướng phạm vi bao phủ bị áp xúc. Bây giờ xiềng xích diêm ma hưởng thực thần thông thôn vệ, trói buộc lực lượng giảm nhỏ, bình chướng tùy theo bành trướng cũng liền hợp tình hợp lý. Ừm, tất nhiên trói buộc Long Châu lực lượng đang yếu bớt, kia lôi kéo ta rời đi lực lượng, chẳng phải là cũng tại giảm xuống. Trần Mục trong lòng hơi động, lúc này lấy ra ngũ quỷ túi. Khói đen cuồn cuộn mà ra, một cái cao 2-3 mét phiên bản thu nhỏ quỷ môn, nhanh chóng hiện lên ở tại đáy giếng. Hắn không chút do dự, nhấc chân bước vào. Sau một khắc, rào rào, xiềng xích cấp tốc lắc lư tiếng vang lên. Từng đạo đen nhánh xiềng xích từ dưới đất phá đất mà lên, tựa như trường xà bình thường, dọc theo tảng đá long thân thân thể nhanh chóng lượn bò. Một cỗ vô hình lôi kéo lực lượng đánh tới, Trần Mục nửa người vừa ngập vào quỷ môn quan, lập tức liền bị nắm kéo định tại chỗ. Hắn rút lui ra quỷ môn quan, nhíu mày nhìn về phía thạch long pho tượng. Chỉ như thế một lát sau, vị thôn phệ xiềng xích đã sinh trưởng khôi phục, tựa như chưa bao giờ biến mất, lại vẫn năng lực tự chủ khôi phục. Trần Mục niết niết miệng, chân mày níu càng chặt. Trước đó hắn dùng diêm ma hưởng thực thần thông đối phó hỏa vân hồ lô, thế nhưng đem hồ lô kia ăn không còn một mảnh. Thử một lần nữa, Trần Mục không cam lòng lần nữa thi triển diêm ma hưởng thực thần thông, quen thuộc đem xiềng xích thôn phệ. Tiếp lấy thì đột nhiên một cú sốc, nhanh chóng hướng về hướng quỷ môn quan. Sau đó hắn lần nữa bị lực lượng vô hình lôi kéo ở Trần Mục quay đầu nhìn lại, liền phát hiện thạch long trên người xiềng xích đã khôi phục. Còn muốn thừa dịp xiềng xích phản ứng không kịp trực tiếp chạy đi đâu, hiện tại xem ra có phải không xong rồi. Hôm sau, Kim Chỉ các lầu hai hành lang bên trên, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế. Thu nhỏ đến người bình thường thân cao mặc giáp cự linh thần, đứng ở trước người cách đó không xa. Mũi chân hắn chia xuống đất, âm linh thần lực phun trào, hai cái tựa như mực nước vẽ mà thành xiềng xích chạm đường vân theo lòng bàn chân bay ra. Chúng nó kề sát mặt đất, tựa như tham thực xà hướng về cự linh thần uốn lượn mà đi. Đi vào cự linh thần bên chân, thì dọc theo hai bên chân leo lên phía trên. Chậm rãi đem cự linh thần trói thành một bánh ú, Trần Mục tâm thần chìm vào cự linh thần, nếm thử tán thành mây khói bỏ chạy, phát lực mấy lần lại không cách nào thực hiện. Viên mãn cự linh thần có nguyên thần đặc tính, có thể tán thành mây khói vạn pháp bất xâm, bây giờ lại bị tỏa linh chú biến thành xiềng xích cho trói lại. Tỏa linh chú quả thật có thể trói buộc linh thần. Hắn khẽ gật đầu. Nhưng mà, thôi phát tốc độ cũng quá chậm, trong chiến đấu khó mà ứng dụng. Đáy giếng xiềng xích trói buộc lực lượng năng lực bao trùm Kim Hà thành, của ta tỏa linh chú lại chỉ có thể trói buộc người bình thường lớn nhỏ cự linh thần. Với lại một sáng thi triển, còn cần không ngừng duy trì. Không có cách nào giống đáy giếng xiềng xích như thế độc lập tồn tại cùng tự chủ khôi phục. Ổ khóa này linh chú cũng liền như vậy đi. Trần Mục đập đi chật lưỡi, có chút tiếc nuối lắc đầu. Phất tay tản đi âm linh thần lực, xiềng xích đường vân rất nhanh liền hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán thành vô hình. Muốn thông qua cân nhắc đáy giếng xiềng xích đến thoát khỏi trói buộc, sợ là đã rất không có khả năng. Hắn nghĩ tối hôm qua nếm thử, lòng nặng trĩu. Tình đệ động vật tiếp cận vô hình bình chướng dưới đáy, bình chướng trong thạch long thân thể cùng trói long rồng xiềng xích chỉ có một đoạn ngắn, càng nhiều bộ phận tại bình chướng bên ngoài nơi cực sâu. Thông qua bình chướng trong xiềng xích, hắn chỉ có thể nắm giữ tỏa linh chú, mà tỏa linh chú cũng bất quá là trói long rồng xiềng xích cơ sở, càng mấu chốt còn có hắn bài bố cách thức, mà bình chướng trong xiềng xích đã không cách nào cung cấp càng nhiều cảm ngộ. Đồng thời vì trói long rồng xiềng xích quá ngắn, đối với tất cả xiềng xích ảnh hưởng quá nhỏ, lại còn có thể khôi phục nhanh chóng, cũng liền không cách nào thông qua thôn phệ xiềng xích đến suy yếu vô hình trói buộc. Vung tha sai sót ngẫu nhiên, Trần Mục chậm rãi lắc đầu. Hắn đã sớm nghĩ qua như vậy, đáng tiếc không thành. Nội luyện linh bảo tính mệnh giao tu, dường như đồng đẳng với chính mình một phần thân thể. Ngoại luyện pháp bảo mặc dù kém chút ít, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bị hắn dùng thái nhất luyện bảo quyết nhiều lần tế luyện sau sai sót ngẫu nhiên, đã thành hắn một bộ phận. Khóa chặt sai sót ngẫu nhiên, kỳ thực cũng liền khóa chặt Trần Mục. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nhà. Hắn vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Cũng không biết cái kia không biết tên lão Nê Thu sử loại thủ đoạn nào, có thể vô thanh vô tức liền đem ta kéo vào Kim Hà thành. Nhưng có thủ đoạn như thế, hắn lại vì sao bị trấn áp ở đây? Chậc chậc, mặc kệ tên kia là luyện thành chân hình cảnh thiên yêu chuyển sinh pháp tu sĩ, hay là cái có chân long huyết mạch chân hình đại yêu quái, khẳng định đều là cái sức sẹo đồ chơi. Hừ hừ, Trần Mục ngấm ngầm nói thầm, chúng ta bị kéo vào Kim Hà thành, có thể cùng trên trời kia 24 quả minh châu có quan hệ. Mấy ngày về sau, Kim Chỉ các lầu hai, tóc hoa dâm thang chi mộ trần chờ mở miệng. Nói thế nào? Trần Mục hai mắt tỏa sáng. Thang chi mộ trưởng quản Thang Sơn tàng kinh viện nhiều năm, tinh thông pháp cấm bài bố, Thang Sơn viện hộ sơn pháp cấm giữ gìn, đều là người này chủ trì. Trần Mục mấy ngày nay cân nhắc, suy đoán mình bị kéo vào Kim Hà Thành, có thể liên quan đến nào đó bí ẩn pháp cấm. Hắn muốn từ cái phương hướng này tìm kiếm thoát khốn con đường, cho nên liền tìm đến Thang Chi Mộ hỏi, không ngờ rằng vẫn thật là có thu hoạch. Có thể đem chúng ta đột nhiên kéo vào nơi đây, khẳng định là nào đó xúc địa di hình bí pháp. Trước đó ngài nhiều lần dò xét Thiên Hà Động Thiên Hỏa Nhãn, cũng không phát hiện pháp cấm cả bấy. Có thể trên mặt đất không có pháp cấm, không có nghĩa là trên trời không có. Thang Chi Mộ êm hài nói, không hiểu ra sao tới đây, hắn sợ hãi sau khi tự nhiên nhịn không được nhiều phiên tôi diễn, đã có chỗ suy đoán. Dựa theo cổ tịch đi chép, Động Thiên Phúc Địa trong tất có Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, đó là động thiên vận chuyển căn bản một trong. Phương pháp này cấm uy lực vô tận, tình cờ thì có xúc địa di hình khả năng. Thang Chi Mộ liếc nhìn Trần Mộ một cái, cung kính hỏi, nghe nói ngài trước đó tại Thiên Ngoại Thiên Tinh tu hành, vậy ngài còn nhớ được kia tung hoành tinh không bạch ngọc thiên môn? Cái gì tại Thiên Ngoại tu hành, chẳng qua là cho người làm đạo binh bán mạng, lão nhân này nói chuyện vẫn rất chú ý bất quá. Cái đó dây lát ở giữa liền có thể vượt ngang ước vạn dặm tinh không bạch ngọc thiên môn, là Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm chi công. Trần Mộ chấn động trong lòng. Nói như vậy cũng không có sai. Thang Chi Mộ gật đầu, rốt cuộc, kia ngôi sao đầy trời chính là Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm đầu nguồn. Cũng chính là mượn lực lượng mới có thể để cho người tại giữa các vì sao Nazi. Thiên Hà Động Thiên bên trong có Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, chúng ta xác suất lớn chính là bị hắn đưa vào nơi đây. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây bước vào Kim Hà Thành trước, Thủy Phủ Động Thiên kia trên núi lửa không, dường như thì rộng lượng tinh quang lấp lóe. Ban ngày sao hiện, khẳng định có nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại, kia tám thành là tinh đấu pháp cấm tại phát lực. Trần Mục ngẩng đầu, xuyên thấu qua lầu hai mở rộng cửa sổ nhìn hướng lên trời không trung kia 24 quả minh châu. Nếu là có thể thông qua những thứ này minh châu tìm thấy đường để kính, nói không chừng có thể đảo ngược thi triển rời khỏi nơi đây. 24 quả viên châu cực kỳ kỳ lạ, thấy được nhưng không cảm giác được, tựa như huyễn ảnh, là một loại cao thâm pháp cấm. Trước đó hắn dùng linh bảo su cơ pháp tìm tòi nghiên cứu, lại khó mà rót vào, nhưng hiện không đồng giảm nha. Ta có diêm mã hưởng thực thần thông. Trần Mục trong lòng phấn chấn. Chương 754, hạ xuống chương 754, hạ xuống Kim Hà Thành vùng trời. Kim quang lóe lên, Trần Mục xuất hiện tại một khỏa minh châu bên cạnh. Minh châu to bằng đầu người, tỏa ra ôn nhuận chỉ riêng mang. Tia sáng cũng không chướng mắt, nhưng tới gần, làn da đã có chủng mơ hồ đau đớn cảm giác. Trần Mục đưa tay thăm dò, bàn tay tượng thường ngày theo viên châu bên trong mặc qua, cái gì đều không có bắt lấy, liền tựa như hư giả huyễn ảnh. Hắn hít sâu một hơi, ấn đường thần thai rung động, xám đen xương mù hiện hiện. Tựa như vật sống, thử thăm dò bao trùm trước mắt viên châu. Diêm ma hưởng thực. Ông. Ám kim sắc đường vân đột nhiên ở minh châu mặt ngoài hiện lộ, nguyên bản hư ảo giống nhau minh châu, lập tức liền chuyển đến một loại chân thực xúc cảm. Có môn. Trần Mục trong lòng vui mừng, ngay lập tức cấu kết thiên ma linh chủng, xám đen xương mù bắt đầu vòng quanh viên châu cấp tốc xoay nhanh. Ông ngong ngong. Tựa như đá mài mài gọt kim trúc, tia lửa tung tóe, cả viên minh châu kịch liệt vụ vụ chấn động. Nguyên khí hóa sinh vật đổi sao rời và cảm ngộ chậm rãi tràn vào trong đầu bên trong. Xong rồi, Trần Mục nhịn không được nắm tay phất tay. Chính mình bồi dưỡng âm minh trùng chuyển hóa âm hồn quái, vì cái gì thì tăng cường quỷ môn quan xúc địa di hình năng lực. Nhưng theo Thang Chi Mộ nói, Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm đồng dạng năng lực na di hư không, lại uy lực rõ ràng vượt qua quỷ môn quan. Nếu có thể thấy rõ 24 minh châu huyền cơ, nói không chừng có thể mượn dùng Chu Thiên Tinh đấu lực lượng cưỡng ép thoát ly Kim Hà Thành. Trên mặt hắn nụ cười càng phát ra sán lạ. Có thể sau một khắc, ngao, một tiếng bao hàm đau khổ hứng thú tiếng long ngâm đột ngột vang lên, bầu trời thì đột nhiên chìm xuống. Liên tựa như thang máy đột ngột hạ xuống, một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Trần Mục không thể ngăn chặn đống nhiên lên cao. Ba kít, cả người hắn một chút liền bị đập vào bầu trời vô hình bình chướng bên trên, cái mũi gương mặt đều bị chen biến hình. Trần Mục trong lòng kinh hãi, lập tức trở về thần. Sau đó liền phát hiện, bao phủ Kim Hà Thành vô hình bình chướng tại cấp tốc thu nhỏ, bình chướng bên ngoài đen nhánh thủy vực vậy kịch liệt phun trào. Tất cả Kim Hà Thành, cực dương nhanh hạ xuống, là bởi vì ta động 24 minh châu. Trần Mục cảm giác trái tim hung hăng giật mình. Ngay lập tức hắn liền nghĩ đến vừa nãy kia tiếng long ngâm âm thanh, đế thính thần thông quét ngang, tất cả Kim Hà Thành nội tình hình lập tức chiếu vào trong đầu bên trong. Thang Tông, Kim Hà Thành Nam, Hàm An chỉ bạn bà vào đại viện. Trong sân vườn có một vòng trắng nuốt linh quang, tựa như một móc ngựa bát, đem khoanh chân tung bay ở giữa không trung Thang Tông chụp tại trong sân vườn. Giờ phút này hắn trên trán mọc ra một đôi dài bằng bàn tay sừng hiệu, biến thành thụ đồng hai mắt một mảnh vàng óng, tóc vẫn sống không gió mà bay. Hắn gò má làn da tựa như che kín vết dạn mảnh sứ vỡ phiến, ti lọn kim sắc huyết dịch theo vết dạn trôi hướng ra phía ngoài chảy ra, lấm ta lấm tấm tung vẽ đầy quần áo. Tinh khí thần vậy chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu, tóc thậm chí bắt đầu hôi bại khô cạn. Mà tất cả Kim Hà Thành cũng giống như mất khống chế thang máy, tùy theo nhanh chóng tung tích. Kim quang lóe lên, Trần Mục hiện thân. Nhìn đối phương kia thụ đồng sừng hiệu, cảm thụ lấy loại này dường như Kim Hà Thành bên ngoài bình chướng linh quang khí tức, hắn trước tiên liền nghĩ đến kia đáy giếng Long Châu chủ nhân. Canh này tông, tam thành là kia Long Châu chủ nhân chó săn. Nguyên lai là ngươi đem ta hố vào Kim Hà Thành. Trần Mục vẻ mặt tâm trầm. Dấu thật là tốt. Hắn nhịn không được cắn răng lên tiếng. Trần Mục sao cũng không có nghĩ đến, đem chính mình trở thành kẻ chết thay ra hỏa vậy mà liền tại bên người. Lúc trước hắn nhưng là không chỉ một lần dùng thất tình chú phân biệt mọi người tâm trạng, cố gắng tìm ra là ai tại làm loạn, có thể Thang Tông dị thường hắn không chút nào không bị phát hiện. Bị phát hiện? Đáng tiếc, ngươi tới chậm. Thang Tông giống như cười mà không phải cười, giọng mang trào phúng. Ngươi nói ngươi thành thành thật thật đợi tốt bao nhiêu, không nên trên nhảy dưới tránh làm loạn. Hắn chầm chậm vào Trần Mục, khắp khuôn mặt là oán hận. Hiện tại tốt, ta là muốn xong rồi, nhưng ngươi cũng tốt không được. Kim Hà Thành hạ xuống, Tỏa Long Tỉnh Phong cấm lực lượng tăng lớn, ngươi chạy không được á. Ha ha. Nhìn khoái ý cười to Thang Tông, Trần Mục chỉ cảm thấy cái chán gân xanh thỉnh thỉnh nhảy. Thế nào, muốn lộng chết ta nha? Thang Tông nghiền ngẫm cười nói, ngươi trước đụng phải ta rồi nói sau. Trần Mục cười lạnh một tiếng. Hai màu trắng đen thần quang bỗng nhiên theo ấn đường bay ra, vay một chút đụng vào màu trắng loáng linh quang cháo. Sai sót ngẫu nhiên. Xuy. Liên tựa như axit mạnh ăn mòn, dạng cái bắt linh quang cháo bên trên lập tức xuất hiện một nắm đấm lớn cái hố. Giống như bị hỏa hoạn nhiệt độ cao thiêu đốt, cái hố trong ngoài biên giới một mảnh lóa mắt hỏa hồng. Có thể đúng lúc này cái hố này ngay lập tức sinh trưởng, chớp mắt liền bị lấp đầy khôi phục. Đừng phí công phu nha. Thang Tông cười khẽ, ta hiện tại mặc dù chỉ có ngưng khiếu tu vi, nhưng nguyên bản lại đã sớm luyện thành chân hình cảnh thiên yêu chuyển sinh, này hộ thể linh quang, ngươi không phá nổi. Trần Mục lại mặt không biểu tình, chỉ là một vị cổ động pháp lực. Sai sót ngẫu nhiên toàn lực thôi phát, hai màu trắng đen thần quang bao phủ toàn thân, hắn nhấc chân thì đi về phía Thang Tông. Suy suy suy. Dạng cái bắt linh quang tựa như thật tâm sắc viên, Trần Mục lại giống như lung đỏ bản ủi, chậm rãi tại trên linh quang cháo dung ra cái hình người lỗ hổng. Linh quang không ngừng sinh trưởng khôi phục, âm dương nhị khí thì không buông tha ăn mòn. Trần Mục mặc dù như là tại vũng bùn bên trong một gian nan hành động, lại cuối cùng từng bước một tới gần linh quang trung tâm. Thang Tông mí mắt lập tức giật mình. Hộ thể linh quang rung động ầm ầm, uy lực bị hắn tăng cường. Có thể Trần Mục lại chỉ là thân hình trì trệ, lại lần nữa vân nhanh hướng trung ương dựa sát vào. Thang Tông không ngừng thúc đẩy pháp lực, lại cũng chỉ năng lực trơ mắt nhìn Trần Mục đi đến trước người một mét chỗ. Thật đúng là xem thường ngươi đây. Thang Tông nhún vai, không để ý còn không ngừng tay. Trần Mục nhíu mày quát lớn, không dừng được một chút. Ngươi tiểu chân không sợ chết? Chết thì chết thôi, dù sao ngươi phải cho ta chôn cùng. Thang Tông vẻ mặt hôn bất lận, ngươi cũng đừng trông cậy vào dựa vào kia âm quỷ bí pháp chạy trốn nhà. Ngươi đoán, kia hơn 2 vạn ngân lân ngư, ta có hay không có động tay chân? Hắn cười hắc hắc lên tiếng. Trần Mục trái tim lộn bộ giật mình. Quỷ môn quan thế nhưng hắn thoát ly Kim Hà Thành ỷ bảo, mà mượn nhờ ngân lân ngư bồi dưỡng âm minh chủng chính là trong đó mấu chốt, như ngân lân ngư xảy ra vấn đề. Ngươi thật đáng chết ta. Quanh thân âm dương nhị khí tăng gọn, Trần Mục trong nháy mắt đi vào Thang Tông trước người. Đưa tay một cái tắt thì hung hăng đập vào Thang Tông trên trán. Sau đó kể ra đen nhánh xiềng xích chạm đường vân theo lòng bàn tay chui ra, nhanh chóng đem Thang Tông từ đầu đến chân một mực trói lại. Vâng. Tất cả Kim Hà Thành đột nhiên run lên, Trần Mục chỉ cảm thấy cơ thể quán tính trầm xuống phía dưới. Kim Hà Thành cấp tốc hạ xuống xu thế, đồng nhiên đình trệ. Cùng lúc đó, xa xa kia ầm ầm không ngừng co vào bình chướng, vậy đứng tại tường thành trong xa mấy chục thước vị trí không còn động. Thang Tông nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Chính mình thi triển giải thể đại pháp tổn thương phách linh, chính là gia tốc Kim Hà Thành rơi xuống tán loạn, nhưng bây giờ lại bị ngắt lời. Vậy mình một phen giày vò, chẳng phải là trắng bịt làm? Người rốt cục đã làm gì? Hắn nhớn nhác hô to. Không nhận ra sao? Còn nhớ được đáy giếng bó kia trói Long Châu xiềng xích. Lần này đến phiên Trần Mục cười hắc hắc. Thế nào, ngươi cho rằng ta hội một cái tát đập chết ngươi? Ta như thật giết ngươi, đây mới thực sự là tự tuyệt đường lui đi. Hắn liếc xéo Thang Tông. Ta cũng đi đến trước mặt ngươi, nhưng ngươi không chút nào phản kháng, chỉ là một vị gia tốc tự thân phách linh tiêu tán. Mà ngươi một thân tinh khí thần suy yếu càng nhanh, Kim Hà Thành chuyển biến xấu tốc độ thì càng nhanh, ngươi sẽ không cho rằng ta nộ khí sông nào không nhìn ra à? Trần Mục không biết làm sao ngắt lời Thang Tông bí pháp, nhưng tỏa linh chú am hiểu nhất phong cấm linh thần, Long Châu đều có thể giam cầm, khóa lại Thang Tông phách linh tràn ra ngoài rất đơn giản. Nhìn xem Kim Hà Thành biến hóa, Trần Mục liền biết tự mình làm đúng rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhiều hơn nữa xiềng xích đường vân theo trong lòng bàn tay lan tràn mà ra. Vừa định há miệng mắng to Thang Tông lập tức bị phong bế miệng. Hắn chỉ có thể trợn tròn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục, lòng tràn đầy phẫn nộ nhưng thủy chung khó mà mở miệng. Chương 755, Di Tinh Hoán Đầu. Chương 755, Di Tinh Hoán Đầu đêm khuya. Kim chỉ các lầu hai đèn đuốc sáng trưng. Trần Mục ngồi ở trung tâm thấp trên giường, mặt không thay đổi nhìn bị khóa linh chú trói lại, thẳng tắp nằm dưới đất Thang Tông. Kim Hà Thành hạ xuống, bình chướng thì thu nhỏ gần như 1/3. Nếu không phải sợ làm cho ác liệt hơn biến hóa, hắn hận không thể ngay lập tức giết chết Thang Tông. Trần Mục ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở hạ thủ Thang Chi Mộ cùng Lý Cửu hai người. Bọn hắn một cái là Thang Tông sư đệ, một cái là Thang Tông nhị thúc, ai mà biết được sẽ có hay không có vấn đề. Tại bắt ở Thang Tông sau trước tiên, Trần Mục liền đem hai người này khống chế. Người này không phải Thang Tông. Đón lấy Trần Mục xem kỹ ánh mắt, Thang Chi Mộ lại có chút lạnh nhạt mở miệng. Trần Mục ra mặt co lại. Ngươi rủi ro này bỏ rơi chắc chắn sạch sẽ. Ngươi nói hắn không phải Thang Tông. Ta nhìn hắn chính là Thang Tông. Hắn trợn mắt nhìn Thang Chi Mộ. Người này mặc dù tướng mạo giống như Thang Tông, ký ức giống như Thang Tông, phương thức hành động vậy giống như Thang Tông, nhưng hắn quả thực không phải Thang Tông. Thang Chi Mộ không chút nào sợ hãi. Trần Mục, mẹ nó, nghe một chút ngươi nói rất đúng cái quỷ gì vậy lời nói. Dáng dấp giống nhau, ký ức một dạng, phương thức hành động một dạng, ngươi mẹ nó còn dám nói đây không phải Thang Tông. Đô viện có biết cương sát phân thân. Thang Chi Mộ bình chân như bạn nói. Đó là đồ chơi gì đây? Thiết yêu chuyển sinh pháp luyện đến chân hình cảnh, tiếp tục tu luyện có thể luyện được 3 bộ cương sát phân thân, cũng đều nhất khí hóa tam thanh. Thang Chi Mộ nói tiếp, phân thân ký kết mới bắt đầu, năng lực điều chỉnh thân hình cùng dung mạo, thậm chí ký ức đều có thể cố ý điều chế. Người này chỉ sợ sẽ là bị quán thâu Thang Tông hoàn chỉnh ký ức cương sát phân thân, nhìn lên tới cùng Thang Tông không hề khác biệt, nhưng hắn xác thực không phải Thang Tông. Về phần chân chính Thang Tông, Thang Chi Mộ thở dài một hơi, sắc mặt trầm thống. Thật hay giả? Trần Mục hoài nghi nhìn Thang Chi Mộ. Thiết yêu chuyển sinh pháp cửa thứ 6 gọi tạo khí, cửa thứ 7 là chân hình, cửa thứ 8 xác thực gọi là cương sát cảnh, nhưng hắn không xác định có phải là thật hay không có cương sắt phân thân. Cảnh giới kia cách hắn quá xa, hắn chưa bao giờ hiểu rõ chú ý đô viện còn nhớ được Kim Hà Thành trong lần đầu tiên xuất hiện âm hồn lúc tình cảnh. Thang Chi Mộ tiếp tục mở khẩu hỏi. Trần Mục khẽ gật đầu. Khi đó Thang Tông vẫn là thứ nhất bị âm hồn tập kích người. Thang Tông chưa bao giờ luyện qua thiên yêu chuyển sinh vật, lúc đó hắn lại đột nhiên thể hiện ra thiên yêu ngoại đạo đặc thù. Ta đoán, chính là trường biến cố, nhường hắn bị phong tồn chân thực ký ức thức tỉnh, lúc này mới thể hiện ra hắn bản thể mới có đạo hạnh. Trần Mục nhìn về phía Thang Tông, thông qua thiên ma thất tình chú, hắn rất dễ dàng liền phát hiện đối phương tâm tình chập chờn. Kinh ngạc, lo lắng, không thể tin. Lại nhường Thang Chi Mộ cho là đúng, Thang Tông vẫn thật là nào đó cương sát cao tu phân thân. Hoặc nói, hắn chính là đại giếng kia Long Châu chủ nhân phân thân. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Nói cách khác, trước đó chính Thang Tông cũng không biết hắn là của người khác cương sát phân thân. Chỉ sợ sẽ là như thế. Thang Chi Mộ gật đầu. Chẳng thể trách trước đó năng lực tránh thoát thất tình chú quan sát đánh giá đấy. Trần Mục tỉnh ngộ. Không phải gia hỏa này quá biết che giấu tâm trạng, mà là tại trường âm hồn biến cố trước mắt Thang Tông đều vẫn là thật Thang Tông. Hắn suy nghĩ chuyển động, rất nhanh liền làm rõ lần này biến cố tiền căn hậu quả. Long Châu chủ nhân bị âm quỷ môn người phong cấm Kim Hà Thành. Đối phương tại nhiều năm trước thả ra Thang Tông cái này cương sắt phân thân tìm kiếm thoát khốn con đường. Chính mình vì sai sót ngẫu nhiên trong Long Châu linh cơ bị hắn chọn trúng. Sau đó dẫn đạo chính mình bước vào Thiên Hà đầu tiên, để cho mình thành Long Châu thế thân, tiến tới nhường Long Châu mang theo tự thân linh thần bản nguyên thoát khỏi Kim Hà Thành. Về phần hắn bản thể, lẽ nào là đáy giếng kia bị khóa linh chú xiềng xích trói lại tảng đá long rồng? Vẫn đúng là mẹ nó là lão Nê Thu. Trần Mục cắn răng thầm hận. Hắn không ngờ rằng, kia bình thường không có gì đặc biệt thạch long pho tượng, lại chính là kẻ cầm đầu. Trần Mục hung tận trợn mắt nhìn Thang Tông. Hồi lâu mới hít sâu một hơi bình phục tâm trạng, cẩn thận suy nghĩ lần này biến cố. Cùng loại cho Ngân Lân Ngư làm tay chân, Thang Tông trước đó đều là trong bóng tối dở trò, nhưng lần này vì sao đại động càn qua như vậy? Hắn không tiếc tính mệnh cũng muốn thi triển bí pháp làm loạn, chỉ sợ là bị ngài đạp trúng mệnh môn. Thang Chi Mộ mở miệng. Là trên trời kia 24 quả minh châu. Cảm thụ lấy Thang Tông kia cực lực che giấu lo lắng tâm trạng, Trần Mục con mắt lập tức sáng lên. Nhìn tới thật đúng là kia 24 quả minh châu đem nhóm người mình kéo vào Kim Hà Thành. Hơn nữa nhìn Thang Tông phản ứng liền biết, ở trong đó nói không chừng thật cất giấu thoát khốn đường đi. Trần Mục lúc này không chần chờ nữa, sắp đặt Thang Chi Mộ dẫn người đi đến thử cứu vãn Ngân Lân Ngư, chính hắn thì ngay lập tức bắt đầu cân nhắc trên trời kia 24 quả minh châu. Hai ngày sau, 3. Tựa như bọt khí vỡ tan, bầu trời tối sầm lại, tích ngoài rìa chỗ một quả minh châu, bị Diêm Ma hưởng thực thần thông triệt để thôn phệ. Vô số cảm ngộ ở trong lòng trồi lên. Trần Mục lúc này gọi ra cửa đá. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, 805 1000, nhất giai, tiểu chu thiên tinh đấu. Vậy cũng đúng chu thiên tinh đấu pháp cấm. Trần Mục mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hắn đã theo vừa nãy phản hồi cảm ngộ bên trong, phát hiện một chút xúc địa di hình thông tin, vậy rất có thể là bọn hắn rời khỏi Kim Hà Thành mấu chốt. Chính phản khôi phục cân nhắc, một vòng ánh sáng ở trước mắt hiện hiện. Hô hấp công phu, mới vừa rồi bị phệ rơi Minh Châu thì hoàn toàn phục hồi như cũ. 24 Minh Châu chỉ là tiểu chu thiên tinh đấu pháp cấm một bộ phận, căn nguyên tại động thiên trong thủy phủ. Cùng loại tỏa linh chú tạo thành chói long rồng xiển xích, cho dù bị thôn phệ rơi, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Mà Minh Châu tồn tại cũng là Kim Hà Thành bên ngoài bình chướng lực lượng nơi phát ra một trong. Chẳng thể trách trước đó hàng loạt thu hút âm hồn sẽ khiến bình chướng co vào. Trần Mục đột nhiên hiểu ra, thu hút âm hồn cần âm minh ngọc lộ, cái này cần tiêu hao hàng loạt thiên tinh nguyên khí chuyển hóa. Nguyên khí bị chiếm dụng, bình chướng kế tục không còn chút sức lực nào, tự nhiên sẽ co vào biến hình, vẫn thật là không phải Thang Tông dở trò. Trần Mục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về tung bay ở cách đó không xa Thang Tông nhìn xem. Vì tỏa linh chú nhất định phải hắn tự mình duy trì, Trần Mục không thể không đem đối phương mang theo bên người. Giờ phút này một cái dây nhỏ liên tiếp hai người, Thang Tông chậm rãi bay tới bay lui, dường như bị nắm tuyến khinh khí cầu. Cảm thụ lấy Thang Tông sầu lo phẫn nộ và tâm tình rất phức tạp, Trần Mục cười hắc hắc lôi kéo dây nhỏ, đem nó kéo đến bên cạnh. "Kể ngươi nghe một tin tức tốt, ngươi phải xong đời u." "Thang Tông, cái đồ chơi này thật tên khôn tiếp khốn nạn." Trần Mục bay ở trên trời ngày đêm không nghỉ cân nhắc tinh đấu pháp cấm. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Ngày này, đương theo rung động ầm ầm cùng không ngừng bắn tung tóe hỏa tinh, cái cuối cùng Minh Châu biến mất lại xuất hiện lại. Trần Mục lúc này nhìn về phía trước mắt màu xám cửa đá. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, 275, 1000, nhị giai, đầu chuyển tinh di, thay mận đổi đảo. Hàng loạt cảm ngộ trong đầu hiện lên. Thì ra là thế. Trần Mục cuối cùng đã hiểu chính mình làm sao bị kéo vào Kim Hà Thành. Trên bản chất chính là vị trí trao đổi, nhưng đổi không phải mình, mà là Thang Tông. Nhóm người mình bị hắn liên lụy, đồng thời bị kéo vào Kim Hà Thành. Lại bởi vì sai sót ngẫu nhiên bên trong có Long Châu linh cơ, chính mình liền bị tỏa linh chú trở thành bỏ trốn đi ra Long Châu, bị một mực phong cấm lại. May vài ngày trước khóa lại Thang Tông, không có nhường hắn phách linh tiêu tán mà chết. Trần Mục có chút may mắn. Hắn nhìn phía xa tựa như chơi diều giống nhau đầy trời bay Thang Tông, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Di tinh hoán đầu chi pháp là đúng tiểu chu thiên tinh đấu pháp cấm biến tướng vận dụng. Mà Trần Mục dùng Diêm Ma hưởng thực thần thông thôn vệ 24 minh châu, đã đem nó nắm giữ. Trước đó Thang Tông muốn thi triển tự tổn tính mệnh giải thể đại pháp, một mặt là vì gia tốc Kim Hà Thành hạ xuống, mặt khác chỉ sợ sẽ là muốn chém đứt ta bắt hắn lần nữa di hình hoán vị có thể. Nhưng bây giờ, ngươi năng lực di hình, ta cũng sẽ đổi vị trí. Thậm chí ta đổi nhanh hơn ngươi càng tốt hơn. Trần Mục nhìn Thang Tông, lần nữa cười hắc hắc lên tiếng. Chương 756, thoát khỏi Thiên Hà động tiên cực năm nơi, mây đen bao phủ bầu trời, âm u tòa nào đó băng sơn trong lòng núi, một đường kính mấy chục mét hình tròn đầm nước tọa lạc tại trong động có chỗ. Đầm nước mặt ngoài bình tĩnh không lay động, tựa như gương đồng. Trong đàm bảy tám cái dài bằng bàn tay bán trong suốt cá con nhàn nhã bơi lội, hắn trên người thỉnh thoảng lấp lóe trắng muốt chỉ riêng mang, đem sơn động chiếu kỳ quái. Một người mặc kim tuyến áo bào tím trung niên nhân, tựa như ngồi ở trên đất bằng một dạng, khoanh chân ngồi ở trong mặt nước. Đối phương đầu đầy xích hồng tóc, gò má bao trùm tinh mịn lần tiến, trên trán treo lên một đôi lớn chừng bàn tay xảo sừng hiệu. Đột nhiên xem xét, thứ năm quan hình dáng lại cùng Thang Tông có 5-6 phần tương tự. Thật lâu, trung niên nhân mở mắt ra. Ông. Không khí chấn động, vô số đen nhánh tay nhỏ đột nhiên xuất hiện tại hắn quanh người. Chúng nó có bắt trang phục có theo bà bay, đem trung niên nhân một mực giam cầm tại nguyên chỗ không cách nào động. Vết xe âm quỷ muôn người, phong chắc chắn mẹ nó nghiêm. Thang Vọng liếc mắt đầu vai tiểu hắc thủ, không khỏi thầm hận. Thang Tông sát suất lớn là xong rồi, cũng không biết cái đó Trần Mục là lai lịch gì, có thể dung chuyển phược long tỏa. Thần sắc hắn đú ám. Vừa nay hắn lần nữa nếm thử liên hệ Thang Tông, phát hiện hắn linh thần khí cơ như ẩn như hiện, nghiêm chỉnh dường như nến tàn trong gió. Thật không dễ dàng luyện được cương sát phân thân, hiện tại coi như là hủy. Được rồi, không nghĩ. Chân hình thân thể ta cũng buông tha, huống chi một bộ cương sát phân thân. Chỉ cần chạy đi, ta liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Lúc đó luyện thêm, cũng bất quá chỉ là dùng nhiều chút ít công phu. Thang Vọng hít sâu một hơi, xua tan tạp niệm. Sau đó nhìn về phía trên bả vai hắn đen nhánh tay nhỏ, nét mặt trở nên nghiêm túc. Pháp lực vận chuyển, một vòng tinh hồng hồ quang điện ngay tại trên bờ vai xuất hiện. Kia đen nhánh tay nhỏ bị điện giật cung đánh trúng, tựa như thành than bình thường, rất nhanh hóa thành màu đen bột phấn dị rào phiêu tán. Nguyên độ thần lôi pháp quả nhưng hữu dụng. Thang Vọng thở phào một hơi, cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bị nhốt kim hà thành hơn 200 năm, bây giờ cuối cùng nhìn thấy ngày nổi danh. Hắn không chần chờ nữa, lúc này bắt đầu toàn lực thúc đẩy nguyên độ thần lôi pháp chú. Lốt ba lốt bốt. Thật nhỏ hồ quang điện tại hắn bên ngoài thân lít nha lít nhít trồi lên, bao trùm toàn thân màu đen tay nhỏ, liên tiếp không ngừng hóa thành cho bụi. Thang Vọng sắc mặt tùy theo tái nhợt, khí tức đột nhiên hạ xuống một mảng lớn, thật giống như bị người trọng thương. Nhưng hắn không chỉ không dừng tay, ngược lại càng phát ra sức thôi phát pháp chú. Đúng lúc này thì đột nhiên nhảy lên giữa không trung, thật giống như bị chọc giận bình thường, vô số hắc thủ tại động vật các nơi hiện. Từng cái tranh nhau chen lấn bay tới, kề sát Thang Vọng toàn thân các nơi, muốn đưa hắn theo nước động trong đầm. Quỷ dị hắc thủ liên tục không ngừng, tinh hồng huyết lôi lại lấp lóe không ngớt. Thang Vọng tự thân tổn thương càng ngày càng nặng, nhưng như cũ đối cứng nhìn hắc thủ lôi kéo, từng chút một liều mạng kéo lên cao. Bạch, một đen nhánh viên cầu, vô thanh vô tức xuất hiện tại sơn động đỉnh động. Đó chính là động thiên thủy nhãn lối đi, tiếp lấy nhìn động thiên ngoại bộ. Nhanh nhanh, chỉ cần ta qua loa chạm đến, ta có thể xúc địa di hình ngay lập tức rời khỏi nơi đây. Nhiều năm cầm tù, cuối cùng đến đầu. Hắn vẻ mặt cuồng nhiệt cười to, con mắt trừng tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm hắc cầu, tay phải cực lực về phía trước đưa ra. Mắt thấy đầu ngón tay muốn chạm đến hắc cầu. Ông. Băng sơn bên ngoài âm trầm trên bầu trời, vô số tinh quang xuyên thấu tầng mây, đem toàn bộ băng sơn bao phủ lại. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, đem Thang Vọng gắt gao trói buộc giữa không trung. Thang Vọng nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Di tinh hoán đầu, làm sao có khả năng? Lúc trước hắn chính là dùng bí pháp này, đem Thang Tông vị trí cùng mình trao đổi, biến tướng chạy ra Kim Hà Thành. Hiện tại, đây là muốn đem ta đổi về Kim Hà Thành. Không không không, tuyệt đối không được. Hắn pháp lực không muốn sống tuôn ra, tinh hồng hồ quang điện đột nhiên tăng vọt 3 phần, có thể bằng hắn làm sao phát lực, nhưng thủy chung không cách nào đi tới 1 phần. Thang Vọng tuyệt vọng nhìn khoảng cách đầu ngón tay chỉ có một tia trên lệnh hắc cầu. Bạch, cả người trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là một cái cổ tay thô đen sắt cá trạch. Trong sơn động kia vô số đen nhánh tay nhỏ tựa như tìm thấy mục tiêu mới, quay đầu muốn xung kích quái dị cá trạch. Lại không nghĩ kim quang lóe lên, một bóng người thì xuất hiện tại sơn động chỗ sâu cuối cùng, chính là bị khóa linh chú một mực trói buộc Thang Tông. Tựa như người được mùi máu tươi thực nhân ngư, quỷ dị hắc thủ cùng nhau quay đầu, xoàn xoạt xoát phóng tới Thang Tông. Mà hắc tiết cá trạch lại thừa cơ manh quay đuôi, trong nháy mắt xông vào đèn nhánh biên cầu, biến mất không còn tăm tích. Trong sơn động, Thang Tông trên người tỏa linh chú biến mất, hắn khôi phục hành động tự do, nhưng này bị ngăn chặn giải thể đại pháp vậy bắt đầu lần nữa vận hành. Hắn dường như là lọt tức giận khinh khí cầu, cả người tinh khí thần cấp tốc suy yếu. Mấy hơi thở công phu, tóc thì khô héo sám trắng, rất nhiều chóc ra. Thang Tông muốn gầm thét, lại chỉ là há to miệng, suy yếu không phát ra được mảy may âm thanh, chỉ có thể gắt gao trợn mắt nhìn đỉnh động hắc cầu, mặt mũi tràn đầy bi phẫn mất đi sức sống. Một màu đen tay nhỏ lắc đầu vẫy đuôi nhảy vọt mà tới, ngay lập tức chụp vào Thang Tông gương mặt. Nhưng không nghĩ vừa mới đụng vào, hắn non nửa khuôn mặt thì răng rắc một tiếng đứt gãy rời rạc thành phấn. Màu đen tay nhỏ, cái này không tệ ta đi. Hắn đây là an bà a. Quang ảnh biến ảo, đen kịt một màu trong thủy vực. Một cái cánh tay thô cá trạch đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức phi tốc phồng lớn, hóa làm dài mấy chục thước quái vật, chính là Long Cốc Châu. Trong đỏ kim long điện trước, Trần Mục đứng ở bên đầm nước, nhìn chằm chằm vũ khí La Yên kính trong quang ảnh. Nhìn thấy kia phiến đen nhánh thủy vực, lập tức trong lòng giật mình. Thông Thiên Hà, đây tuyệt đối là Thông Thiên Hà. Hắn lúc này thúc đẩy Long Cốc Châu, nhanh chóng ngược lên. Chỉ chốc lát sau công phu, ba quang lấp lóe quần sáng thì đập vào mắt bên trong. Phúc. Giao long nổi trên mặt nước, vọt nước văng khắp nơi, cự đại Long Cốc Châu đột nhiên xông ra mà sông. Kim quang lóe lên, Trần Mục dẫn đầu nhảy ra Long Cốc Châu. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn thiên địa bát ngát, cuối cùng lộ ra sán lạn nụ cười. Cuối cùng là chạy đến a, ha ha. Bị nhốt Kim Hà Thành 4-5 tháng, gần như non nửa năm không thấy ánh mặt trời. Bây giờ một khi nhìn thấy trời đất rộng lớn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái khó mà ức chế. Ba ngày sau, chạm vào tối, Long Cốt Châu lẳng lặng địa tung bay ở Thông Thiên Hà mặt nước. Thang Sơn huyện tất cả mọi người chạy ra Long Cốt Châu, có trong nước bắt cá chơi đùa, có ngồi ở Long Cốt Châu thượng chuyện phiếm hóng gió. Thuyền rồng đỉnh đầu, Trần Mục đón lấy ánh hoàng hôn nằm ở lung lay trong ghế, miễn cưỡng không muốn động. Trước đó vì rời khỏi Kim Hà Thành, hắn nhưng là một khắc không rảnh rỗi. Sự việc một kiện liên tiếp một kiện, quả thực bắt hắn cho mệt quá sức. Quá khứ ba ngày này hắn cái gì cũng không làm, trực tiếp thì mê đầu ngủ ba ngày. Cho tới hôm nay tỉnh lại, căng cứng tinh thần mới chậm rãi bình phục. Cũng không biết kia lão Nê Thu nghĩ như thế nào, cũng chạy ra Kim Hà Thành, sao không sớm rời khỏi Thiên Hà đầu tiên. Qua loa phân tích, Trần Mục thì âm thầm hoài nghi. Có phải không nghĩ, hay là không thể? Trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến trong sơn động những kia quỷ dị hát thủ. Kia chỉ sợ cũng là âm quỷ môn người bắt người thủ đoạn. Bắt thì tốt hơn. Trần Mục cười hắc hắc lên tiếng. Cũng phải thua thiệt kia lão Nê Thu không có rời khỏi Thiên Hà Động Thiên, nếu không ta cũng không cách nào dùng Thang Tông cùng hắn Na gì trao đổi. Thiên Hà Động Thiên bên trong Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm, có thể không quản được Động Thiên bên ngoài. Với lại nếu không phải là bị âm quỷ môn người trấn áp thái thảm, ta cho dù hoàn thành trao đổi, chỉ sợ cũng trốn không thoát đối phương trước khi chết phản công thủ đoạn. Trần Mục càng phát ra may mắn. Thiết yêu chuyển sinh pháp cửa thứ 7 là chân hình cảnh, tu vi hòa luyện khí sĩ nguyên thần tương đương, có thể trường sinh bất tử, có thể nhỏ máu trọng sinh, cưỡng ép một nhóm. Mà kia lão Nê Thu lại là tiến thêm một bước cửa thứ 8 cương sát cảnh. Còn phải là âm minh địa phủ có thủ đoạn, cũng không biết kia lão Nê Thu trước tiên là cái gì thân phận, kết cục này thật thảm. Trần Mục vui tươi hớn hở cười ra tiếng, người kia có thể đến từ thần tự Thiên Hà thủy phủ, thậm chí chính là đời cuối cùng phụ chủ, chẳng biết lúc nào tiến đến bên người Thang Chi Mộ vẻ mặt buồn vô cớ. Thang Tông bị bắt, vật phẩm tùy thân bị lấy đi, Thang Chi Mộ vậy bởi vậy đạt được Thang gia tộc trưởng bản chép tay ngọc độc. Một trận đã qua, vẫn thật là tìm được rồi vài thứ. Thần chữ Thiên Hà lịch đại phụ chủ cũng họ Thang, mà chúng ta Thang gia ban đầu cũng tới từ thần tự Thiên Hà thủy phủ. Hắn nói tiếp, kinh điển tổ tiên đã từng rộng rãi qua nha. Trần Mục hứng thú, lão Nê Thu là cương sát cảnh cao tu, có thể luyện ra long châu, bí pháp tất nhiên cùng chân long huyết mạch liên quan đến. Mà nếu như đối phương là thần tự Thiên Hà thủy phủ cao thủ, vậy liền nói được thông. Bây giờ nghĩ đến, chúng ta cái này rời ra nước sôi phủ cắm dễ Thang Sơn, có phải là vì trông coi động thiên hỏa nhãn cửa vào? Thang Chi Mộ sắc mặt càng phát ra phức tạp. Do đó, trước đây các ngươi Thang gia lão tổ phát hiện động thiên thủy phủ, không phải cái gì thu hoạch ngoài ý muốn, mà là biệt thủ. Trần Mục nhíu mày, chỉ sợ sẽ là như thế. Thang Chi Mộ vẻ mặt lúng túng. Cái này ra lão tổ cũng không phải cái gì người tốt đây này. Trần Mục vui vẻ, cũng không biết kia lão Nê Thu là may mắn hay là không may. Đúng phải cái trộm nhà hầu bối, nhưng cũng bởi vậy tìm thấy một chút hy vọng sống, đưa ra phân thân. Nhưng không khéo lại chọc tới Trần Mục, đem hắn một đường sinh cơ kia cho trực tiếp bóp hết rồi. Ngươi nói ngươi không sao chọc ta làm gì? Trần Mục nhịn không được nhíu môi. Đô biện, chúng ta bước kế tiếp nên đi như thế nào? Thang Chi Mộ bình phục tâm trạng, nhìn Trần Mục hỏi. Bước kế tiếp a? Trước xác định làm hạ bị đưa, sau đó lại tìm một tòa thích hợp Hoàng Tuyển Tông hạ viện tìm nơi nương tựa. Trần Mục lấy lại tinh thần. Bọn hắn muốn là muốn tìm nơi nương tựa cái khác Hoàng Tuyển Tông hạ viện, tránh né Di Châu nguy hiểm cục diện. Trước đó bị nhốt Kim Hà Thành, chậm trễ hành trình. Bây giờ chạy ra, tự nhiên là muốn tiếp tục tiến lên. Chương 757, tu hành đường tắt chương 757, tu hành đường tắt dựa theo Thiên Hà La Bàn biểu hiện, chúng ta giờ phút này nên tại Di Châu Tây Nam Mưng. Hoàng Tuyển Tông ở chỗ này có một tòa Cựu Phong Sơn hạ viện, có thể đi xem xét. Long Cốt Châu bên trong, Kim Long điện trước, Thang Chi Mộ cầm cái nắm đấm lớn chạm giống thanh đồng cầu, trên đó có màu vàng kim sợi tơ chạm linh quang lưu động. Quang ảnh chớp động ở giữa, một mảnh bán trong suốt tinh thần sông núi hình chiếu, tại bên cạnh hai người hiện hiện. Nơi này không có quan hệ gì với Thánh Tâm Viện a? Trần Mục nhìn hình chiếu hỏi. Thánh Tâm Viện Đô Viện La Định có gì đó quái lạ, đối phương rất có thể cùng âm quỷ môn người có thông đồng, hắn không nghĩ tự tìm phiền phức. Cửu Phong Sơn ở vào Di Châu tối tây nam, cùng loại chúng ta Thang Sơn Viện, khoảng cách Thánh Tâm Viện rất xa. Vì tới gần Ba Châu, ngược lại càng thân cận Ba Châu bên kia Vạn Tượng Viện. Thang Chi Mộ lắc đầu nói. Vạn Tượng Viện, Hoàng Tuyền Tông Thượng Viện ở xa Lôi Châu, cái khác các châu hạ viện chi chít khắp nơi, điều khiển lên không tiện. Cho nên mỗi cái châu phủ thì cũng có một dẫn đầu hạ viện thay truyền đạt hiệu lệnh. Di Châu là Thánh Tâm Viện, Ba Châu thì là cái này Vạn Tượng Viện. Thang Chi Mộ giải thích. Thánh Tâm Viện dưới trướng nhiều tu hành ngoại đạo thiên yêu pháp, Vạn Tượng Viện dưới trướng lại phần lớn là luyện khí sĩ. Cửu Phong Sơn hạ viện chính là vì luyện khí sĩ làm chủ, cơ bản rất không có khả năng cùng Thánh Tâm Viện có liên lụy. Nói xong hắn không khỏi liếc nhìn Trần Mục một cái, nhớ không lầm, vị này Trần Đô Viện tựa hồ chính là một vị luyện khí sĩ. Lúc trước đối phương bị an phái đến Thang Sơn Viện, chỉ sợ sẽ là vì tu hành con đường khác nhau, bị Thánh Tâm Viện xa lánh bố trí. Tu hành phe phái khác nhau, cái này được. Trần Mục nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Kể từ đó, Cửu Phong Sơn xác suất lớn là cùng La Định không quan hệ. Lại nói khoảng cách Di Châu nội địa đủ xa, tạm thời sẽ không liên lụy vào Di Châu nội bộ hỗn loạn. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, bọn hắn nên trực tiếp đi Ba Châu. Đáng tiếc Thang Tông đã chết, đối phương phương pháp đã không thể dùng. Với lại môn này đường vậy không nhất định thật, rất có thể là dẫn hắn vào Thiên Hà Động Thiên nói dối. Suy nghĩ một lát, Trần Mục trong lòng thì có quyết đoán. Chúng ta liền đi Cửu Phong Sơn. Thông Thiên Hà hạ không thấy ánh mặt trời, dài mấy chục thước. Hắc thiết cá trạch bình thường Long Cốt Châu lắc đầu vẫy đuôi, vốn lượn về phía trước. Một đám cánh tay dài, có hai cái quái dị con nít chân đốm đen mười cá, xuất hiện tại Long Cốt Châu phụ cận. Nguyên bản thoải mái nhàn nhã Long Cốt Châu đột nhiên vung đuôi, hung mãnh xông vào bầy cá. Tả Sung Hữu đột ở giữa, đại trương miệng phát lực hút vào. Hô hấp công phu, hơn phân nửa đốm đen quái ngư liền bị hắn nuốt vào bụng, còn lại cũng bị hủ tứ tán thoát khỏi. Long cốt châu bên trong, Trần Mục đứng ở bên đầm nước, say sưa ngon lành nhìn đại nê thu đi săn dị thú. Hết thể lắng lại về sau, thế này mới đúng chiếu La Yên kính biểu hiện vị trí, sửa đổi lặn xuống chiều sâu. Dựa theo trước đó hai lần đi thuyền thông thiên hà kinh nghiệm đến xem, làm hạ vị đưa cực kỳ thích hợp đi thuyền. Tới gần thông thiên hà mặt ngoài, dị thú sinh tồn cạnh tranh ngại, nhiều hung hãn. Mà đáy nước tĩnh mịch, thường thường có thật sự đại yêu quái ở nút. Bọn hắn làm hạ vị trí thì vừa vặn, không thấy ánh mặt trời nhưng lại không nhiều sâu. Có dị thú, nhưng lại không thế nào ngang ngược. Quá khứ mấy ngày gió êm sóng lặng, thì đã chứng minh Trần Mục lựa chọn không sai. Với lại Long Cốt Châu là rất khó được thượng phẩm pháp khí, luyện chế mới bắt đầu cho dù vô dụng chân long chi cốt, vậy dùng dao long cốt. Nó lớn nhỏ như ý lấp lánh năng lực thăng năng lực ẩn, có thể ẩn tàng tự thân khí tức, còn có thể cảm giác hung ác yêu quái tự động tránh né, là an toàn đi thuyền cung cấp không nhỏ bảo hộ. Cảm tạ Thang Tông quà tặng. Trần Mục cười hì hì lấy ra một cái dương bạch ngọc tiền, rào rào rót vào trong đầm nước. Có một dương này bạch ngọc, nên đầy đủ đi thuyền thật lâu. Long Cốt Châu vận hành có 3 loại cách thức, có thể trực tiếp dùng pháp lực thúc đẩy, có thể ở trước mắt trong đầm nước để vào bạch ngọc tiền, lấy nội địa linh nguyên khí thúc đẩy, còn có thể nhường Long Cốt Châu tự chủ đi săn dị thú, duy trì tự thân vận hành, quả thực có phải không có thể có nhiều tốt pháp khí. Lần nữa cảm tạ Thang Tông. Ha ha. Vui vẻ một lúc, lần nữa xem xét Long Cốt Châu trạng thái, xác nhận tất cả không sai, Trần Mục lúc này mới chậm rãi nằm lại kim hà trước điện lung lay trong ghế. Thông thiên hà tĩnh mịch, có không ít kỳ dị cảnh quan, có thể nhìn thời gian dài cũng khó tránh khỏi một vẻ. Tại xác định lữ đồ an toàn, không có vấn đề gì lớn sau. Trần Mục liền phóng ra cự linh thần là tự động theo dõi, chính mình thì suy nghĩ người đạo hạnh. Quan trọng nhất tu hành, tự nhiên hay là cô động hoàng tuyển hồ lô bình hải quai. Chỉ tiếc không có sơn môn địa mạch dẫn dắt, ngoại giới thiên tinh nguyên khí chưa đủ, không cách nào trèo chống nội luyện linh bảo. Trần Mục tiếc nuối lắc đầu, kém một bậc chính là thiên yêu thân, đáng tiếc bước kế tiếp tu hành đồng dạng xa xa khó đợi. Trần Mục thiên yêu thân cực kỳ đặc thù, là thiên yêu thân cũng là âm linh. Luyện thành thai tức cửu khiếu, thì tương đương với luyện thành thiên yêu ngoại đạo tạo khí cảnh. Theo âm linh lộ tuyến, bước kế tiếp là âm thần. Theo ngày yêu ngoại đạo lộ tuyến, bước kế tiếp thì là thiên yêu chân hình. Trần Mục luyện được thai tức cửu khiếu, có thể luyện u minh khí, năng lực rèn luyện âm linh thành tiểu âm thần. Lại có pháp bảo sai sót ngẫu nhiên, có thể luyện thai âm khí, có thể dùng thiên yêu chân thân lộ sắc thành thiên yêu chân hình. Đồng thời nắm giữ hai loại thúc đẩy tu hành đặc thù nguyên khí, Trần Mục thiên yêu ngoại đạo cửa thứ 7 tu hành tốc độ ít nhất là người bên ngoài gấp 2. Đáng tiếc thiên yêu thân bản chất quá mức cùng loại âm linh, mà âm linh thuế biến tốc độ quả thực cảm động, không có mấy chục trên trăm năm mài nước công phu, đường hồng luyện thành chỉ có thể gia nhập thường ngày trong tu hành, dựa vào tích lũy tháng ngày nha. Cũng không cần thái tận lực, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Có một số việc xảy ra, chính là cần thời gian ấp ủ mới thành. Dường như lần này luyện thành thai tức cửu khiếu một dạng, nói không chừng ngày nào lại đột nhiên luyện thành âm thần đây, ha ha. Trần Mục núi bay, vui vẻ tiếp tục xem xét cửa đá. Trong tay hắn chưa từng biên mãn bí pháp có không ít, nhưng phần lớn cần hao phí thật dài thời gian can kinh nghiệm mới có thể thành. Nếu những bí pháp này có đối ứng pháp khí liền tốt, trực tiếp dùng Diêm Ma Hưởng Thực thần thông nuốt mất, dơ lên có thể luyện thành. Trần Mục nhịn không được mặc sức tưởng tượng. Diêm Ma Hưởng Thực quả thực xứng đáng thần thông tên, phối hợp cửa đá phản hồi, chỉ cần ăn hết pháp khí, có thể nắm giữ trong đó chân ý, tiến tới nắm giữ đủ loại bí thuật. Tòa Linh Chú cùng Tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm đều là như thế học được. Cử động lần này có thể xưng tu hành đường tắt, quả thực không nên quá trâu. Chính suy nghĩ đi đâu làm chút ít đối ứng bí pháp pháp khí phụ triện, hắn đột nhiên chú ý tới Thông U pháp chú. Ta hiện tại xác thực không có pháp khí, nhưng Thông U pháp chú gọi đến quỷ văn lực lượng, không phải liền là một loại khác loại vô hình phụ triện mà. Nếu là đem nó nuốt mất, Trần Mục con mắt cũng suýt nữa muốn thả ánh sáng. Thông U pháp chú năng lực mượn tới quỷ văn lực lượng, nhưng chính Trần Mục nhưng cũng không nắm giữ quỷ văn thân mình. Nếu là dùng Diêm Mã Hưởng Thực thần thông nuốt mất Thông U quỷ văn lực lượng, nói không chừng có thể thấy rõ quỷ văn chân ý, thật sự nắm giữ quỷ văn. Trần Mục lúc này thì theo cựu vô gian trong câu ra đây một đoạn cất dấu quỷ văn. Quỷ này văn đến từ định hồn thung, chính yếu nhất tác dụng chính là gia cố. Chính là có nó tại, bình thường cọc gỗ mới trở nên vững như kim thạch. Ấn đường thần thai rung động, mang theo màu bạc sợi tơ xám đen xương mù bao vây tay phải. Cảm thụ lấy lòng bàn tay phải trong âm lãnh lực lượng, Trần Mục hì hì hì cười ra tiếng. Không đau, không đau, tiểu quách quai, một chút cũng không đau. Cất dấu quỷ văn. Mẹ nó, ở đâu ra đồ thần kinh? Chương 758, đến chương 758, đến hôm sau, Long Cốt Châu bên trong, Kim Hà cửa đại điện. Trước mắt cửa đá hiện, Trần Mục nhãn tình sáng lên. Cất dấu quỷ văn, cực hạn, còn thật thành. Hắn cảm giác được rõ ràng, ấn đường bí khiếu trong âm linh thần thai nhiều vài thứ, đó là cất dấu quỷ văn chân ý, điều này đại biểu trông hắn hoàn toàn nắm giữ này quỷ văn, không còn cần dùng thông u pháp chú theo cựu vô gian trong tạm thời mượn dùng. Trần Mục lần nữa nhìn về phía cửa đá, nhanh chóng tìm thấy cái khác điều mục. Thông u, Diêm Ma chân khiếu cực hạn thông u, đỏ con ngươi quỷ văn cực hạn, thông u, khiên cơ khắc ấn cực hạn, thông u, linh lung cực hạn, đây là hắn nhiều năm tu hành, lục tục ngao ngoe nắm giữ thông u quỷ văn. Trước tiên đem những thứ này quỷ văn trở thành đồ vật của mình. Sau đó lại dùng thông ngũ pháp chú sâu ra càng nhiều quỷ văn, tiếp lấy dùng Diêm Ma Hưởng Thực thần thông đem nó nhanh chóng nắm giữ. Như thế làm việc xuống dưới, ta cũng không dám nghĩ tương lai ta sẽ nắm giữ bao nhiêu âm linh quỷ văn bí thuật. Phát đạt rồi, ha ha. Long Cốt Châu xuôi gió xuôi nước, mỗi ngày đi theo Thiên Hà La Bàn chỉ dẫn, bình ổn hướng đi Cựu Phong Sơn phương hướng. Mượn nhờ Diêm Ma Hưởng Thực thần thông, nhiều loại có thể bị thông ngũ pháp chú năng lực mượn tới quỷ văn, rất nhanh liền bị Trần Mục triệt để nắm giữ. Nhưng mượn nhờ thông ngũ pháp chú nắm giữ càng nhiều quỷ văn bí pháp, kế hoạch lại gây ra rủi ro. Trần Mục nhìn trên cửa đá xuất hiện mấy cái mới điều mục, sắc mặt phức tạp một lời khó nói hết. Lông dài quỷ văn có thể khiến cho toàn thân mọc đầy lông dài, khống chế lông dài bệnh các loại hàng dệt. Nhà ai người tốt sẽ vui lòng nhường chính mình toàn thân mọc ra lông dài a? Tăng giáp quỷ văn, nhường tay chân móng tay nhanh chóng sinh trưởng, nhường nó biến được sắc bén cứng cỏi. Không sợ được giáp khe viêm sao? Huyễn ngồi quỷ văn, phun ra thất thải bong bóng, thu hút con ngồi tới gần. Này mẹ nó không phải liền là cái hình người thổ phao phao cơ? Trần Mục vẻ mặt hiểu xỉu. Không có đặc biệt quỷ văn hạt giống chỉ dẫn, thông vũ chú câu ra tới chỉ sợ đều là chút ít đám đồ chơi này. Lúc trước hắn chỉ muốn thu hoạch quỷ văn bí thuật, quên cửu vũ vô gian rộng lớn, quỷ văn vô số. Trừ ra có kỳ hiệu quỷ văn, nhiều hơn nữa hay là mấy cái này tiểu đồ vật. Rõ ràng nắm giữ Diêm Ma hưởng thực thần thông tiểu này đồ long kỹ, lại không có đất dụng võ. Nếu không, nuốt một chút pháp khí. Trần Mục xem xét ngũ quỷ túi, xem xét linh lung ở bàn, lại xem xét hộp kiếm hồ lô bình hai quai lúc này lắc đầu. Không nữa a. Hộp kiếm hồ lô bình hai quai năng lực luyện chu vũ pháp kiếm, phối hợp nắm tay cơ thuật thì trở thành ánh mắt của hắn, có thể biến trình phát hiện cũng theo dõi địch tình. Linh lung ngọc bàn năng lực chuyển hóa địa linh nguyên khí, hiện tại mặc dù đã không có tác dụng lớn, nhưng tốt xấu theo chính mình mấy chục năm, thực sự không nỡ lòng cứ như vậy hủy đi. Ngũ quỷ túi thì càng không khả năng nhường Diêm Ma hưởng thực thần thông nước, bên trong còn nuôi 10 vạn âm hồn đấy. Ta còn là thành thành thật thật can kinh nghiệm của ta đi. Long cốt châu tương tự đại hắc cá trạch, trong đó cấu hình kỳ dị. Kim long điện ở vào đại hắc cá trạch sọ nao bên trong, hậu phương dòng suối thủy tạ thì tại cổ sống bên trong. Trong bụng trống rỗng, không có tinh hồng huyết đục cùng mơ hồ dịch nhận. Vách trong đen nhánh tựa như lúc bằng sắt thép, tràn ngập một loại lạnh lùng ngắn gọn kim trúc phong. Lại trên đó che kín các loại pháp phù, thỉnh thoảng lấp lóe tinh hồng quang mang, đem bụng không gian chiếu tươi sáng. Đột nhiên nhìn lại, tựa như là một cái nung đỏ lò luyện. Trần Mục tung bay ở trong đó, bốn phía quan sát, chật chật có âm thanh. Một đoạn thời khắc, rào rào, một đống lớn quái ngư tòng long cốt chu đầu vào thực quản trong trượt vào. Hàng tới, Trần Mục quay đầu, vui vẻ thúc đẩy Diêm Ma hưởng thực thần thông. Một mảng lớn cho xương mù màu đen xông vào quái ngư đống, khoảnh khắc liền đem nó thôn vệ. Đầu tiên tràn vào thể nội chính là đại cổ lộn xộn tinh khí, Trần Mục lật tay thi triển nhiếp phách hồi nguyên thuật, toàn bộ đưa chúng nó rót cho ngũ quỷ trong túi âm hồn. Hắn tiếp tục thúc đẩy Diêm Ma hưởng thực thần thông, tựa như đãi cắt lấy vàng tỉ mỉ điểm lấy. Thật lâu, ti lọt yếu ớt tinh thuần khí tức mới bị thần thông sàng chọn bắt ra. Chính là nó. Trần Mục trong lòng vui mừng, ngay lập tức đem nó hấp thụ, đồng thời bắt đầu tu luyện Thiên Yêu Giáp bí thuật. Một lát sau, Trần Mục gọi ra màu xám cửa đá. Thiên Yêu Giáp 3473, 1000, bắt dài, chỉ là một lần tu luyện thì gia tăng 7-80 kinh nghiệm. Dị thú tiên thiên trong huyết mạch ẩn chứa hộ thể khí cơ bản nguyên, quả nhiên có thể gia tốc Thiên Yêu Giáp tu hành. Trần Mục trong lòng phấn chấn. Đi thuyền trên đường không có gì, hắn chuẩn bị can bí thuật. Hai ngày này cân nhắc lại đến, cuối cùng chọn chúng Thiên Yêu Giáp bí thuật. Đối với trồng giáp hắn một thẳng có chút để bụng. Thiên Yêu Giáp đến đệ bát giai, tu hành tốc độ chậm dần. Nhưng Thiên Yêu hộ thể khí cơ bản nguyên, lại năng lực gia tốc tu luyện. Trước đó tại Thiên Ngoại Thiên Tinh, chính là dựa vào trời bên ngoài yêu ma bản nguyên, nhường Thiên Yêu Giáp nhanh chóng tiến giai. Hiện tại mặc dù không có Thiên Ngoại yêu ma, nhưng tầm thường dị thú lại không ít. Nhưng mà phàm dị thú, tổ tiên phần lớn rộng rãi qua, thể nội chứa lẻ kẻ đại yêu huyết mạch. Chính là tia huyết mạch này, để bọn chúng năng lực phun ra nuốt vào nguyên khí cường hóa tự thân, cũng sinh ra một chút tiên thiên hộ thể khí cơ. Những thứ này khí cơ bản nguyên quá mức yếu ớt, trước kia hắn không cách nào bóc ra, nhưng người nào nhường hắn hiện tại có Diêm Ma hưởng thực thần thông đấy. Diêm Ma hưởng thực thần thông hàm kim lượng càng ngày càng cao. Trần Mục vui tươi hớn hở cười. Hay hơn chính là, hắn thậm chí không cần đi bắt dị thú. Long cốt châu tự mang bắt giữ dị thú năng lực, hắn chỉ cần trốn ở thuyền rồng phân bụng, liền có thể chờ đến dị thú tới cửa. Vất vả bắt đến đồ ăn, đều bị ta tiện hồ, thực sự là khổ Long cốt châu. Trần Mục cảm khái lắc đầu. Ừm, cho Long cốt châu bay liên tục bạch ngọc tiền có thể ít một chút. Nhường Long cốt châu gìn giữ cảm giác đói bụng, đây nhất định năng lực kích thích Long cốt châu càng nhanh bắt giữ dị thú. Hắc hắc. Long cốt châu. Di châu tây nam, đại sơn liên miên. Xanh biết thảm thực vật tựa như thảm, bao trùm mặt đất, phi điểu tẩu thú giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác. Tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào tối tăm rừng rậm, gió nhẹ thổi qua, từng khối quần sáng theo gió lay động. Một đoạn thời khắc, núi rừng bên trong đột nhiên vang lên dậy đặc lá cây tiếng va chạm. Một đạo khổng lồ bóng tối, theo ngọn cây bốn lượn lướt qua, trên mặt đất quần sáng lập tức che chắn biến mất. Kia bóng tối linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt, tựa như trường xà tiến lên, không phải bên cạnh, chính là rời khỏi thông thiên hà lên bờ Long Cốt Châu. Long Cốt Châu là cực kỳ tinh diệu thượng phẩm pháp khí, không chỉ có thể vào nước, còn có thể phi thiên. Tại rậm rạp lâm hải tán cây phía trên bờ, không hề so tại dưới nước đi thuyền khó khăn bao nhiêu. Trần Mục quanh chân ngồi ở Long Cốt Châu đỉnh đầu, nhìn phía xa nhìn không thấy cuối núi rừng, hài lòng thổi gió núi. Tại Kim Hà thành buồn ngủ quá lâu, hắn thực sự không thích phủ kín môi trường. Cho dù Long Cốt Châu trong đầy đủ rộng rãi, hắn hay là thích ngồi ở Long Cốt Châu trên đầu hóng gió. Suy nghĩ khẽ động, màu xám cửa đá hiện trước mắt. Thiên Yêu Giáp 7361, 1000, bắt dai, thu hoạch tương đối khá. Trần Mục hài lòng gật đầu. Quá khứ hơn 20 ngày tròn, Long Cốt Châu một mực thông thiên hà đáy đi thuyền. Hàng loạt dị thú bị Long Cốt Châu bắt giữ, sau đó lại bị Trần Mục Diêm Ma hưởng thực thần thông tiện hồ. Góp gió thành bão, Thiên Yêu Giáp đạt được yêu ma khí cơ bản nguyên gia tốc, kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên. Đáng tiếc thời gian hay là ngắn một chút, nếu không nói không chừng có thể đem giai đoạn thứ 8 kinh nghiệm soát đến đỉnh. Đến Cửu Phong Sơn, có thể thu mua chút ít dị thú tiếp tục phụ trợ tu hành. Trần Mục âm thầm cân nhắc. Đô viện, chân trời tọa tiếp thiên sơn phòng, chính là Cửu Phong Sơn chủ phong Trích Tinh Phong. Thang Chi Mộ lách mình đi vào Trần Mục bên cạnh, chỉ vào xa xa trong mây mù như ẩn như hiện ngọn núi nói: "Cuối cùng là một tới." Trần Mục trong lòng buông lỏng. Tuy nói hắn đối với Hoàng Tuyền Tông không có gì kết cục cảm giác, nhưng so với bốn phía lêu lổng, một tòa hạ viện sơn môn không còn nghi ngờ gì nữa an toàn hơn, tối thiểu chỗ nào có hộ sơn pháp cấm phòng hộ. Buôn ba lâu như vậy, hắn nhu cầu cấp bách một chỗ an ổn môi trường tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Chương 759, dàn xếp chương 759, dàn xếp mấy ngày sau, Cửu Phong Sơn chủ Phong Trích Tinh Phong. Đỉnh núi Trích Tinh Điện bên trong, Trần Mục cho La phủ đạo tổ thắp hương tuần lễ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người mặc đạo bào màu da cam, vẻ mặt ôn hòa ý cười trung niên đạo nhân. Đối phương chính là Cửu Phong Sơn đô viện Nguyên Trần. Trần đô viện, Thang Sơn viện khoảng cách nơi đây cũng không gần. Giờ phút này Di Châu nội địa đang có yêu ma làm loạn, các ngươi có thể bình yên tới đây, trên đường sợ là có chút gian khổ. Nguyên Trần cảm khái lên tiếng. Cũng là đi rồi thông thiên hà đường tắt, nhưng dù cho như thế, Trần Mục không khỏi thở dài. Tiếp lấy hắn thì biến mất sai sót ngẫu nhiên diêm ma hưởng thực chờ cùng tự thân tương quan nội dung, đại khái đem tới đây lộ trình đại thể giảng thuật một phen, dẫn tới Nguyên Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo hữu sau này có tính toán gì hay không? Nguyên Trần mở miệng hỏi. Tại hạ chỉ cầu một chỗ an ổn đạo tràng tu hành, cái khác không cầu gì khác. Trần Mục thành khẩn nói. Đây đúng là hắn tình cảm chân thực sở cầu. Một đường tu hành nhiều năm, hắn vẫn muốn một chỗ an ổn đạo tràng, đáng tiếc thế sự biến thiên, luôn luôn không thể như ý. Nguyên Trần quan sát tỉ mỉ Trần Mục, thấy Trần Mục thần thái không giống làm bộ, mỉm cười gật đầu, nhìn tới đạo hữu cũng là một vị một lòng trục đạo người. Đã như vậy, vậy liền an tâm ở tại Cửu Phong Sơn tốt. Cửu Phong Sơn chỗ Di Châu Tây Nam, vị trí vắng vẻ, nguyên khí không thế nào sung túc, nhưng cũng bởi vậy thiếu chút phân tranh. Không có nhiều đạo công như vậy, lại cực kỳ thích hợp tu hành. Như nếu thực như thế, vậy cái này Cửu Phong Sơn đúng là an tâm tu hành nơi đến tốt đẹp. Trần Mục rung động. Nguyên Trần ngón tay hướng giữa không trùng một chỉ, xanh nhạt hình quang lưu động, tựa như sa bàn mô hình, Cửu Phong Sơn xung quanh mấy trăm dặm sông núi địa hình hiện giữa không trung. Trong đó thì làm cao vút trong mây ngọn núi, tại trong đó đặc biệt bắt mắt. Đây cũng là ta Cửu Phong Sơn. Trừ ra trung tâm Trích Tinh, Vọng Nguyệt, mặt trời mới mọc ba phòng, cái khác sáu toàn ngọn núi, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một chỗ ở lại. Mang tới Thang Sơn viện đệ tử, vậy trước tùy ngươi cùng nhau dàn xếp. Tiếp lấy hắn lại cho kỹ càng Trần Mục giảng thuật sáu toàn ngọn núi khác biệt. Trần Mục nghe được có chút nghiêm túc. Một lát sau, hắn thì có quyết đoán, tuyển Cửu Phong dãy núi vùng cực nam một ngọn núi. Vị chỉ phong. Đạo hữu có thể nghĩ kỹ. Nguyên Trần kinh ngạc nhíu mày. Ngọn núi này có chút vắng vẻ, nguyên khí cằn cỗi, những năm gần đây mới phát động nhân viên mở, nhưng cũng chỉ là trồng chút ít hoàng nha mễ loại hình thu hoạch, trụ sở phong ốc đều có chút không đủ, đạo hữu cần phải suy nghĩ cẩn thận. Thì nơi này, Trần Mục chắc chắn gật đầu. Đạo hữu thật đúng là một lòng cầu đạo người. Nguyên Trần cười cười, cảm khái lên tiếng. Hắn vậy đã nhìn ra, trước mắt vị này tuyển tới chọn đi chọn cái nguyên khí kém cỏi nhất, lại khoảng cách Trích Tinh chủ phong xa nhất ngọn núi, rõ ràng là không nghĩ lẫn vào Cửu Phong Sơn cụ thể sự vụ. Thôi được, đạo hữu trước hết đi vị chỉ phong dàn xếp. Ngày sau nếu là cảm thấy không thích hợp lại tới tìm ta, cái khác mấy ngọn núi tùy thời đều có thể thay thế. Nguyên Trần cam kết. Đà tạ đô viện. Trần Mục chắp tay cảm tạ. Đối với vị này Nguyên Trần đô viện cảm nhận lập tức tốt đẹp. Hôm sau, Trích Tinh phong nam 120 dặm, vị chỉ phong. Trên núi có cây tươi tốt, xanh úng tươi tốt. Duy chỉ có sơn nam tới gần đỉnh núi vị trí có một sơn dốc, trên đó nhiều vỡ vụn núi đá, không có gì cao lớn cây cối. Tại xung quanh rừng cây rậm rạp làm nổi bật dưới, tựa như một khối cho băng trắng. Sườn dốc hậu phương là cao 5-6 mét vách đá, mặt ngoài có mấy đạo khe đá, một chút nước suối từ trong đó tí tách chảy ra, tại dưới tảng đá hội tụ thành một cái không đến rộng 1 mét dòng suối nhỏ. Trần Mục tả hữu dò xét, hài lòng gật đầu. Hôm qua gặp qua đô viện Nguyên Trần, đơn giản giải hạ Cửu Phong Sơn tình huống. Và Thang Sơn viện mọi người hoàn thành tạo sách đăng ký về sau, hắn thì dẫn người đến vị chỉ phong. Đông đảo đệ tử tại sườn núi tinh xá dàn xếp, Trần Mục không thích quá nhiều người lại nhân, chuẩn bị tự động tìm địa phương mở trụ sở. Phất tay, ngũ quỷ rời núi khói đen theo lòng bàn chân tuôn ra, tựa như thủy triều hướng bốn phía mãnh liệt quay cuồng. Vách đá xung quanh hơn 10 mét trong cỏ dại cây thấp độc trùng rắn kiến trở, đều bị nuốt hết biến mất. Lại hướng mặt đất một chỉ địa thành thép thuật thúc đẩy, núi đá bùn đất quay cuồng tạo hình, một chỗ cứng rắn vuông bức bệ đá hình thành. Suy nghĩ khẽ động, theo hắn nhiều năm cỏ tranh đỉnh nhà gỗ lần nữa hiện thân. Bệ đá mặt ngoài núc ních kéo lên, chậm rãi đem bên dưới nhà gỗ phương cao 2 mét trèo chống trụ đứng bao vây cố định. Trần Mục dọc theo gỗ bậc thềm đi đến nhà gỗ trước hành lang, quay người hướng nam nhìn ra xa, mênh mông vô bờ rừng rậm cùng liên miên ngọn núi, lập tức đập vào mắt bên trong. Tương lai một quãng thời gian, ngay ở chỗ này an gia nhà. Trần Mục bố hành lang thượng chống đỡ tử, không khỏi lộ ra nụ cười. Buổi chiều, Thang Chi Mộ đi vào nhà gỗ trước tìm thấy Trần Mục. Đệ tử hầu hết đã thu xếp tốt, chỉ là này vị chỉ phong nguyên khí có chút cằn cỗi, trong đạo trường địa linh nguyên khí kém xa Thang Sơn viện. Chúng ta nguyên bản Thang Sơn viện đệ tử còn tốt, trước đó theo Nê Hà viện chạy nạn tới những người kia, đã có chút ít tâm tư lưu động. Thang Chi Mộ trần trở mắt nhìn Trần Mục nói: "Muốn đi cái khác đỉnh núi, muốn đi thì đi đi." Trần Mục khoát khoát tay, cũng không như thế nào quan tâm, bao gồm các ngươi thang gia nhân, muốn lưu ở vị chỉ phong thì lưu tại này, muốn đi thì đi. Mang theo Thang Sơn viện mọi người cùng nhau đào vong, một phương diện là bởi vì chính mình Thang Sơn viện đô viện thân phận. Nhưng hắn đem những người kia ném ở Thang Sơn chờ chết, trong lòng của hắn không qua được. Một mặt khác là Thang Tông hứa hẹn, nói là muốn tiêu hao thang gia đạo công, nhường hắn sử dụng thông thần chiếu cốt kính phụ trợ tu hành. Nhưng khi Hạ Cửu Phong Sơn hạ viện chỉ là cái tiểu hạ viện, không phải ba châu vạn tự viện, không có tư cách điều động thông thần chiếu cốt kính. mà Ba Châu Vạn Tượng Viện đường xá xa xôi, trong thời gian ngắn đi không được. Sử dụng chiếu cốt kính sự việc, cơ bản cũng liền thất bại. Kể từ đó, ép ở lại nhìn những kia Thang Sơn Viện đệ tử vậy thì không có ý nghĩa gì, không bằng phóng chính bọn họ quyết định đi ở đều có tương lai riêng. Để bọn hắn quản tốt miệng của mình, đừng tùy ý lộ ra tin tức của ta là được. Trần Mục nói. Thang Chi Mộ chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là chắp tay, tiếp nhận mệnh lệnh. Thang Sơn Viện đã thành quá khứ, đem người cưỡng ép tập hợp một chỗ, vậy xác thực không có cái ý nghĩa. Hai ngày sau, vị chỉ phong sơn bắc. Trần Mục tại trong rừng tây dạo bước, một cái tiểu trúc cái sọt tung bay ở trước người giữa không trung. Ngũ quỷ tiểu người giấy tại trong bụi cỏ truy đuổi bay múa, tựa như chăm chỉ ong mật, thỉnh thoảng khiêng từng cây cao bằng lòng bàn tay rau dại để vào giỏ trúc bên trong. Này rau dại gọi hôi thảo, thuộn bỏng sau rau trộn, có chút sướng miệng. Chúng nó thích sinh trưởng ở râm mát chỗ bí mật, cực kỳ khó tìm, nhưng này lại không làm khó được Trần Mục. Suy nghĩ khẽ động, 12 đạo xích hồng tiên thiên theo giữa không trung rơi xuống, tựa như nhũ yến bề tổ, sôi nổi bay vào trong cửa tay áo, chính là đảm nhiệm thai mắt pháp kiếm Chu Vũ. Trước đó từng lưu lại ba thanh Chu Vũ pháp kiếm tại Di Châu cực bắc nơi, vì cho quỷ môn quan làm neo điểm định vị, đáng tiếc không dùng tới. Hiện tại hắn đang ở Di Châu Tây Nam, khoảng cách quá xa, kia ba thanh pháp kiếm chỉ có thể bỏ qua. Trần Mục có hộp kiếm hồ lô, chỉ cần cung cấp vật liệu, Chu Vũ pháp kiếm tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện chế. Tàn mất kia ba cái pháp kiếm trong chiếm dụng khiên cơ phụ trùng, luyện thêm ra ba cái tân pháp kiếm, trong tay hắn Chu Vũ pháp kiếm số lượng thì lần nữa khôi phục thập nhị mai. Quá khứ trong vòng vài ngày, thập nhị mai pháp kiếm một mực vị chỉ phong dưới núi bay múa, đã đem vị chỉ phong dò xét một lần, bằng không thì cũng tìm không thấy trước mắt này chỗ hẻo lánh hôi thảo. Nhìn tràn đầy một cái sọt trúc rau dại, Trần Mục hài lòng gật đầu. Vẫy tay mang theo ngũ quỷ tiểu người giấy, chậm rãi trở về đỉnh núi cỏ tranh nhà gỗ, chuẩn bị cho mình làm một bàn thăng quan yến ăn một lần. Tuy nói hắn bây giờ tu thành đạo cơ, đã có thể dựa vào tiên thiên nhất khí thỏa mãn cơ thể cần thiết tích cốc không ăn, có thể ăn gió uống xương tất nhiên huyền diệu, mỹ thực cũng không thể cô phụ. Lại nói, luyện nhiều năm như vậy chủ nghệ, không dùng thì phí. Chương 760, Thiên Tinh Nguyên Khí chương 760, Thiên Tinh Nguyên Khí sau bữa ăn. Nhà gỗ trước hành lang bên trên, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, ngước nhìn trên trời đầy sao. Xuất thần hồi lâu, hắn mới gọi ra màu xám cửa đá, nhìn về phía lít nha lít nhít xếp thành một chuỗi dài bí thuật. Đại thể nhìn lướt qua, Trần Mục thì nhìn về phía hắn quan tâm nhất, một cột. Hoàng Tuyền Hồ Lô, 925, 1000, thất giai, Hoàng Tuyền Hồ Lô bí pháp tu hành khó khăn, mỗi lần đều muốn bắt đầu lại từ đầu cô đọc linh bảo nguyên phủ, hơi không cẩn thận rồi sẽ chỉnh thể tan bỡ. Quá khứ non nửa năm trong, hắn không phải là bị vây ở Kim Hà thành chính là tại gấp rút lên đường, căn bản không có an ổn môi trường tu hành. Từ bí pháp đột phá thất giai về sau, Hoàng Tuyền Hồ Lô kinh nghiệm và cấp thì dường như không chút động. Bây giờ dàn xếp lại, hắn chuẩn bị lại lần nữa nhặt lên. Cái khác bí thuật được dừng lại. Trần Mục nhìn về phía cửa đá. Dĩ vãng hắn sẽ tại mỗi ngày sắp đặt một ít cố định tu hành hạng mục, tỉ như linh bảo đầu mối, tỉ như thiên yêu giáp. Chiếm dụng thời gian không nhiều, nhưng mỗi ngày đều có luyện tập. Nhưng Hoàng Tuyền Hồ Lô bí pháp ban đầu thì mấy ngày không thể gián đoạn, điều này mỗi ngày nhiệm vụ thì không thể không ngừng. Âm linh thiên yêu thân tu hành cũng muốn ngừng. Trước đó thiên yêu thân tiến giai, bất ngờ luyện thành âm linh cửu khiếu, thể luyện ra u minh khí tẩm bổ âm linh. Bây giờ vì Hoàng Tuyền Hồ Lô cũng không thể không lập bộ. Huống hồ âm linh tu luyện vốn là chậm chạp, hiện tại vừa mới luyện thành cửu khiếu không lâu, nghĩ lộ sắc thành âm thần còn không biết bao lâu, dừng lại cũng không sao. Trần Mục âm thầm tính toán, nhiều nhất tại tu luyện khoảng cách trong lấy ra sửa một chút. Qua loa trải bớt, hắn lúc này liền bắt đầu cô động Hoàng Tuyền Hồ Lô. Có màu xám cửa đá ghi chép, Trần Mục sẽ không lơ tay. Màu vàng kim đạo cơ ngọc trùng lấp lóe vi quang, dẫn dắt thiên tinh nguyên khí nhập thể hóa thành pháp lực. Sau đó ngọc trùng trung tâm hà sa thần khiếu nghi chuyển, đem quần quần pháp lực hóa thành tiên thiên nhất khí. Tâm niệm chuyển động ở giữa, tiên thiên nhất khí thì hóa thành từng mai hình dạng kỳ dị như mây như không linh bảo nguyên phủ. Vị chỉ phong đạo tràng ở vào sườn núi nhẹ nhàng chỗ. Nơi đây sơn tuyển hội tụ, hình thành mấy chục cái tất cả lớn nhỏ hình tròn đầm nước, tựa như từng mảnh lá sen phân bố sườn núi bốn phía. Tiểu nhân đầm nước chỉ có hơn 2 thước rộng, lớn cũng bất quá 34 mét, ti lọn địa linh nguyên khí theo trong đầm nước bay lên. Từng tòa nhà gỗ thủy tạ xây dựng tại cạnh đầm nước, tuổi tác khác nhau, quần áo khác nhau, luyện khí sĩ chính ngồi xếp bằng trong đó chuyên chú luyện khí. Trong đó lớn nhất một chỗ bên đầm nước có một tòa tầng 2 thủy tạ. Cửa hành lang bên trên, nước dùng sơn viện thứ vụ viện đô viện Lý Cửu sắc mặt nghiêm chỉnh chần chờ nhìn Thang Chi Mộ. Sư thúc, vị chỉ phong nguyên khí cằn cỗi, cho dù nơi đây là đạo tràng hải tâm, nguyên khí nồng độ cũng liền miễn cưỡng ủng hộ một người tu hành. Nếu không, ta còn là đi Trích Tinh Phong đạo tràng đi. Cùng lắm thì ký một bản đạo binh khế thư, dù sao cũng tốt hơn đoạt ngài tu hành nguyên khí. Thang Chi Mộ lắc đầu, ta lớn tuổi, cơ bản cũng liền như vậy. Ngươi còn trẻ, ở chỗ này tu hành có thể còn có thể tiến thêm một bước. Vị kia không phải nói mặc cho chúng ta đi lưu sao? Ngài cần gì phải bỏ cuộc con đường? Lý Cửu sắc mặt khó coi. Những kia tầng dưới chót đệ tử đi, chúng ta thang ra dòng chính không thể được. Thang Chi Mộ thở dài một hơi quát tay. Thang Tông xảy ra vấn đề, hơi kém đem vị kia hố chết, không có giận chó đánh mèo chúng ta đã là may mắn. Tìm nơi nương tựa Trích Tinh Phong không thể nhắc lại. Thang Chi Mộ nhìn Lý Cửu nghiêm túc mở miệng. Hắn còn dám tại Cửu Phong Sơn động thủ hay sao? Lý Cửu chau mày. Vì sao không dám? Ngươi cũng không nhìn một chút vị kia bí pháp thủ đoạn, đưa tay thì khói đen cuộn cuộn, còn nuôi dưỡng âm hồn, cũng không phải cái gì chính phái nhân vật. Ngươi sẽ không quên kia điểm thẳng pháp chú đi. Thang Chi Mộ liếc Lý Cửu một chút. Nếu thật là đi rồi, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị kia chú pháp vô thành vô tức xóa đi. Thang Chi Mộ trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi thành thật đợi ở chỗ này tu hành. Hắn thở dài một hơi, lắc đầu rời đi. Lý Cựu nhìn Thang Chi Mộ bóng lưng, lại quay đầu nhìn một chút đỉnh núi, cũng không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận. Hắn cũng không dám Thành Công Vương sẽ không hạ hát thủ, chỉ có thể khổ một chút sư thúc. Vĩ Chỉ Phong ở vào Cựu Phong Sơn vùng cực nam, gần như coi như là bên ngoài. Nếu như không phải những năm gần đây thiên tinh lệch vị trí nguyên khí bốc lên, thậm chí cũng không bị tính làm chủ phong. Cho dù nguyên khí bốc lên, thực tế vẫn như cũ không nhiều chân, tối đa cũng chỉ chủng chút ít hoàng nha mễ và cơ sở linh thảo linh mục. Đạo tràng quy mô nhỏ, không cách nào trèo chống quá nhiều người luyện khí. Thang Sơn viện mọi người tới Vĩ Chỉ Phong không bao lâu, thì có không ít người suy nghĩ tiến về cái khác ngọn núi. Bắt đầu vẫn chỉ là thì thầm thăm dò, biết được Trần Mục sau khi cho phép, chỉ là hai ngày thời gian trôi qua, mấy trăm người liền đi 1/3. Còn lại phần lớn là Thang gia dòng chính. Bọn hắn cũng nghĩ đi, nhưng có Thang Chi Mộ để ép, cũng không dám rời đi. Kể từ đó, cũng chỉ có thể an tâm khai khẩn đất hoang trồng linh thảo. Tuy nói không hài lòng lắm, nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hơn 10 ngày sau sáng sớm, đỉnh núi cửa nhà gỗ. Trần Mục theo lung lay trong ghế đứng lên, đưa tay đá vào cẳng chân hoạt động thân thể. Này Vĩ Chỉ Phong nguyên khí, quả nhiên là không tốt. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, thất giai hoàng tuyển hồ lô tu luyện, một lần nếm thử khoảng cần 7-8 ngày công phu. Nhưng lần này tu hành lại tốn hao gần nửa tháng, cũng là bởi vì thiên tinh nguyên khí không đủ. Hắn cô đọng mỗi cái linh bảo nguyên phù mới bắt đầu, đều muốn trước tích xúc đầy đủ tiên thiên nhất khí mới dám bắt đầu, liền sợ vì tiên thiên khí nối tiếp không lên dẫn đến bỏ dở nửa chừng. Được tìm cách cải tiến mới thành. Trần Mục trước mắt quang ảnh lấp lóe, nhìn về phía màu xám cửa đá. Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Pháp Cấm, 319, 1000, nhị giai, phương pháp này cấm đến từ Kim Hà Thành, do Diêm Ma Hưởng Thực Thần Thông thôn phệ 24 minh châu mà đến. Trước đó chính là bằng vào phương pháp này di tinh hoán đầu Na Di hư không, mới thành công thoát khỏi Kim Hà Thành. Ngoài ra, phương pháp này trong còn có dẫn dắt hội tụ thiên tinh nguyên khí năng lực. Lúc trước tại Kim Hà Thành mặc dù bị nhốt, nhưng lại chưa bao giờ thiếu khuyết nguyên khí sử dụng, cũng là bởi vì có 24 minh châu hội tụ thiên tinh. Chỉ là bí pháp này phù hợp là động thiên thế giới trong Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu, nó năng lực dẫn động này ngôi sao đầy trời. Trần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng chần chờ. Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu mang theo cái chữ nhỏ, cũng là bởi vì đây chẳng qua là động thiên thế giới trong Chu Thiên Tinh Đấu pháp cấm. Thiên Hà động thiên rộng lớn, nhưng rốt cục chỉ là một chỗ động thiên, tinh đấu pháp cấm hoàn toàn không cách nào cùng ngoại giới tinh không so sánh. Thử một lần, lỡ như thật sự thành đấy. Trần Mục lật tay lấy ra một đoàn nắm đấm lớn như thủy ngân chất lỏng viên cầu. Thứ này gọi là ngân thủy, do dùng nhiều loại kim tinh dung luyện mà thành, năng lực gánh chịu đại đa số pháp cấm. Thang Sơn Viện Hộ Sơn pháp cấm hạch tâm chính là dùng thứ này luyện chế mà thành. Trước đó Trần Mục mang theo Thang Sơn Viện toàn bộ gia sản thoát khỏi, trong khố phòng vật tư có thể tùy ý lấy dùng. Vì hắn đạo cơ đạo hạnh, coi trọng thứ gì đó không nhiều, ngân thủy chính là một cái trong số đó. Pháp lực phun trào, như thủy ngân viên cầu chậm rãi lôi kéo dài phẳng, chậm rãi hóa thành một tầm thật mỏng màn che, tung bay ở giữa không trung. Trần Mục hít sâu một hơi, pháp lực chấn động biến hình, vung ra từng mai tiểu chu thiên tinh đấu pháp cấm chân ý pháp phù. Tí lọn màu vàng kim đường vân, lập tức tại màn che thượng hình thành. Sau nửa canh giờ, cả tờ màu bạc màn che bên trên, tất cả đều tràn ngập màu vàng kim đường vân. Trần Mục chỉ tay một cái, kia màu bạc màn che thì hướng trung tâm nhanh chóng thu nạp. Meo một cái, thì lại lần nữa biến thành một cái nắm đấm lớn viên cầu. Chỉ là viên kia cầu không còn là chất lỏng trạng thái, biến thành cứng rắn trạng thái cố định quả cầu kim loại. Một chút pháp lực rót vào, viên cầu thì tách ra yêu ớt trắng muốt quang mang, tựa như một quả phát sáng minh châu. Luyện thêm 24 mai, có thể nếm thử dẫn dắt thiên tinh. Trần Mục thu hồi viên cầu, lấy ra một đoàn hoàn toàn mới ngân thủy, tiếp tục luyện chế. Chương 761, Linh Lung chương 761, Linh Lung lần đầu tiên luyện chế 24 minh châu, khó tránh khỏi ngửa tay, cũng may có Diêm Ma Hưởng Thực Thần Thông thôn phệ 24 minh châu chỗ kinh nghiệm. Ở giữa thất bại mấy lần, kịp thời rút kinh nghiệm về sau, rất nhanh liền thuận lợi thúc đẩy. Cuối cùng bỏ ra phí lục ngày thời gian, liền đem 24 quả minh châu luyện thành. Vị chỉ phong đỉnh núi, cỏ tranh nhà gỗ trước. 24 quả màu bạc viên châu bay ở dưới mái hiên, tỏa ra ôn nhuận trắng muốt quang mang, tựa như 24 quả huỳnh quang tắm đèn, ti loạn thiên tinh nguyên khí đang từ minh châu trong phong thích mà ra. 24 minh châu quả nhiên năng lực dẫn dắt thiên tinh nguyên khí, đáng tiếc chính là thiếu một chút. Trần Mục khẽ nhíu mày. Minh châu xuất từ tiểu chu thiên tinh đấu pháp cấm, năng lực dẫn dắt thiên hà động thiên trong tinh đấu nguyên khí. Nhưng bây giờ ra động thiên, minh châu cách xa nhau đỉnh đầu tinh không biết có bao nhiêu cái ước và dặm. Không cách nào thừa ứng thiên tinh, chỉ có thể hội tụ xung quanh tán loạn thiên tinh nguyên khí. Tìm cách đem minh châu cùng vì sao trên trời đắp lên quan hệ, nói không chừng có thể dẫn tới càng nhiều ngày hơn tinh nguyên khí. Trần Mục như có điều suy nghĩ, muốn nói có thể cùng vì sao trên trời dựng lên liên hệ, dưới mắt vừa vặn thì đã có săn thứ gì đó. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà tranh phía tây dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ đầu nguồn đến từ Vĩ Chỉ Phong nước ẩm, bên trong nén có linh tinh địa linh nguyên khí. Mà những nguyên khí này chính là Vĩ Chỉ Phong địa mạch chuyển hóa thiên tinh nguyên khí mà thành. Tiên tiên địa mạch có thể lên ứng thiên tinh, dẫn thiên tinh nguyên khí giáng lâm, đồng thời đem hắn chuyển hóa thành địa linh nguyên khí. Vĩ Chỉ Phong vắng vẻ, tiên tiên địa mạch pháp cấm yếu kém, sườn núi trong đạo trường địa mạch linh tuyển, kém xa cái khác mấy cái đỉnh núi. Cũng mặc kệ lại thế nào yếu kém, Vĩ Chỉ Phong địa mạch quả thật có thể thượng ứng thiên tinh. Như đem cả hai dung hợp, chân một con mắt lập tức sáng lên. Vị chỉ phong địa chỗ hạ thân, cứng rắn nham thạch hóa thành đống bùn nhão, hướng bốn phía lưu động phát triển, không bao lâu thì hình thành một cái cực đại hình tròn động vật. Một cái ba tầng lầu cao như vậy ngân hắc hai màu chạm giống viên cầu, đang lặng lặng phiêu phủ ở trong động vật. Viên cầu trung có quang mang lấp lóe, vô số phát sáng tinh điểm sợi tơ từ trong đó tới lui bay ra, hình thành một cái xuyên qua viên cầu phát sáng băng rua. băng rua hướng hai đầu kéo dài, cuối cùng chui vào nham thạch bùn đất, dâng tới sâu trong lòng đất. Kim quang lóe lên, Trần Mục xuất hiện tại trong động quật, quan sát kỹ giữa không trùng chạm giống màu đen bạc biên cầu. Thứ này là hộ sơn pháp cấm một trong những hai tâm, ở trung tâm đoàn kia quan mang, chính là bị hạn chế lên tiên thiên địa mạch mạch thiếu. Chỉ cần đem 24 minh châu dung nhập trong đó, hẳn là có thể mượn tiên thiên địa mạch kết nối bầu trời tinh thần. Lật tay lấy ra một cái minh châu, Trần Mục thử thăm dò đem nó để vào tỏa ra hình quang tinh hà băng rùa chung. Có thể cả hai lại tựa như không can thiệp chuyện của nhau chiều không gian, minh châu một chút liền xuyên qua, căn bản là không có cách dung nhập. Được một chút thủ đoạn, Trần Mục gọi ra màu xám cửa đá, nhìn về phía bên trong một cái điều mục. Linh lung quỷ văn, cực hạn. Sớm nhất tiếp xúc quỷ này văn là tại Vân Châu Loan Cũ huyện, học được từ Đại Can Tỏa Long viện Tỏa Long sĩ. Tỏa Long sĩ có thể dùng linh lung quỷ văn đem thành hoàng đạo tràng hoạch tâm khảm vào địa mạch, kia xác suất lớn cũng có thể đem 24 minh châu dung nhập trong đó. Suy nghĩ khẽ động, trong lòng bàn tay hắn trong thì hiện hiện một đám đoàn âm lãnh dị lực. Vừa nãy viên kia minh châu bị hắn bao vây, lần nữa bay về phía giữa không trung ánh quang băng rùa. Bắt đầu hay là cùng trước đó giống nhau hai không thể làm chung, nhưng nương theo linh lung quỷ văn lực lượng thẩm thấu, tựa như hướng bình trong hồ đầu nhập một cục đá, kia chậm chạp chạy xuôi hình quang dòng sông, cuối cùng xuất hiện một chút nhiễu loạn. Có môn. Trần Mục lông mày nhướng lên, lúc này điều động âm linh thần lực, kéo dài thi triển linh lung bí thuật. Trước đó hắn còn muốn nhờ thông ngũ pháp chú, tốn sức lốp bốp theo cựu vô gian trong mượn quỷ văn lực lượng. Nhưng vài ngày trước hắn đã dùng diêm ma hưởng thực đem linh lung quỷ văn triệt để nắm giữ. Giờ phút này thôi phát linh lung bí thuật, dường như niệm động mà phát, dễ như trở bàn tay. Như thế kéo dài hai canh giờ, biến hóa cuối cùng xảy ra. Tựa như đánh vỡ nào đó ngăn cách, tinh đấu minh châu giống như một cái cá bơi, nhẹ nhàng linh hoạt chui vào hình quang dòng sông. Sau đó theo dòng sông đi ngược lên trên, mang thầm một chút liền chui tiến hộ sơn pháp cấm chỗ giam cầm tiên tiên địa mạch khiếu chung. Xong rồi, Trần Mục đại hỉ, lúc này bắt chước làm theo, tiếp tục hướng mạch khiếu trong dung nhập minh châu. Hai ngày sau, làm Trần Mục chuẩn bị dung nhập thứ 9 khỏa minh châu lúc, lại phát hiện minh châu vẫn luôn không cách nào chui vào mạch khiếu, không thể không dừng tay. Nhìn tới mỗi cái địa mạch mạch khiếu chỉ có thể dung nhập 8 cái minh châu, Trần Mục trong lòng hiểu ra, tốt tại tiên tiên địa mạch khổng lồ, cho dù vị chỉ phong địa mạch yếu kém, vẫn như cũ có 5 nơi địa mạch mạch khiếu, hoàn toàn có thể gánh chịu 24 minh châu. Mấy ngày sau đêm kia, Trần Mục đứng ở đỉnh núi, ngón giữa tay phải ngón trỏ cũng thành kiếm chỉ. Môi mấp máy ở giữa, nhất đạo pháp chú đánh xuống lòng đất. Dung nhập mạch khiếu trong 24 khỏa minh châu cùng nhau chấn động. Tựa như thiên hà chảy ngược, một cỗ khổng lồ thiên tinh nguyên khí lập tức từ không trung rủ xuống, thẳng tắp rót vào vị chỉ phong sâu trong lòng đất. Ông, tất cả vị chỉ phong cũng không khỏi rất nhỏ chấn động. Tốt mất một lúc, pháp cấm đạt thành một cái nào đó cân đối, ngọn núi rung động mới biến mất. Mà giờ khắc này, xa so trước đó nồng đậm 7-8 lần thiên tinh nguyên khí, chính liên tục không ngừng địa dẫn vào vị chỉ phong đỉnh núi. Lần này là thật sự thành. Ha ha, có những thứ này thiên tinh nguyên khí, hắn liền có thể tùy ý tiêu xài pháp lực, không sợ vì pháp lực không đủ trì hoãn hoàng tuyển hồ lô tu hành. Kim quang lóe lên, Trần Mục liền chui hồi nhà tranh, lúc này bắt đầu một vòng mới linh bảo luyện chế. Vị chỉ phong sườn núi, lớn nhất đầm nước đạo tràng bên cạnh, thủy tạ một hành lang bên trên, Lý Cửu khoanh chân nhắm mắt tu hành. Hắn quanh thân bi khiếu khép mở, thôn tính địa linh nguyên khí, không ngừng rèn luyện thiên yêu thân. Một đoạn thời khắc, chân xuống mặt đất đột ngột chấn động, hắn đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn liền thấy bảng bạc địa linh nguyên khí đang từ đáy đầm nước bộ mãnh liệt mà ra. Trước đó nguyên khí liền tựa như mỏng manh sương mù, mà bây giờ hắn lại tựa như đắm chìm trong mảng lớn đại dương mênh mông trong nước biển. Loại đó toàn thân bị nguyên khí thấm vào cảm giác, nhường hắn nhịn không được không ngừng mở to hai mắt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cửu Phong Sơn chủ Phong Trích Tinh Phong đạo tràng, chỉ sợ cũng thì tài nghệ này. Không hổ là đã từng xông sáo thiên ngoại thiên tinh đạo cơ cao nhân, thủ đoạn khó lường a. Một lát sau, được mời tới Thang Chi Mộ cảm khái lên tiếng. Sư thúc, ngài là nói, đây là chúng ta vị kia đô viện tác phẩm. Lý Cửu vẻ mặt kinh ngạc. Lại năng lực dẫn động thiên tinh, thủ đoạn này, chẳng thể trách hắn trước đây muốn lựa chọn này nguyên khí cẩn cỗi vị chỉ phong, hợp lấy là có thủ đoạn này đặt cơ sở. Lý Cửu giật mình, may mắn trước đó không có rời khỏi vị chỉ phong. Hắn vẻ mặt may mắn. Thang Chi Mộ yên lặng gật đầu, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tham gia cùng đối phương tiếp xúc quá sâu, biết quá nhiều. Trước đó hắn sợ sệt đối phương hạ độc thủ, không dám dẫn người rời đi. Có thể đạo tràng nguyên khí quả thực cẩn cỗi, không cách nào chèo chống hắn cùng Lý Cửu tu hành. Hắn không thể không bỏ qua con đường, đem đạo tràng tặng cho trẻ tuổi hậu bối. Hiện tại tốt, vị chỉ phong nguyên khí nồng đậm, thậm chí vượt xa trước đây thang sơn viện. Đừng nói hắn cùng Lý Cửu, cho dù là nhiều năm sáu cái đồng đạo, đạo tràng nguyên khí cũng có thể chống đỡ được. Ừm, nói cho các đệ tử, thành thật tu luyện, ngàn vạn không thể phao tin. Thang Chi Mộ cười mỉm phân phó. Điều kiện như thế giàu có, chính mình tuổi tác mặc dù đại, nhưng cũng không phải không thể liều mạng, đem đạo hạnh hướng phía trước tăng lên tăng lên. Đã hiểu, ý mỉm phát tài nha, ta hiểu. Lý Cửu đi theo cười hắc hắc lên tiếng. Chương 762, Bạch Ngọc chương 762, Bạch Ngọc thang sơn viện mọi người gia nhập Cửu Phong Sơn. Dường như là tại nước hồ đầu nhập một viên hòn đá nhỏ, ban đầu có chút gợn sóng, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ngày này, vị chỉ phong đỉnh núi, Thang Chi Mộ đi vào một mảnh rừng già rậm rạp trước, ngẩng đầu nhìn liền thấy cả người khoác xích hồng giáp trụ cao tráng thân ảnh. Đối phương đầu bảo bọc mũ trùm, gương mặt bóng loáng tựa như trứng ngỗng, chỉ có ở trung tâm có một tinh hồng vòng xoáy lưu chuyển, tựa như một viên độc nhãn, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Chỉ liếc nhau, hắn cũng cảm giác tâm thần tựa như đều bị hút đi. Này đến cùng là cái gì quỷ dị đồ chơi? Thang Chi Mộ trong lòng run lên, cúi đầu không dám nhìn nhiều. Vị tôn giả này không biết đô viện có từng xuất quan, hắn cung kính chắp tay, cẩn thận hỏi. Có thể đợi hồi lâu, thân ảnh kia lại không cái gì đáp lại, Thang Chi Mộ không khỏi thở dài. Quá khứ 2 tháng trong, hắn không chỉ một lần tới trước thăm hỏi, có thể kết quả đều là như thế. Nhìn tới vị kia Trần Đô Viện vẫn như cũ đang bế quan trung, đang muốn quay người rời đi, trước mắt rừng cây rậm rạp tựa như đâm thủng bạc khí, đột nhiên biến mất, một tòa nhà gỗ xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn ngẩng đầu nhìn liền thấy tại hành lang thượng đưa tay đưa chân hoạt động thân thể Trần Mục. Thang Chi Mộ lần nữa hướng Mặc Giáp Thần Tướng cung kính hành lễ, sau đó bước nhanh đi về phía nhà gỗ. Đô Viện, vị chỉ phong địa linh nguyên khí không hiểu bốc lên, bây giờ nồng độ đã không thua Trích Tinh Phong. Nhà gỗ hành lang bên trên, Thang Chi Mộ cung kính chắp tay. Ngài có biết ở trong đó nguyên do? Hắn mắt mang tìm kiếm nhìn về phía Trần Mục. Có thể là vì thiên tinh lệch vị trí. Trần Mục vẻ mặt không xác định. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu, 24 Minh Châu. Không thể nào nhi. Họ chính là thiên tinh lệch vị trí. Ngươi đoán ta tin không tin? Thang Chi Mộ âm thầm nhíu môi. Thiên tinh lệch vị trí quả thật có thể dẫn tới nguyên khí bốc lên, nhưng này cũng là tất cả ngọn núi nguyên khí ngang nhau tăng lên. Vị chỉ phong vắng vẻ, địa mạch yếu kém nguyên khí càng cỗi, lại thế nào tăng lên cũng không có khả năng sánh vai Trích Tinh Phong. Thiên tinh lệch vị trí. A, anh hùng sở kiến lược đồng, ta vậy cho rằng đây là bởi vì thiên tinh lệch vị trí dẫn đến. Thang Chi Mộ vẻ mặt chắc chắn. Chậc, lão gia hỏa này chắc chắn tức thời. Trần Mục liếc mắt nhìn về phía Thang Chi Mộ, tìm ta chuyện gì? Nguyên khí tăng lên, đạo tràng địa mạch linh tuyển trong nuôi thành hơn 4000 mai bạch ngọc tiền. Dựa theo lệ cũ, trong đó một nửa cần nộp lên Trích Tinh Phong, còn lại có thể tính làm ngài tài sản riêng, người xem nên xử lý như thế nào? Thang Chi Mộ nhìn về phía Trần Mục hỏi. Còn có này công việc tốt. Trần Mục lông mày nhíu lại. Bạch ngọc tiền là luyện khí sĩ chủ yếu tiền tệ, trên bản chất là một loại năng lực tồn trữ địa linh nguyên khí đặc thù pháp khí. Cần trước luyện ra chống không khí phôi, sau đó để vào đạo tràng hoạch tâm địa mạch linh tuyển bên trong nguồn dưỡng. Và chống không khí phôi hấp đầy đất linh nguyên khí, liền thành luyện khí sĩ thường ngày sử dụng bạch ngọc tiền. Vị chỉ phong trước đó nguyên khí mỏng manh, đạo tràng cung cấp nuôi dưỡng luyện khí sĩ tu hành đều không đủ, không thể nào gần dưỡng bạch ngọc tiền. Nhưng bây giờ có 24 Minh Châu dẫn dắt thiên tinh, địa linh nguyên khí tùy theo tăng lên, tự nhiên có thừa lực đến ẩn dưỡng bạch ngọc. 2 tháng có thể sản xuất hơn 4000 bạch ngọc, số lượng này quả thực không ít. Quá khứ hơn 20 năm trong, trên người hắn bạch ngọc nhiều nhất lúc cũng liền hơn 3 vạn. Bất quá, một nửa nộp lên, một nửa thuộc về ta. Tại Thang Sơn biết lúc, tại sao không ai đề cập với ta chuyện này? Trần Mục nhíu mày, lẽ nào là Thang Tông tên kia dẫn đầu đen của ta bạch ngọc? Ngài không biết sao? Thang Chi Mộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thang Sơn viện trong khố phòng bạch ngọc tiền, trong đó một nửa là dùng cho hạ viện vận chuyển, một nửa khác đều thuộc về ngài. Đây chính là ước định mà thành lệ cũ, là hạ viện đô viện nhóm một phần khác phúc lợi, ngài. Hắn vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Mục. Nói cách khác, trước đó tại Song Hoa viện lúc, chính mình cũng có như thế một đám phần phúc lợi không thu lấy. Thua thiệt lớn nha. Trần Mục chợt cảm thấy đau lòng. Lúc trước hắn liền biết làm đô viện có đạo công, nào nghĩ tới lại còn có bạch ngọc tiền có thể điểm. Lúc trước hắn đi Thánh Tâm viện nhập chức, kia đô viện La Định cũng không có cùng ta nói nha. Tên kia quả nhiên không phải cái thứ tốt. Trần Mục thầm hận. Hạt dự, cũng là ăn hay chưa kiến thức thua thiệt. Chính mình lâu dài tại gia soát kinh nghiệm, thông tin bế tắc không thể tránh được. Nếu không phải lần này cần đem đạo tràng ẩn dưỡng bạch ngọc nộp lên Trích Tinh Phong, chính mình cũng không biết còn có phần này phúc lợi. Được rồi được rồi, dù sao bạch ngọc tiền đối tác dụng của ta không lớn bằng lúc trước, thua lỗ cũng liền thua lỗ. Trần Mục yên lặng tự an ủi mình. Từ hắn luyện thành đạo cơ về sau, ngọc trùng năng lực trực tiếp luyện hóa thiên tinh nguyên khí, xác thực đã coi như là thoát khỏi đúng linh nguyên tức giận ỉ lại. Bạch ngọc tiền tại hắn nơi này, chỉ có thể làm mua sắm tiền tệ. Cái kia nộp lên liền lên giao đi. Trần Mục thở dài một hơi, tiếp nhận hiện thực. Còn lại bạch ngọc tiền, giúp ta mua chút ít dị thú. Số lượng không cần quá nhiều, nhưng chủng loại tận lực khác nhau. Hắn trong lòng hơi động, ngoài ra mở miệng phân phó. Diêm Ma hưởng thực thần thông thôn vệ dị thú huyết mạch, năng lực gia tốc thiên yêu giáp tu hành. Trước đó đều là theo đoạt long cốt châu đồ ăn, hiện tại tốt, có đạo tràng ẩn dưỡng liên tục không ngừng bạch ngọc, có thể trực tiếp dùng tiền mua sắm dị thú. Chính mình chỉ cần ngồi ở trong nhà, có thể an tâm chờ đợi kinh nghiệm tới cửa. Đưa mắt nhìn Thang Chi Mộ rời đi. Trần Mục nhìn một chút đứng ở đằng xa tận trung với chức vụ cự linh thần, mở ra tiểu tam tài giả quang pháp cấm, đem nhà gỗ tiểu viện che giấu, sau đó bắt đầu xem xét lần này bế quan thu hoạch. Thạch môn ở trước mắt hiện hiện. Hoàng Tuyên Hồ Lô, 2823, 1000, thất giai, ngọc chủ trung tâm, một viên ngọc hồ lô màu vàng chính vững vàng đứng ở trung tâm. Bế quan 2 tháng, luyện thành một viên hoàn toàn mới linh bảo nguyên phủ, Hoàng Tuyên Hồ Lô pháp, lại tiến một bước. Trần Mục vui vẻ thưởng thức ngọc chủ trong tiểu hồ lô. Chỉ tiếp tiệc vui trong tàn, cũng liền nửa khắc đồng hồ công phu, đáy hồ lô bộ liền bắt đầu hư hóa. Dường như bị bong bóng tán ngu ngốc, chậm rãi hóa thành tinh điểm hình quang biến mất. Trần Mục đứng bay, không để bụng. Tu luyện Hoàng Tuyển Hồ Lô pháp đến nay, một màn này hắn không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần. Chỉ cần không thể một mạch ngưng luyện ra Hoàng Tuyển Hồ Lô 81 mai linh bảo nguyên phủ, liền không có cách nào nhường linh bảo hình thái cố định. Bất kể như thế nào bù đắp, nó cuối cùng sẽ chậm rãi tiêu tán, lại lần nữa hóa thành tiên tiên nhất khí. Lại trong đó hơn phân nửa sẽ không hiểu chôn bụi tổn thất, chỉ có non nửa còn lại tản vào các vị trí cơ thể ẩn dưỡng quanh thân. Chẳng thể trách nhiều người như vậy lựa chọn ngoại lai pháp bảo. Tốn thời gian lại cố sức phí nguyên khí nội luyện linh bảo pháp, quả thực không thế nào làm cho người vui. Chẳng qua nghe nói vị kia Nguyên Trần Đô Viện, dường như cũng là đi nội luyện linh bảo con đường, ngược lại là một vị có đạo tu chân. Hắn những năm này phiêu bạt các nơi, nhìn thấy qua các loại thành đạo sinh thành đạo chết tu sĩ, không từ thủ đoạn, chỉ vì cái trước mắt người đến không hết, Nguyên Trần như vậy đi nội luyện linh bảo pháp, kiên trì tự kiểm chế tu thân lại ít có. lúc chạm vào tối. Thang Chi Mộ lần nữa tới chơi, cũng mang đến cho hắn 16 chủng hình thái khác nhau dị thú. Mỗi loại cũng có 3 năm đầu, số lượng thực không ít. Hắn muốn cho rằng muốn lần sau bế quan mới có thể có đến những thứ này dị thú đấy. Chủ yếu là Cửu Phong Sơn gần đây không thiếu dị thú. Thang Chi Mộ cười nói, Di Châu nội địa có thiên ngoại yêu ma giáng lâm, mấy không ít dị thú bị ép di chuyển. Dường như ban đầu ở Thang Sơn viện một dạng, Cửu Phong Sơn bên này cũng nhận chút ít tác động đến. Cũng may Cửu Phong Sơn mâu thuẫn tây nam, khoảng cách Di Châu nội địa đây Thang Sơn viện còn xa. Ở giữa còn có hiểm yếu liên miên đại sơn cách trở, đến Cửu Phong Sơn phụ cận trung quy là số ít. Dù vậy, Nguyên Trần Đô viện cũng vẫn là sớm thì phái người tuần tra không giết, bởi vậy thu hoạch không ít dị thú. Phong ngừa chú đáo. Không sai không sai, Nguyên Trần Đô viện suy tính thật chú đáo. Trần Mục hài lòng gật đầu. Treo non lội suối đi vào Cửu Phong Sơn, hắn liền nghĩ qua hai ngày cuộc sống an ổn, cũng không muốn lại bị hỗn loạn tác động đến. Đuổi đi Thang Chi Mộ về sau, Trần Mục lưu lại mấy cái chất thịt tươi non dị thú bữa ăn ngon, cái khác thì đều bị Diêm Ma hưởng thực một mạch thôn phệ. Sau đó rất nhẹ nhàng liền để Thiên Yêu Giáp tăng lên mấy trăm điểm kinh nghiệm. Trần Mục tâm tình thật tốt, có một bữa cơm no đủ, thật tốt thả lỏng một thiên, sau đó lại lần nữa bắt đầu Hoàng Tuyển Hồ Lô pháp tu hành. Chương 763, Đế Lưu Tương chương 763, Đế Lưu Tương Cửu Phong Sơn hạ viện chỗ Di Châu Tây Nam, vị trí vắng vẻ. Lại địa thế hiểm yếu phức tạp, bởi vậy miễn phải bị Di Châu nội địa hỗn loạn tác động đến. Vị trí phong trên dưới, có Thang Chi Mộ cùng Lý Cửu hai người chủ trì, khai khẩn linh điền, nuôi dưỡng dị thú, vận dưỡng bạch ngọc và công việc vặt ngay ngắn trật tự triển khai, căn bản không cần đến Trần Mục quan tâm. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, cả ngày trạch tại đỉnh núi bên trong nhà gỗ tu hành. Trần Mục không phải một vị khổ tu, bế quan cái 7-8 ngày rồi sẽ xuất ra 1-2 ngày đến nghỉ ngơi. Bình thường là cầm bản địa dị thú rau quả làm chút thức ăn, thỏa mãn ăn uống chi dục, ngẫu nhiên cũng sẽ thưởng thưởng trong núi lớn phi một vòng thả lỏng tâm thần. Di Châu Tây Nam thế núi hiểm yếu, tạo ra không ít kỳ cảnh. Vì hắn bây giờ đã hạnh, phạm vi ngàn dặm trong cơ bản không tồn tại cái uy hiếp gì, có thể tùy ý du lãm phi độn. Như thế sinh hoạt quy luật lại an nhàn, non nửa năm công phu nhoáng một cái trôi qua. Ngày này, vị trí phong đỉnh núi, cỏ tranh nhà gỗ trước trên đất trống nằm ngửa đầu tương tự con mai dị thú. Một người cao, trên lưng trường một đôi màu nâu xám cánh thịt, nhìn có chút kỳ dị. Trần Mục thúc đẩy Diêm Ma hưởng thực, mang theo ngân quang sợi tơ hắc khí bao phủ hai cánh con mai, mấy hơi thở công phu liền đem nó nuốt hết. Huyết nhục tinh nguyên đưa vào ngũ quỷ túi, mỏng manh yêu thú huyết mạch bị xì ra. Trần Mục tượng thường ngày đem nó dùng cho phụ trợ Thiên Yêu Giáp tu hành. Không bao lâu, một cỗ cảm ngộ nổi lên trong lòng. Thiên Yêu Giáp tiến giai tầng thứ 9. Hắc, Diêm Ma hưởng thực thật hữu dụng. Trần Mục không khỏi lộ ra nụ cười. Từ phát hiện Diêm Ma hưởng thực thần thông năng lực phụ trợ Thiên Yêu Giáp tu hành, hắn vẫn có tại sử dụng. Trước đó di chuyển trên đường là Tiệt Hồ Long Cốt Châu con mồi, đi vào vị trí phong sau lại để cho Thang Chi Mộ thu mua dị thú. Mỗi lần linh bảo ngưng luyện ở giữa thời gian nghỉ ngơi, hắn đều sẽ thôn phệ chút ít dị thú đến phụ trợ Thiên Yêu Giáp. Không chút tận lực thêm luyện, liền để Thiên Yêu Giáp bước vào hoàn toàn mới giai đoạn. Tâm niệm khẽ động, một cỗ vô hình dị lực hiện hiện, tựa như một cái 3 mét đường kính đại viên cầu, đem Trần Mục bao phủ ở giữa. Viên cầu trong tràn ngập ngưng luyện vô cùng tiên thiên hộ thể khí cơ, giống như một cái tảng băng đống đồng đạo. Trước đây Thang Tông quanh thân bao phủ, tựa hồ chính là kiểu này càng giống như thực chất khí cơ phòng hộ. Trần Mục trong lòng khẽ động, sai sót ngẫu nhiên bay ra mi tâm, nhất đạo hắc quang lượng sắc quang mang bịch một cái đánh trúng Thiên Yêu Giáp. Xuy, tựa như lưu toan đang mòn, Thiên Yêu Giáp tầng ngoài lập tức bị đánh ra cái đầu người lại, tỏa ra nóng dực khí tức tinh hồng cái hố. Có thể sau một khắc, này trống rỗng trong liền bắt đầu nhanh chóng bù vào chữa trị, chỉ mấy hơi thở công phu đều khôi phục như lúc ban đầu, cực kỳ giống trước đây Thang Tông chỗ thi triển hộ thân bí thuật. Thang Tông là cương sát phân thân, bản thể là có thể so với nguyên thần luyện khí sĩ cao nhân. Hắn thôi phát hộ thể khí cơ, cho dù không bằng nguyên thần luyện khí sĩ vậy không kém là bao nhiêu. Chín tầng trời yêu giáp lại có cùng loại uy năng. Hắc hắc, tốt bí pháp a. Qua loa cảm thụ thạch môn phản hồi, Trần Mục lại nội thị ngọc trùng. Sau đó liền phát hiện, kim sắc đạo cơ bên ngoài xuất hiện một tầng màu xanh sẫm linh quang viên cầu. Bên ngoài năng lực bảo hộ thân thể, ở bên trong còn cho đạo cơ ngọc trùng mặc vào một tầng phòng hộ. Chậc chậc. Ngưu. Trước kia thiên yêu giáp cũng bởi vì thu nạp khí cấm trăm dặm nguyên nhân, năng lực phòng hộ linh thần. Lúc trước tại Hải Châu, chính là dùng thiên yêu giáp bảo vệ tốt chuyên công linh thần Hoàng Lương ôn độc. Hiện tại này phòng hộ năng lực không còn nghi ngờ gì nữa càng thượng tầng lầu. Trần Mục vui vẻ gọi ra màu xám thạch môn. Thiên yêu giáp, 4, 1000, cửu giai, Hoàng Tuyển Hồ Lô, 6520, 1000, thất giai, Di Châu nội địa dùng chuyển không ngớt, Cửu Phong Sơn lại an ổn vẫn như cũ, như thế mới khiến cho ta phải dẹp an tâm tu hành. Trước đây lựa chọn đến Cửu Phong Sơn đặt chân, coi như là đến đúng nhà. Sau đó thời kỳ, Trần Mục tiếp tục làm từng bước sinh hoạt. Soát kinh nghiệm cùng hưu nhàn quy luật luân chuyển, thời gian qua càng phát ra hài lòng dễ chịu. Đang lúc hắn cho là mình năng lực tại Cửu Phong Sơn an ổn mấy năm, dơ lên luyện thành Hoàng Tuyển Hồ Lô lúc, đã có biến cố lại đột nhiên xảy ra. Đêm khuya, bầu trời vạn dặm không mây, một vầng minh nguyệt tựa như bạch ngọc mầm tròn treo bầu trời, trong sáng sáng ngời dưới ánh trăng, tinh quang cũng ảm đạm ba phần. Chẳng biết lúc nào, trăng tròn biên giới đột ngột xuất hiện một vòng kim sắc sương mù. Sương mù đều càng ngày càng đậm, cuối cùng lại tựa như sền sệt dung nham loại theo mặt trăng biên giới rủ xuống. Ngay lập tức kim sắc dung nham lại tại giữa không trung oanh tạc, hóa thành từng tia từng sợi mưa phùn, vô thanh vô tức bay xuống. Vị trí phong đỉnh núi, một hồi thanh thúy tiếng chuông đột nhiên vang lên. Cỏ tranh bên trong nhà gỗ chính nhắm mắt ngưng luyện linh bảo nguyên phủ Trần Mục lập tức liền bị bừng tỉnh, ngẩng đầu liền thấy ngoài cửa sổ kia đầy trời kim sắc tí mưa. Ông Thiên Yêu Giáp ngay lập tức bao phủ quanh thân. Ngọc Thiên đạo cơ, Vũ Long pháp tướng, Vũ Lôi chú pháp một vừa thi triển. Bất luận là đạo cơ tiên thiên mà thành, hay là hậu thiên luyện thành khí cơ phòng hộ bí thuật, giờ phút này tất cả đều bị hắn thôi phát đến cực hạn. Như thế đem chính mình gắt gao bao lại, Trần Mục lúc này mới có tâm tư dò xét đầy trời tí mưa. Này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Vị chỉ phong trên dưới rất nhanh liền đều bị kinh động, sườn núi trong đạo trường vang lên không ít tiếng kinh hô. Nhưng tất cả mọi người cũng núp ở trong tinh xá, ai cũng không dám tùy tiện tiếp xúc những thứ này không hiểu từ trên trời giáng xuống kim sắc tí mưa. Một khắc đồng hồ về sau, dị thường tiên tượng biến mất. Thiên thượng mặt trăng khôi phục màu trắng loáng. Trên mặt đất cũng không có cái gì lưu lại, tựa như vừa nãy tất cả chưa bao giờ xảy ra. Không bao lâu công phu, Thang Chi Mộ cùng Lý Cửu đều cùng đi đến đỉnh núi. Tàng Kinh Viện nhưng có ghi chép. Trần Mục nhìn về phía Thang Chi Mộ, đối phương tại Thang Sơn Viện trông nhiều năm Tàng Kinh Viện, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Có thể là đế lưu tương. Thang Chi Mộ có chút không xác định, dựa theo cổ tịch ghi chép, ngàn năm trước đã từng có cùng loại thiên tượng xảy ra, nghe nói là cùng thiên ngoại mê ly thiên liên quan đến. Đế lưu tương. Thứ này gọi đế lưu tương. Trần Mục giật mình trong lòng. Lúc trước tại thiên ngoại tinh thần, hắn đã từng theo pháp khí ôn tiên kỳ thượng bất ngờ lĩnh ngộ ôn tiên pháp bí thuật. Phương pháp này trừ ra năng lực chế ôn luyện cổ, còn có thể sản xuất một loại gọi là đế lưu tương bảo dược. Nhưng hắn quá trình luyện chế hơi có chút tà môn, đem chúng sinh làm hoa, dùng ôn độc làm ong mật, thôn vệ thu thập chúng sinh linh thần về sau, liền có thể vận dưỡng tinh luyện đế lưu tương, ăn vào năng lực tăng thêm linh thần. Lúc trước tại thiên ngoại, Thiên Cơ Tông tông chủ Lã Việt đều từng mượn nhờ ôn độc trắng trợn thôn vệ sinh linh linh thần, tạo thành hỗn loạn dung chuyển, tử thương vô số. Nay từ trên trời giáng xuống kim sắc ti mưa cũng theo đế lưu tương, cả hai là cùng một vật, hay là nói chỉ là tên giống nhau? Trần Mục nhíu mày. Sáng sớm hôm sau, Trần Mục đều đội vàng tiến đến Trích Tinh Phong. Vừa hắn bước vào đỉnh núi Trích Tinh Điện, phát hiện trừ gia đô viện Nguyên Trần, còn có một già một trẻ hai cái đạo nhân. Trần Mục hiểu rõ bọn hắn là Cựu Phong Sơn tả hữu giám viện, chia ra chấn thủ và nguyện, mặt trời mới mọc nhị phong. Qua loa chào, Trần Mục đều có chút cấp bách nhìn về phía độc viện Nguyên Trần. Đô viện, đêm qua kia dị tượng, có thể là thiên ngoại tinh thần đã xảy ra biến cố gì? Nguyên Trần vẻ mặt nghiêm túc, có thể hay không cùng Di Châu nội địa hỗn loạn liên quan đến? Không phải nói chỗ nào có thiên ngoại yêu ma giáng lâm sao? Phải giám viện Lâm Đồ mở miệng, hắn là diện mạo hơn 20 tuổi trẻ tuổi đạo nhân. Sẽ không. Nguyên Trần lắc đầu, Di Châu nội địa hỗn loạn, nhân họa thắng qua thiên hay, cơ bản cùng thiên ngoại không sao. Nhân họa, âm bị một người. Nhìn tới Hoàng Tuyền Tông đối Di Châu nội loạn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ, những sự tình kia không có quan hệ gì với chúng ta, không muốn quá nhiều nghị luận, hay là trước mắt biến cố. Nguyên Trần khoát tay nói sang chuyện khác, tiếp tục trò chuyện lên đêm qua thiên tượng biến cố. Sớm tại mấy năm trước, thượng viện liền bắt đầu điều đệ tử tiến về thiên ngoại. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ thiên ngoại đúng là đã xảy ra biến cố gì. Dâu tóc tuyết trắng trái giám viện Hồ Sinh sắc mặt nghiêm túc. Ta nghe nói Trần Đạo Hữu đã từng trấn thủ thiên ngoại, nhưng biết tin tức gì? Phải giám viện Lâm Đồ tò mò nhìn Trần Mục. Trần Mục ngay lập tức liền nghĩ đến ban đầu ở biên xá tinh cảnh ngộ. Khi đó chính là có yêu ma xâm lấn, đánh tan đóng giữ đạo bình, hắn không thể không nghĩ cách thoát khỏi. Chỉ là Na Di hư không xảy ra biến cố, lúc này mới bất ngờ thoát ly thiên ngoại rơi vào Dĩ Châu. Có đó không biên xá tinh làm loạn yêu ma là đến từ Minh Ma Thiên A. Đế lưu tương không phải cùng mê ly thiên liên quan đến sao? Trần Mục không chút dầu diếm, đem trước đây cảnh ngộ lần lượt nói ra. Mấy người nghe vậy, lòng nặng trĩu, nhưng cũng không nghĩ ra, không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thiên ngoại sự việc, chúng ta không quản được, chỗ nào có thượng viện trưởng lão cùng đệ tử nói binh trấn thủ. Làm hạ chúng ta trước bảo vệ tốt Cửu Phong Sơn là được. Một lát sau, Nguyên Trần chấn định nói. Ta sẽ liên hệ với viện hỏi lần này biến cố nguyên do, các vị đề cao cảnh giác, tạm thời yên lặng xem biến đổi đi. Chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế nha. Trần Mục đi theo bất đắc dĩ gật đầu. Chương 764, Mê Ly Thiên chương 764, Mê Ly Thiên vị chỉ phòng nhà gỗ ngoại. Nhiều tuần tra viện người đề cao cảnh giác, xuất hiện bất kỳ dị trạng đều muốn kịp thời cho ta biết. Trần Mục cẩn thận căn dặn. Đô viện lo lắng sẽ có thiên ngoại yêu ma giáng lâm. Thang Chi Mộ sắc mặt nghiêm trọng. Khó mà nói a. Trần Mục thở dài. Lúc trước tại Hải Châu, chính là có yêu ma trực tiếp phá không giáng lâm, đội vàng không kịp chuẩn bị hạ thương vong thảm trọng, hắn cũng không muốn lại đến như thế một lần. Sớm một khắc phát hiện, cũng liền năng lực sớm một khắc đi đường. Không là là sớm một khắc phòng ngự. Hắn sắc mặt nghiêm nghị phân phó. Vừa nãy ngươi là đang nói đi đường đúng không? Thang Chi Mộ nhíu mày nhìn về phía Trần Mục. Tại Thang Sơn viện chính là như vậy, vừa có gió thổi cỏ lay, vị này Trần Đô viện đều ngay lập tức cuốn gói đi đường. Ngài thế nhưng đường đường đạo cơ luyện khí sĩ, có thể nào như thế sợ? Đô viện yên tâm, sau đó ta liền đi đem vị chỉ phong tồn kho vật tư chuyển vào Long Cốc Châu. Thang Chi Mộ vẻ mặt thành thật. Trần Mục, ngược lại cũng không cần vội vã như thế, ngươi tự mình xử lý, không thể tiết lộ phong thanh. Thang Chi Mộ lúc này chắp tay, quay người vội vàng rời đi. Ừm, ta đây chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tuyệt đối không phải muốn để thùng đi đường. Trần Mục vẻ mặt chắc chắn, đưa mắt nhìn Thang Chi Mộ rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đầu vẫn như cũ nghĩ đế lưu tương chuyện, là bởi vì có mê ly thiên đại yêu xâm lấn thiên ngoại thiên tinh dẫn đến. Trần Mục không xác định, lỡ như tác động đến Di Châu, việc đã đến nước này, trước can kinh nghiệm đi. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Mục thở dài một hơi, lúc này mới thường ngày thi triển diêm mã hưởng thực thần thông nuốt hết dị thú. Ừm, lần này dị thú phẩm chất dường như tốt mấy phần, chậc, cũng coi là vì số không nhiều tin tức tốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đô viện Nguyên Trần liên hệ với viện, cũng không có được cái gì hữu dụng thông tin, chỉ là xác định đế lưu tương xác thực mê ly thiên liên quan đến. Cụ thể là nguyên nhân gì, sau đó lại sẽ dẫn tới biến hóa gì, Hoàng Tuyển Tông thượng viện chưa nói, dường như liên quan đến cái gì bí mật. Vĩ Chỉ Phong bên trên, Trần Mục Tỉnh thoảng thả ra Chu Vũ pháp kiếm dò xét xung quanh mấy trăm dặm. Có thể tiếp ngay cả mấy ngày quá khứ, xung quanh vẫn như cũ gió êm sóng lặng, hình như trước đó đế lưu tương dị tượng chưa bao giờ xảy ra. Mà theo thời gian trôi qua, bởi vì đế lưu tương giáng lâm mà đưa tới sao động vậy dần dần lắng lại. Sau đó, thời gian qua đi một tháng, một cái vòng tròn mượt nhô lên cao ban đêm. Đầy trời kim sắc ti mưa rơi xuống đất, đế lưu tương lần nữa giáng lâm. Thượng Tông La phủ đạo chính xuất lĩnh Hoàng Tuyển Tông phản công tiên ngoại mê ly thiên, đế lưu tương dị tượng chính là lượng giới đụng vào tạo thành. Trích Tinh Phong Trích Tinh Điện bên trong, Nguyên Trần giải thích nói: "Hai tháng qua thứ, Hoàng Tuyển Tông thượng viện cuối cùng thả ra chút ít chẳng phải bí ẩn thông tin. Dường như mặt trăng mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đế lưu tương là mê ly thiên đặc thủ thiên tượng. Lượng giới đụng vào, ảnh hưởng lẫn nhau thẩm thấu, chúng ta nơi này mới có đế lưu tương dị tượng xảy ra. Với lại không chỉ chúng ta Di Châu, tất cả Bách Lý Thiên thập Tam Châu tất cả đều bị tác động đến." Trần Mục nghe vậy, cùng tại Lâm Lượng giám viện liên nhau, không hẹn mà cùng bông lòng một hơi. Thứ nhất là cuối cùng biết được lần này biến cố rõ ràng nguyên nhân, áp lực tâm lý lại giảm. Thứ hai hả? Thiên hạ các nơi cùng nhau gặp nạn, dù sao cũng tốt hơn chỉ có Di Châu chịu khổ không phải. Thượng viện có thể nói này đế lưu tương có cái gì ảnh hưởng xấu? Phải giám viện Lâm Đồ đặt câu hỏi. Mê Ly Thiên yêu quái hoành hành, nghe nói đều có này đế lưu tương nguyên nhân. Nguyên Trần vẻ mặt nghiêm túc, ấn lên viện cách nói, nó năng lực kích thích dị thú yêu quái huyết mạch thủy biến. Tắm rửa đế lưu tương dị thú, càng có khả năng luyện được yêu lực mở ra linh tuệ. Yêu lực, Khải Linh, cái này có thể không ổn. Trần Mục mày nhăn lại, tâm thương dị thú vì tiến thêm một bước, sẽ bản năng tìm kiếm khắp nơi linh địa, huống chi là mở ra linh tuệ yêu quái. Mà Cửu Phong Sơn tiên tiên địa mạch thượng ứng tinh thần nguyên khí nồng đậm, là Di Châu Tây Nam tốt nhất một khối linh địa. Lỡ như dẫn tới số lớn yêu quái chiếm trước công kích, không sợ, chúng ta Cửu Phong Sơn chỗ vắng vẻ cằn cỗi, phạm vi ngàn dặm đều không có cái gì quá mạnh bởi dị thú. Phải dám viện Lâm Đồ không để ý, cho dù dị thú lột xác thành yêu, kia cũng hẳn là thật lâu sự tỉnh từ nay về sau, không thể phớt lờ. Nguyên Trần lắc đầu nói, từ hôm nay, tuần tra viện đãi ngộ đề cao ba thành, nhân viên gia tăng gấp đôi, mở rộng tuần tra phạm vi. Dị thú khải linh trước, phần lớn đều trở nên tính tình cáo kỉnh, chỉ cần tỉ mỉ quan sát, có thể trước thời gian phát hiện. Đến lúc đó hoặc là khu ra hoặc là bắt giết, cơ bản liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Vài vị cũng đừng nhàn rỗi, định thời gian tuần tra xung quanh, để phòng vạn nhất. Nguyên Trần nghiêm túc phân phó, mấy người chắp tay nhận mệnh lệnh. Lại trò chuyện có chút lớn khái có thể nguy hiểm, lúc này mới một rời tách đi. Vị chỉ phong đỉnh núi, Trần Mục ngồi ở nhà tranh trước trầm tư. Đi đường, có thể chạy cũng có thể chạy đi nơi đâu. Đế lưu tương tịch quyển thiên hạ thập tam châu, ở đâu đều như thế. Trừ phi chạy đến hải ngoại biên hoang hòn đảo, có thể chỗ nào địa mạch yếu kém nguyên khí cằn cỗi, căn bản không cách nào ủng hộ tu hành. Mà Cửu Phong Sơn vị trí vắng vẻ cằn cỗi, dị thú không mạnh. Nguyên Trần đô viện suy xét chu toàn, lại trước giờ có chỗ phòng bị, lại tất cả đỉnh núi cũng có hoàn mỹ hộ sơn pháp cấm, lưu tại Cửu Phong Sơn ngược lại có thể càng an ổn. Chậc, cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Lặp đi lặp lại suy nghĩ hồi lâu, Trần Mục bất đắc dĩ thở dài. Mấy ngày về sau, đỉnh núi trong nhà tranh. Trần Mục sắc mặt cổ quái nhìn phản chiếu trong mắt màu xám thạch môn. Này đế lưu tương, dường như cũng không hoàn toàn là xấu chuyện. Diêm Ma hưởng thực thần thông thôn vệ dị thú, năng lực phụ trợ thiên yêu giáp tu hành. Nhưng một đầu phổ thông dị thú, cũng liền giúp thiên yêu giáp gia tăng mấy đến mười mấy điểm kinh nghiệm. Có thể từ đế lưu tương dị tượng về sau, chỉ số này lại biến thành 20-30. Trước đó hắn đều có chỗ phát giác, trước đây tưởng rằng may mắn. Hiện tại xem ra, đều là vì dị thú bị đế lưu tương ảnh hưởng, huyết mạch phản tổ thuế biến bố trí. Trần Mục trong lòng hơi động, lúc này tìm đến Thang Chi Mộ, nhường hắn tăng lớn dị thú sức mua độ. Trước đây muốn bắt đầu một vòng mới Hoàng Tuyển Hồ Lô xây một chút được, cũng bị hắn cho trì hoãn. Mỗi ngày trừ ra dùng Chu Vũ pháp kiếm là hai mắt cảnh giới vị chỉ phong sùng quanh ngoại, còn lại thời gian đều bị hắn dùng đến cân nhắc thiên yêu giáp bí thuật. Mấy ngày sau, nhà tranh ngoại, trước cửa hành lang bên trên, Trần Mục nằm ở ghế đu bên trong, gọi ra màu xám thạch môn. Thiên yêu giáp 1267, 1000, cửu giai, chỉ 7-8 ngày công phu, đều gia tăng hơn 1000 kinh nghiệm, ta này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Trần Mục vui tươi hớn hở nội thị ngọc trùng. Giờ phút này kim sắc đạo cơ ngoại, lại nhiều ba tầng không ngừng biến ảo khí tức màu xanh sẫm linh quang cầu. Tăng thêm ban đầu một tầng, bây giờ tổng cộng có 4 tầng yêu giáp, đem đạo cơ một mực phòng hộ ở trung tâm. Bên ngoài cơ thể kia tựa như hổ phách giống nhau ngưng luyện khí cơ, cũng theo đó mở rộng đến 6 mét ngoại. Trồng giáp được, ta yêu thích trồng giáp. Đáng tiếc tạm thời dừng ở đây. Trần Mục có chút tiếc nuối Cửu Phong Sơn xung quanh cường lực bầy dị thú rơi bốn cũng không nhiều, mấy ngày nay trắng trận thu mua dưới, dường như đều bị hắn nuốt mấy lần. Trừ phi dị thú huyết mạch tiếp tục thủy biến, bằng không thời gian ngắn rất không có khả năng lại nhờ vào đó tăng lên trên diện rộng kinh nghiệm. Như lại đến mấy trận đế lưu tương. Ách, được rồi, hay là đừng đến. Đế lưu tương năng lực gia tốc dị thú khải linh hòa yêu, lại nhiều đến mấy trận, nói không chừng rồi sẽ dẫn tới đại loạn. So với hỗn loạn dung chuyển, hắn thả rằng thiên yêu giáp tu hành trở nên chậm một điểm. Chương 765, phụ thể chương 765, phụ thể Di Châu Bắc Địa, gió tuyết đầy trời. Một đầu hai mắt tinh hồng sáng long lanh tuyết trắng con mai, vòng qua thật dày phong tuyết, tới trước Thang Sơn. Nó chỗ cổ huyết nục chậm rãi núp ních lồi ra, tựa như tuyết trắng da lông hạ cất giấu khác một cái quái vật. Sau một khắc, phốc phốc, da rách thịt nát, một cái che kín xanh đen mạch máu to bằng đầu người viên thịt phá thể mà ra, tung bay giữa không trung. Vô số đông tuyết hướng viên thịt hội tụ, đem hắn bọc lại thành một cái quả cầu tuyết lớn. Trên mặt đất bạch lộc nhanh chóng khô cát, một thân tuyết trắng da lông hóa thành lông xù quần áo, bay vào cầu tuyết trong. Không bao lâu, một cái khí chất lạnh lùng, con mắt tựa như hồng ngọc loại thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện giữa không trung. Nàng chân trần rơi xuống đất, mái tóc màu đen tại trong gió tuyết bay múa, con mắt nhìn chằm chằm xa xa thang sơn, mặt không biểu tình. Sau lưng, một rưỡi người cao lông đen biên hầu theo trong gió tuyết đi ra. Mỗi phóng ra một bước, trên người da lông đều chóc ra một mảng lớn, còn lưng thân hình cũng không ngừng lớn mạnh đứng thẳng. Và đi đến nữ tử sau lưng lúc, đã trở thành cả người cao 2 mét, người khoác đen nhánh giáp trụ khôi ngô hán tử. Hắn quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính, cung nên côn bằng yêu thánh. Hắc Sơn, nơi đây là chỗ nào? Nhất đạo không hề tâm tình chập trần thanh âm thanh lãnh vang lên. Nơi đây tên là Thang Sơn. Hắc Sơn vội vàng mở miệng. Vốn là giới này nhân ma trụ sở, có thể chẳng biết tại sao đã toàn thể rời đi, bỏ không một chỗ không người trấn thủ linh địa, cực kỳ thích hợp bố trí lượng giới nà gì pháp cấm. Nguyên nhân chính là đây, ta mới tiếp dẫn ngài giáng lâm nơi đây. Côn bằng yêu thánh đánh giá xa xa Thang Sơn, khẽ gật đầu, chúng yêu binh chuyển sinh có thể thuận lợi. Yêu thánh yên tâm, nơi đây ngàn dặm không người ma, yêu binh chuyển sinh đặc biệt thoải mái. Hắc Sơn cười nói, tóc đỏ, Lục Man hai vị yêu tướng lựa chọn giáng lâm mà, vậy phần lớn tại chỗ hẻo lánh, không có gì cường đại nhân ma đóng giữ. Hơn nữa còn có đế lưu tương che lấp, tùy hành yêu binh tất nhiên có thể thuận lợi ẩn nút bước vào giới này yêu thú thể nội. Chỉ cần lại đến mấy lần đế lưu tương kích thích, liền có thể phụ thể trọng sinh, tuyệt sẽ không khiến cho nhân ma cảnh giác. Hắc Sơn vẻ mặt tự tin, này dị thú, dường như có chút không đúng a. Vĩ chỉ phong nam 200 dặm, Trần Mục kỳ lạ nhìn trước mắt hỏa hồng da lông hồ ly. Hồ ly có cho vàng lớn nhỏ, khí tức yếu ớt. Nếu không phải ánh mắt linh động, rất có linh tính, thậm chí cũng không tính dị thú. Rõ ràng chỉ là một đầu hơi có chút linh tính phổ thông hồ ly, có đó không đế tính thần thông bắt được đối phương thân ảnh lúc, ngọc trùng đạo cơ lại sản sinh không hiểu rung động. Cũng không có kỳ dị gì chỗ a. Trần Mục nhíu mày, tới tới đi đi giày vò xem xét, nhưng như cũng nhìn xem không ra bất kỳ không thích hợp. Đã như vậy, Diêm Ma hưởng thực. Quần quần ngân hắc hai màu xương mù đem hỏa hồng hồ ly bao vây, nương theo một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Chớp mắt liền đem nó thôn vệ hầu như không còn. Huyết nhục tinh nguyên cằn cỗi, hồn linh phách linh nhỏ yếu, dị thú huyết mạch vậy không? Không đúng, dường như cũng tạm được. Trần Mục lông mày nhíu lại, cẩn thận cảm thụ. Không chỉ là vẫn được, mà là ngoài ý muốn tinh khiết. Hắn vẻ mặt kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này thôn vệ không ít dị thú, nhưng phần lớn huyết mạch hôn tạp nhỏ yếu. Nhưng trước mắt hỏa hồ khác nhau. Phổ thông dị thú tiên thiên huyết mạch như là một cái xíu xiu lông tóc, trước mắt hỏa hồ yêu quái huyết mạch lại tựa như một cọng rơm cái. Cường tráng hơn, phức tạp hơn, cũng càng tinh khiết. Trần Mục gọi ra màu xám thạch môn, nhìn hướng lên trời yêu giáp bí thuật. Chỉ một lần tu hành liền có thêm 63 điểm kinh nghiệm. Phổ thông dị thú tối đa cũng chỉ có thể cung cấp 2-30 kinh nghiệm mà thôi. Chậc chậc, quả nhiên không thích hợp. Là bởi vì đế lưu tương kích thích huyết mạch phản tổ. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ. Đô viện Nguyên Trần đã từng nói, đế lưu tương năng lực kích thích dị thú thủy biến, không nghĩ tới bây giờ đều gặp phải như nhau. Tây Nam nơi rộng lớn, cùng loại hỏa hồ dị thú, chỉ sợ không chỉ có một con. Hắn nhíu mày, nếu là toàn bộ trở thành yêu quái, sau đó chạy tới Cửu Phong Sơn đoạt linh địa, vậy cũng không được. Trần Mục nét mặt nghiêm trọng. Nguyên Trần Đô viện đợi chính mình không sai, hai vị giám viện cũng không phải nạn chung độc người. Tại Cửu Phong Sơn hơn nửa năm này trong, chính mình đợi có chút dễ chịu. Nếu là không biết thì thôi, tất nhiên Ngọc Thiền đạo cơ năng lực trước giờ phát hiện dị thường, vậy liền không thể thả mặc cho. Phải đem chúng nó toàn tìm ra, dùng Diêm Ma hưởng thực thần thông triệt để vỡ nát sạch sẽ. Hắn vẻ mặt trịnh trọng. Ừm, ta đây là vì Cửu Phong Sơn trên giới an nguy, tuyệt không phải là vì gia tốc thiên yêu giáp tu hành. Trần Mục vẻ mặt chắc chắn. Trích Tinh Phong, Trích Tinh Điện. Nguyên Trần nhìn trước mắt lợn rừng lớn nhỏ, gai nhọn đen nhánh như sắt con nhím trạng dị thú. Cho mày, phách linh hoạt gọn, hồn linh lại đặc biệt ổn định, cùng phổ thông dị thú khải linh lúc tính tình cáo kỉnh biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Đế lưu tương có thể đem dị thú khải linh trở nên như thế bí ẩn. Nếu không phải Trần Đạo Hữu đem này dị thú cố ý phóng tới trước mặt ta, ta thậm chí đều khó mà phát hiện chỗ dị thường. Hắn nét mặt không khỏi ngưng trọng. Vậy chúng ta này Tây Nam nơi, chẳng phải là cất giấu rất nhiều sắp khải linh dị thú? Trái giám viện Hồ Sinh biến sắc. Lỡ như chúng nó vì cướp đoạt linh địa, cùng nhau công kích Cửu Phong Sơn. Đô viện, chúng ta phải trước giờ bắt giết khu chủ. Hắn sát mặt lãnh túc. Chuyện này giao cho ta tốt. Trần Mục lúc này mở miệng, ta tại thiên ngoại đối phó qua không ít tiên yêu ma quái, luyện được một môn cảm ứng lùng bắt bí thuật, có biện pháp phát hiện loại này yêu thú. Cái này, như thế, vậy liền làm phiền Trần đạo hữu. Nguyên Trần hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy cảm kích chắc tay. Đô viện khách khí, bây giờ ta cũng vậy Cửu Phong Sơn một phần tử. Trần Mục hiên ngang lẫm liệt khoát tay. Như có nhu cầu gì, mặc kệ là vật tư hay là nhân viên, cứ mở miệng. Nguyên Trần càng phát ra cảm kích. Không cần. Trần Mục lắc đầu. Cửu Phong Sơn bao nhiêu người, cho dù nấu cơm đầu bếp tính cả, cũng bất quá 2-3 ngàn. Tây Nam mảnh rừng núi này lớn như vậy, dựa vào này một ít người, một thiên tài có thể bắt mấy cái dị thú. Đô viện, ta có một môn âm binh bí thuật, có thể thay thế hàng loạt nhân viên. Trần Mục nói, muốn nói người đông thế mạnh, cái kia còn phải là ngũ quỷ trong túi kia 10 vạn âm hồn. Thế nhưng Thiên Cơ Tông hiện sư khôi lỗi thuật, phải giám viện Lâm Đổ nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy hứng thú. Suýt nữa quên, đạo hữu từng là Thiên Cơ Tông cao đồ. Nguyên Trần vậy bừng tỉnh đại ngộ. Âm hồn quái, hiện sư khôi lỗi thuật. A cái này, đây cũng không phải là không được. Đúng. Ta là cái này chính tông thiên cơ khôi lỗi thuật. Trần Mục chắc chắn gật đầu. Đô viện ngài là biết đến, Thiên Cơ Tông am hiểu nhất đem dị thú yêu quái luyện thành hiện sư đồ vật, ta này âm binh thuật bậy cùng loại. Chẳng qua đi, nguyên vật liệu tương đối lệch môn, cho nên nhìn lên tới có ước điểm không đứng đắn, không biết. Hắn giả bộ làm khó cẩn thận mở miệng. đạo hữu nói gì vậy, pháp không chính tà, dùng chính thì chính, đạo hữu mặc dù buông tay làm. Nguyên Trần không để ý quát tay. Đây chính là ngươi nói hở à à à. Trần Mục lúc này lấy ra ngũ quỷ túi, từng cái âm một quái, đều siêu siêu siêu nhảy lên lên tiên không. Chỉ mấy hơi thở công phu, Trích Tinh Phong đỉnh đầu Thái Dương đều biến mất, thay vào đó là một mảnh sơn đen mà hắc vân vụ. Với lại này mây mù còn không ngừng hướng bốn phía mở rộng, rất có bao phủ tất cả Cửu Phong Sơn xu thế. Cảm thụ lấy vùng trời âm phong trận trận, nghe bên thai tiếng quỷ khóc sói tru, Nguyên Trần ba người ra mặt hung hăng co lại. Này mẹ nó ở đâu là không nhiều đứng đắn. Này mẹ nó quả thực là tà môn. Đô biện, nếu không có việc gì, vậy ta liền đi bắt yêu quái rồi hờ à à à. Trần Mục vẻ mặt hưng phấn. Nguyên Trần nhíu mắt. Này không thích hợp a, rõ ràng tốn công mà không có kết quả việc cần làm, như thế nào cảm giác vị này Trần đạo hữu không chỉ vui vẻ chịu đựng, thậm chí còn có chút không kịp chờ đợi. Đi thôi, vất vả Trần đạo hữu. Nguyên Trần sắc mặt cổ quái gật đầu. Dù hắn tu vi cao thâm nhìn đầy trời âm hồn, cũng nhịn không được ra đầu phát căng. Trần Mục vui cười ha ha, kim quang lóe lên, bèo đều biến mất. Thiết yêu giáp túi kinh nghiệm, ta tới đi. Đô biện, Thiên Cơ Tông hiển sư khôi lỗi thuật, cũng như thế. Ừm, không đứng đắn. Lâm Đồ mắt nhìn Trần Mục biến mất đột quang, lại nhìn một chút bầu trời quần quần hắc vân, vẻ mặt không thể tin. Làm sao có khả năng? Hắn tu đạo mấy chục năm, có không thể không gặp qua Thiên Cơ Tông bí thuật. Khoảng chỉ là chúng ta vị này Trần đạo hữu mới như vậy không đứng đắn. Nguyên Trần thở dài lắc đầu. Không hổ là đã từng xông sáo thiên ngoại bắt giết thiên yêu ma quái đạo binh, thủ đoạn đủ dã. Trái giám viện Hồ Sinh thổn tức lên tiếng. Được rồi, thủ đoạn quả thật có chút tà môn, dùng tốt là được. Hướng tốt nghĩ, tối thiểu giúp chúng ta giải dị thú thai họa ngầm không phải. Nguyên Trần mở miệng. Vậy xác thực như thế. Cũng chỉ có thể như thế. Chính mình cũng nói pháp không chính tà. Nếu không còn có thể thế nào. Chương 766, yêu binh chương 766, yêu binh trăng tròn treo giữa không trung, đầy trời kim sắc tí mưa, vô thanh vô tức rơi xuống đất. Di Châu Tây Nam nơi nào đó thâm sơn, sương mù mờ mịt. Một đoạn thời khắc, xám trắng xương mù đột ngột hội tụ, hóa thành một cái lơ lửng không cố định gầy lùn lão giả thân ảnh. Đối phương người khoác đỏ sẫm áo choàng, con mắt hẹp dài, lông mày màu xanh sẫm, nhìn có chút tà dị. Hắn lấy tay đặt tại một gốc năm người ôm hết thô trên đại thụ, nghiêng hai lắng nghe. Gió nhẹ chậm chậm, sàn sạt lá cây tiếng va chạm, dường như có linh tinh câu nói núp trong trong đó. Cửu Phong Sơn, 3000 dặm, 2000 người ma, người mạnh nhất ma, có thể so với Mê Ly Thiên Thai hóa dịch hình tu vi. Chậm. Lão giả lông mày nhướng lên. Lựa chọn này vắng vẻ nơi giáng lâm, chính là vì tìm quả hồng mềm bóp, thuận tiện phụ thể trọng sinh, lại càng dễ ẩn nút bước vào nhân ma trận doanh. Không ngờ rằng nơi đây người mạnh nhất ma đạo được, lại cùng mình tương xứng. Chẳng qua nha, vấn đề không lớn. Lão giả vẻ mặt bình tĩnh. Lần này giáng lâm, trừ ra chính mình, còn có 2000 khai khiếu yêu binh đi theo. Lần này bỏ qua thân thể, mượn nhờ đế lưu tương nghiệm hộ đoạt xá trọng sinh, mặc dù thời gian ngắn khó khôi phục nguyên bản tu vi, nhưng lại vẫn như cũ có thể tạo được đại tác dụng. Chờ ta bắt bọn nó hội tụ đến cùng nhau, mượn linh lung đồng tâm pháp thiên yêu hợp lực. Đến lúc đó cho dù người kia ma cùng ta tu vi tương đương, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay phụ thể chuyển sinh. Hắn vẻ mặt tự tin. Hắc Sơn kia mãng phu sát suất lớn đã phụ thể trọng sinh, ta Lục Man cũng không thể là hậu, nếu không còn không định như thế nào chế giễu ta đây. Suy nghĩ khẽ động, Lục Man huyễn ảnh bình thường thân thể chấn động. Ông, một cô bí ẩn vô hình ba động, lập tức hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Như là lấy lại tinh thần định vị, một ít bí ẩn khí tức liền bị hắn tùy tiện bắt giữ lấy. Trong đầu của hắn lập tức có một cái tinh điểm trồi lên, giống như vì sao trên trời. Cái này vài quả tinh điểm đúng là hắn dưới trướng kia từng cái yêu binh. Nhìn càng ngày càng nhiều tinh điểm, Lục Man không khỏi lộ ra nụ cười. Nhìn tới mọi người chuyển kiếp cũng rất thuận lợi nha. Hắn chầm chầm vào những vì sao từng viên một đếm qua đi. Một quả, hai viên, ba bốn quả, mười quả tam thập quả bảy mươi quả. Sau đó liền không có á. Cái này không đúng sao? Lục Man đồng bền không ngừng thân ảnh cũng không khỏi cứng đờ. Rớt xuống đất điểm quá phật tán, cho nên phạm vi ngàn dặm trong chỉ có nhiều như vậy. Đúng đúng đúng, lưỡng giới Nazi, điểm rơi không thể nào như vậy tinh chuẩn. Cái khác yêu binh khẳng định là tại càng xa xôi giáng lâm, chỉ cần ta tăng thêm triệu tập phạm vi, tất nhiên năng lực toàn bộ triệu tập đủ. Hắn lúc này tản ra thân thể, lại lần nữa hóa thành sương mù, hướng về trong núi sâu nhanh chóng lướt tới. Vị chỉ phong đỉnh núi, có tranh nhà gỗ trước hành lang bên trên, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, một đoàn bồ đạo đại chất lỏng màu vàng nóng, giờ phút này chính tung bay ở đỉnh đầu hắn. Cùng ôn tiên pháp luyện sản xuất đế lưu tương so sánh, vẻ ngoài tương tự, nhưng rốt cục không phải cùng một vật. Trần Mục âm thầm buông lòng một hơi, thứ này không phải cái khác, chính là từ không trung thu lấy mà đến đế lưu tương. Tại đây đồ vật xuất hiện ngày thứ nhất, hắn liền thấy hiếu kỳ vô cùng. Nhưng sợ sẽ có thai hoàng ẩm, cũng chỉ là nhìn xa xa, không chút đụt vào. Bây giờ mấy tháng quá khứ, xác định không chỉ một người đếm thử tiếp xúc lại không xảy ra vấn đề về sau, Trần Mục mới bắt đầu đọc thủ. May mắn không phải cùng một vật, thật muốn dính liễu quan hệ, ta còn có chút không yên lòng đấy. Ôn tiên pháp luyện chế đế lưu tương năng lực tăng thêm nguyên thần. Trước đây cự linh thần nhanh chóng luyện thành, cũng là bởi vì hắn từng tiệt hồ lã việt tán truyền bá ôn độc, luyện được đế lưu tương đến phụ trợ. Mà Mê Ly Thiên đế lưu tương thì là tăng thêm yêu thú huyết mạch, có cùng loại lôi kiếp công hiệu. Năng lực loại bỏ huyết mạch tạp chất, kích thích mạnh nhất huyết mạch thuế biến phản tổ. Nguyên nhân chính là này mới có thể giúp dị thú khải linh luyện được yêu lực. Xác suất lớn là ôn tiên pháp người sáng tạo hiểu rõ Mê Ly Thiên Đế lưu tương, lại bởi vì cũng có công năng cùng loại, cho nên mới lấy cái tên như vậy. Trần Mục trong lòng suy đoán, kích thích yêu quái thuế biến được. Chúng nó nếu là không thể biến, thiết yêu giáp của ta bí pháp sao có thể tiến bộ nhanh như vậy đâu, ha ha. Trần Mục không kìm được vui mừng nhìn về phía màu xám thạch môn. Thiết yêu giáp, 7167, 1000, cựu giai, quá khứ trong vòng hơn một tháng, Chu Vũ pháp kiếm bốn phía tung bay, đế tính thần thông quét ngang cựu phong sơn phạm vi ngàn dặm. Vì ngọc thiền đạo cơ rung động là kim thăm dò, vì 10 vạn ngân hồn làm vũ khí tốt, chẳng trận bắt lấy sắp khải linh đặc thù dị thú. Liền xem như trời tối người điên giờ phút này, ngũ quỷ tiểu người giấy vậy vẫn như cũ xuất linh lấy âm hồn, tại trong núi rừng cẩn trọng lùng bắt. Vậy bởi vậy, thiết yêu giáp điểm kinh nghiệm như là cưỡi tên lửa giống nhau siêu siêu siêu đi lên ngày lên thăng. Cho tới bây giờ, đã có trọn vẹn 25 tầng màu xanh sẫm linh quang bao phủ đạo cơ ngọc trùng. Những thứ này hình cầu linh quang khí tức biến hóa không dừng lại, tựa như ẩn chứa ngàn vạn yêu ma khí cơ, lực phòng hộ tăng nhiều. Hiện tại liền xem như ta kia truyền phá ma thiên yêu hộ thể khí cơ tam âm lục yêu thuật, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi ta thiên yêu này giáp hộ thể đi. Hắc, nếu thêm chút sức, mở rộng tìm phạm vi, nói không chừng hai ngày này có thể đem bí pháp này luyện đến đỉnh. Vị chỉ phong Trần Mục là vui vẻ, nhưng ở trong núi rừng đồng bể ngũ hồn lục man lại gấp. Của ta yêu binh đấy, ta kia yêu binh cũng đi nơi nào á? Áo bào đỏ lục mi yêu tướng lục man nhìn trong đầu chỉ có 5-600 yêu binh tinh điểm, vẻ mặt phẫn nộ. Rõ ràng 2000 yêu binh, hiện tại trực tiếp thiếu một hơn phân nửa còn nhiều. Thậm chí ngay tại hắn tức giận một chốc lát này trong, lại có 2-3 người yêu binh biến mất. Nhân ma, khẳng định là có người bản địa ma tại bắt giết của ta yêu binh. Lục Mi lão giả sắc mặt tái xanh, nghĩ đến kêu biến mất không thấy gì nữa hơn 1000 yêu binh, hắn đều đau lòng đến không thể thở nổi. Đó cũng đều là dưới trướng hắn hảo thủ, huyết mạch tinh khiết tiền đồ vô lượng, bây giờ lại từng cái không minh bạch chết đi. Hắn hận không thể ngay lập tức giết chết người kia. Có thể cúi đầu nhìn chính mình mờ mịt hư ảo xương mù thân thể, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống phẫn nộ. Mình bây giờ chỉ có yêu hồn đồng bền, thực lực không đủ, cho dù đụng phải người kia, nhưng cũng không có báo thù năng lực. Nhất định phải mau chóng chuyển sinh phụ thể. Hắn nắm đấm không khỏi nắm chặt. Chết tiệt tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai. Mấy ngày về sau, núi rừng bên trong, Trần Mục đứng ở một gốc cao hơn 10 mét đại thụ đỉnh, tiếc nuối nhìn trước mắt trong màu xám thạch môn. Thiết yêu giáp kinh nghiệm mắt muốn qua 9000, tiểu yêu này quái làm sao lại hết rồi đấy? Tiếp tục mở rộng lùng bắt phạm vi. Trần Mục lắc đầu. Cửu Phong Sơn xung quanh 3000 dặm, dường như đều bị hắn quét một lần. Tiếp tục mở rộng phạm vi, sợ là phải rời khỏi Di Châu Tây Nam nơi nhà. Thôi kém thiếu chút nữa nhi đi. Di Châu nội địa vốn cũng không thái bình, hiện tại lại tới đế lưu tương, hỗn loạn tất nhiên tăng lên. Ta còn là thành thật ở tại Tây Nam địa phương này đi. Cùng lắm thì chờ lâu mấy trận đế lưu tương mưa, giữa một chút dị thú, nói không chừng đến lúc đó đều có tân kỳ thú khải linh đây. Chân Mục lòng tràn đầy chờ mong. Thi triển Diêm Ma Thiên Tử lệnh, triệu tập ngũ quỷ tiểu nhân cùng đông đảo âm hồn trở về Vĩ Chỉ Phong. Mấy ngày sau, Trích Tinh Phong. Chật chật, không hổ là sông sáo hôm khác ngoài hành tinh thần đạo binh. Thủ đoạn tà môn, tâm cũng tối đen. Trích Tinh Điện bên trong, Lâm Độ nhìn Vĩ Chỉ Phong vùng trời, dần dần biến mất hắc vân đoàn, chật chật lên tiếng. Cuối cùng là yên tĩnh. Trái giám viện Hồ Sinh đi theo cảm thán lên tiếng. Mỗi ngày nhìn Vĩ Chỉ Phong sơn lạnh lùng bốc lên khói đen, hắn liền không nhịn được hoảng sợ. Sợ yêu quái không đến, ngược lại bị những kia âm hồn quái vật tiêu diệt môn. Thủ đoạn sát thực tà. Ừm, không nhiều đứng đắn. Nhưng cũng nhờ có chúng ta vị này Trần đạo hữu, Tây Nam nơi sợ là năng lực an ổn thật lâu. Đô viện Nguyên Trần giật giật khóe miệng mở miệng. Hắn nhưng là chúng ta Hoàng Tuyển Tông ký khế thư là binh. Hướng tôi nghĩ, thủ đoạn hắn càng cao, Cửu Phong Sơn an toàn hơn, chúng ta cũng có thể càng an tâm không phải. Hồ Sinh Lâm Đồ hai người nghe vậy, không khỏi cùng nhau gật đầu. Chương 767, bắt giai chương 767, bắt giai Cửu Phong Sơn Bắc, 600 dặm, nơi nào đó sương mù mở mịt tiểu thung lũng bên trong, Lục Man thân ảnh chậm rãi trồi lên. Chết tiệt Vĩ Chỉ Phong phong chủ. Những ngày này hắn thi triển bí pháp nhiều phiên thám thính Cửu Phong Sơn, đã hiểu rõ bắt giết yêu binh hung thủ. Không bằng trực tiếp chiếm người này thân thể. Hắn trong mắt lóe lên một vòng hung ác. Hồi lâu, hắn mới đè xuống cố này xúc động. Không thể váng đầu làm hư chuyện, người này thần thông được, nhưng đối với Cửu Phong Sơn mà nói, lại rốt cục là kẻ ngoại lai, không bằng thay thế Cửu Phong Sơn nguyên bản nhân viên có giá trị. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận cân nhắc. Đô viện Nguyên Trần thích hợp nhất, nhưng thực lực tương đương với ta, thất bại mạo hiểm cao. Hưu giám viện trẻ tuổi, thực lực chênh lệch một ít, dễ dàng nhất thay thế. Nhưng cũng vì trẻ tuổi, không hiểu địa mạch pháp cấm, đến tiếp sau ta đối địa mạch động tay chân lúc, không có quá tốt che lấp lý do. Cái đó tạ giám viện Hồ Sinh vừa bạn, hắn muốn đều phụ trách giữ gìn hộ sơn pháp cấm, vừa vặn mượn hắn thân phận quang minh chính đại đối với tiên thiên địa mạch độc thủ. Mấy ngày về sau, Cửu Phong Sơn ngoại hơn 10 dặm chỗ, một đầu hạch đảo đại xanh biết như ngọc phi thiền giữa rừng núi nhẹ nhàng bay vút. Một lát sau, nó tựa như phi mệnh rồi à bình thường, tiến vào một mảnh lớn cỡ bàn tay lá cây phía sau. Tại ngọc thiền bay vào diệp đấy trong nháy mắt, tối đen như mực cơm ảnh đều xuất hiện tại rừng cây vùng trời. Kia khói đen trong đoàn có đỏ sẫm quang mang mơ hồ lấp lóe, tựa như tuần sát lãnh địa một loại thỉnh thoảng tà hữu chuyển động, hồi lâu mới chậm rãi bay đi. Xanh biết ngọc thiền theo nhô ra lá cây mặt sau thò đầu ra, bí ẩn quan sát càng bay càng xa khói đen đoàn bóng dáng. May mắn ta là lựa chọn phân thần chui vào, nếu là bản thể tới trước, nói không chừng lúc này đã bị này âm quỷ đồ chơi phát hiện hành tung. Hóa thân ngọc thiền Lục Man âm thầm may mắn. Hắn một đường ẩn nút bước vào Cửu Phong Sơn, dưới mắt đây đã là hắn gặp phải con thứ năm tuần sơn âm hồn. Đáng hận. Gắt gao trợn mắt nhìn dần dần biến mất ở chân trời khói đen, Lục Man nội tâm lửa giận hừng hực. Bắt đi dưới trướng hắn yêu binh, chính là những thứ này khói đen âm hồn. Nhanh sắp rồi, chỉ cần tới gần cái đó tạ giám viện hộ sinh, bằng vào ta chủ ban cho linh lung đồng tâm pháp, liền có thể chui vào đối phương linh thần trong mượn sát trọng sinh. đến lúc đó đổi địa mạch, mở ra mê ly thiên lượng giới thông đạo, dẫn tới yêu binh yêu tướng, nhất định phải cho các minh đệ báo thủ. Đang nghĩ ngợi làm sao bảo chế đối phương, đỉnh đầu đột nhiên tối đen. Lục Man kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một mảnh ngân hắc hai màu sương mù, chẳng biết lúc nào xuất hiện lên đỉnh đầu. Không tốt. Lục Man trong lòng kinh hãi, vừa định chạy trốn, quay đầu lại phát hiện mình bốn phía đã bị cùng khoảng ngân hắc hai màu sương mù vây quanh. Sau một khắc, siêu, hắc ngân sương mù tựa như giấu ở trong bụi cỏ độc xà đột nhiên xông ra, trong nháy mắt liền đem Ngọc Thiền gắt gao bao trùm. Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm về sau, xanh biết Ngọc Thiền đều biến mất không còn tăm tích. Dưới đại thụ, kim quang lóe lên, hiện ra Trần Mục thân hình. Hắc hắc, lại tới một cái túi kinh nghiệm. Trần Mục như thường ngày, vui vẻ dùng diêm mã hưởng thực thần thông Ngọc Thiền triệt để thôn phệ. Sau đó trong đầu đều đột nhiên dự họp một đám cố cảm ngộ. Đây là cái đại túi kinh nghiệm. Trần Mục nhìn trên cửa đá đột nhiên nhiều hơn 300 kinh nghiệm thiên yêu giáp, nhịn không được nhíu mày. Quá khứ 2 tháng, tắm rửa 2 lần đế lưu tương, lại có mới dị thú thuế biến khải linh. Công việc tốt a. Trước đó đế thính pháp phối hợp 10 vạn âm hồn, đem Cửu Phong Sơn xung quanh dị thú bắt lại mấy lần, thiên yêu nhà tiến triển phi tốc. Có thể vì bắt quá sạch sẽ, sau đó 2 tháng đều thu hoạch giải rác. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện có thể khiến cho hắn đạo cơ kích động dị thú. Này đế lưu tương, thật đúng là cái thứ tốt đấy. Nếu là lại kỹ càng lùng bắt một phen. Sau đó trong 2 ngày, hắn quả quyết đem Cửu Phong Sơn xung quanh mấy trăm dặm cho dò xét một lần, đáng tiếc cũng rốt cuộc không có đụng tới cái gì đại túi kinh nghiệm. Ngược lại là những kia cung cấp 20-30 kinh nghiệm tiểu dị thú bắt hơn 10 cái, ngọc trùng đạo cơ trong vậy bởi vậy lại nhiều một tầng linh quang hộ cháo. Trần Mục thấy tốt thì lấy, không có lại tiếp tục lùng bắt. Rốt cuộc liền xem như giao hẹn, cũng phải cho người ta sinh trưởng thời gian không phải. Sương mù mở mịt tiểu thung lũng trong, áo bào đỏ Lục Mi tiểu lão đầu bộ dáng Lục Man mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trước mắt ta hơn ngàn yêu binh, lại thôn của ta phân thần. Nhiều lần hỏng ta chuyện tốt, nếu không phải ta không có phụ thể trọng sinh khôi phục toàn bộ thực lực, ta không phải ăn ngươi người này mà. Hắn hận đến cắn răng nghiến lợi. Những ngày này hắn liên tiếp mấy lần nếm thử ẩn nút bước vào Cửu Phong Sơn, lại tất cả đều không thành công. Nếu không phải chạy nhanh, nói không chừng còn phải lại thứ bị thiệt hại 2-3 đạo phân thần. Không thể chậm trễ, được chuyển sang nơi khác tìm những người khác mà phụ thể trọng sinh. Lục Man cưỡng chế nộ khí, chờ ta trở về, thư hử. Chính vẻ mặt âm tàn nghĩ làm sao bảo chế, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy xa xa có quần quần khói đen lên không. Lục Man cổ co rụt lại, quay người đều hóa thành một mảnh sương mù bỏ chạy. Chết tiệt, nơi này là không thể ở nữa. Đi nhanh lên. Thời gian cực nhanh theo đế lưu tương rơi xuống đất, đại lượng dị thú khải linh thành công. Sớm khải linh yêu quái, cũng tại đế lưu tương kích thích hạ thực lực đại tiến. Di Châu nội địa chém giết tranh đấu vô số, tựa như luyện cổ, càng ngày càng hỗn loạn. Tây năm nơi, lại quỷ dị gió êm sóng lặng. Ngoại giới trong núi rừng đừng nói yêu quái, tầm thường dị thú cũng không thấy mấy cái. Hoặc là bị Trần Mục Diêm Ma hưởng thực thôn vệ luyện pháp, hoặc là liền bị bốn phía lêu lổng tuần tra âm hồn quái bắt lấy thôn vệ. Có thể nói là đem có thể biết phát sinh dị thú nguy hiểm, trực tiếp chặn giết từ trong trứng nước. Vậy nguyên nhân chính là đây, 4-5 tháng quá khứ, đế lưu tương ngay cả lật hạ xuống, Cửu Phong Sơn vẫn như cũ không có gì hỗn loạn xảy ra. Ngày này, Vĩ Chỉ Phong, cỏ tranh nhà gỗ trước. Ngũ quỷ người giấy ôm trên mái hiên trung gió, đinh đinh đương đương lay động trời xích đu. Nam ở lung lay trong ghế Trần Mục theo trong nhập định thức tỉnh, chậm rãi mở to mắt. Giờ phút này ngọc trùng bên trong, một cái hoàng ngọc hồ lô đứng trước ở trung tâm. Thương kia từng sợi kim sắc hoa văn, che kín hồ lô ra. So với quá khứ nhanh chóng tiêu tán, cái này mới sinh thành hồ lô, trọn vẹn giữ vững 3 khắc đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán. Trần Mục lông mày nhíu lại, gọi ra màu xám thạch môn. Thiên yêu giáp, 9133, 1000, cựu giai, hoàng tuyển hồ lô, 11, 1000, bát giai. Thiên yêu giáp sắc thực hơi kém ý nghĩa, nhưng hoàng tuyển hồ lô đã bước vào hoàn toàn mới giai đoạn. Đại hỷ sự. Tâm thương luyện khí sĩ nội luyện linh bảo, cần không ngừng thử lỗi, cẩn thận từng ly từng tí, cái nào đều muốn mấy chục trên trăm năm mới có thể thành công. Trần Mục có thạch môn phụ trợ, mỗi một mai linh bảo nguyên phủ chỉ cần luyện thành một lần, cũng không cần lại thất thủ. Lại bí pháp linh bảo su cơ tiên có thể khiến cho linh thần thuế biến, đề cao đối với linh bảo nguyên phủ khống chế. Nguyên nhân chính là đây, tu hành tốc độ lần nữa gia tốc. Trước đó bị nhốt thiên hà đầu tiên, làm trễ nải không ít thời gian. Nhưng từ đến rồi Cửu Phong Sơn Vĩ Chỉ Phong, cũng liền nửa năm công phu, liền đã ngưng luyện ra thứ 63 mai linh bảo nguyên phủ, sứ hoàng tuyển hồ lô bí pháp bước vào đệ bát giai tầng. Còn có 2 tầng thập bát mai nguyên phủ, nói không chừng cũng liền 1-2 năm, có thể triệt để luyện thành. Trần Mục càng nghĩ càng vui vẻ. Ừm, lần trước lùng bắt dị thú, tựa như thuận tay bắt mấy cái ngũ sắc chim chí. Đây chính là khó được chân phẩm, vừa vặn nấu ăn mừng một trận. Chương 768, viên mãn chương 768, viên mãn nhờ vào Trần Mục càn quét, tất cả Di Châu Tây Nam nơi gió êm sóng lặng. Lại một cái vòng tròn nguyệt nô lên cao đêm khuya, đế lưu tương đúng hẹn mà tới. Kim sắc tí mưa, vô thanh vô tức vẩy xuống mặt đất. Vĩ Chỉ Phong đỉnh núi, Trần Mục điều động bàng bạc âm linh thần lực, khi cấm trăm dặm bí thuật triển khai, bầu trời xuất hiện một cô vô hình dị lực. Tựa như một cái nhìn không thấy cái phế ước, che đậy bầu trời. Đế lưu tương rơi vào trong đó, theo vùng ben hướng ở giữa hội tụ. Trần Mục đều đứng ở cái phế đáy, dọn dọn thu thập. Đợi đến dị tượng biến mất, đã có người nhức đầu một đoàn đế lưu tương tung bay ở trên bàn tay không. Mà theo thời gian trôi qua, này đoàn đế lưu tương bắt đầu nhanh chóng biến mất, mặc dù có pháp lực bao vây, cũng khó có thể triệt để phong cấm. Trần Mục không dám sơ suất, thân hình lóe lên, liền đi tới phía đông sườn núi chỗ. Hơn 20 cái hai người cao to đại lồng sắt bày ở nơi này, mỗi cái bên trong cũng có một đầu dị thú. Chúng nó có 3 đầu 6 cánh, có 1 chân đầu trâu, phi cầm tẩu thú không phải trường hợp cá biệt, tướng mạo phần lớn có chút quái dị. Trần Mục cầm trong tay đế lưu tương chia làm hơn 20 phần, nhanh chóng đánh vào những thứ này dị thú thể nội. Những thứ này dị thú lập tức dường như uống rượu say, không bao lâu liền ngã xuống đất nằm ngáy ho ho hay theo lấy hô hấp, khí tức quanh người bắt đầu như tim đập loại phập phồng ba động. Không sai, không nổ thể mà chết, cuối cùng là tìm được rồi thích hợp liều lượng. Trần Mục hài lòng gật đầu. Trước đó 10 vạn âm hồn càn quét, bắt quá ác, tây nam nơi không có nhiều có thành tựu dị thú. Những kia năng lực dẫn tới đạo cơ rung động đặc thù dị thú, càng là hơn một cái cũng không có. Thiên yêu giáp tiến độ đều có chút đình trệ. Trần Mục đều dậy rồi chính mình bồi dưỡng dị thú tâm tư. Nhiều phiên đếm thử so sánh, tìm thấy một cái thích hợp đế lưu tương liều lượng. Có thể khiến cho dị thú càng nhanh chóng hơn thủy biến, lại không đến mức thu hút quá nhiều mà bạc thể. Trở lại tắm rửa một lần đế lưu tương, những thứ này dị thú cơ bản liền thành. Khải Linh khẳng định không thành, nhưng cho Thiên yêu giáp cung cấp 450 điểm kinh nghiệm lại dư giả. Quả nhiên, hay là tự mình động thủ cơm no ấm, hắc hắc. Hôm sau, Trích Tinh Điện, chạy nạn đệ tử. Trần Mục kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Trần. Di Châu nội địa yêu quái dị thú tàn sát bừa bãi, hạ viện đệ tử không thể không chạy nạn tới đây. Nguyên Trần bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản không muốn đánh nhiễu, nhưng lần này nhân số không ít, có thể biết sắp đặt một nhóm đi vị trí phòng. Hắn vẻ mặt tay nấy. Không sao hết, đô viện nhìn sắp đặt là được. Trần Mục không thèm để ý, chỉ cần không quấy rầy hắn tại gia tu hành, hắn cũng không đáng kể. Nếu như thế, sau đó vị trí phong sản xuất bạch ngọc tiền đều toàn lưu tại vị trí phong tốt, nhiều hơn không ít môn nhân đệ tử cũng phải có chỗ tốn hao. Nguyên Trần do dự chốc lát nói, còn có này công việc tốt. Trần Mục nhíu mày, mặc dù hắn hiện tại không sao ỷ lại bạch ngọc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Vì tiểu chu thiên tinh đấu pháp cấm nguyên nhân, bây giờ vị trí phong bạch ngọc sản xuất cũng không ít. Vị này Nguyên Trần đô viện làm việc thật đúng là vui mừng đại khí. Trần Mục trong lòng mừng rỡ, nhưng vui vẻ không bao lâu rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một vấn đề khác. Hạ viện đệ tử năng lực chạy tới Di Châu Tây Nam, kia có phải hay không có yêu quái chạy tới Cửu Phong Sơn phụ cận? Khó mà nói a. Nguyên Trần lắc đầu. Hoàng Tuyền Tông thượng viện nhưng có cái gì sắp đặt? Trần Mục nhíu mày, không thể cứ như vậy mặc kệ không hỏi đi. Chỉ sợ là không để ý tới chúng ta. Nguyên Trần lần nữa thở dài. Đế lưu tương tác động đến thập tam châu, thượng viện chỗ Lôi Châu đồng dạng không yên ổn. Với lại hạch tâm đệ tử trưởng lão, sớm tại mấy năm trước đã lần lượt đi Mê Ly Thiên. Cho dù muốn quản, trong thời gian ngắn thượng viện vậy phái không ra người. Cái này có thể còn có một chút không tốt lắm. Trần Mục trong lòng trầm xuống. Ta cũng nghĩ qua có phải hay không trước thời gian rời đi Ba Châu Vạn Tượng Viện. Nguyên Trần nói, tư tưởng hướng về sau, không thể không bỏ cuộc. Rốt cuộc khoảng cách quá xa, trên đường khó đảm bảo không ra vấn đề. Cái này, đi đường cũng không được. Trần Mục vào đầu. Hắn nghĩ tới trước đó đến Cửu Phong Sơn lúc gian khổ đường xá. Đạo Hưu cũng không cần lo lắng quá mức. Nguyên Trần cười lấy Trần An. Dựa vào Đạo Hưu ra tay giải quyết dị thú, chúng ta Cửu Phong Sơn có chút an ổn. Vậy bởi vậy dẫn tới không ít hạ viện đệ tử trưởng lão tìm tới, Cửu Phong Sơn nội tình thực lực tăng nhiều. Tây Nam nơi vốn là vắng vẻ, những kia tàn sát bừa bãi Di Châu yêu quái vậy phần lớn không sẽ tới đây. Và buôn ba di chuyển, cố thủ Cửu Phong Sơn ngược lại an toàn hơn ổn định. Chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Trần Mục cảm thấy thở dài, không thể không gật đầu tiếp nhận. Di Châu nội địa, núi non trùng điệp trong, toàn nào đó sơn trại phụ cận. Một người mặc giáp trụ đầu chọc bóng người, thật giống như bị đầu thạch khí ném đi tảng đá, từ trong rừng rậm bay ngược mà ra. Những nơi đi qua, cao lớn cây cối sôi nổi đứt gãy vỡ nát. Ầm. Bóng người rơi xuống đất. Mặt đất bùn đất đá vụn bay ra, lập tức liền trên mặt đất ném ra một cái 5-6 mét sâu hố to. Hố to dưới đáy, Hắc Sơn cánh tay phải tận gốc đứt gãy, chân trái đầu gối hướng xuống biến mất. Thái Dương làn da biến mất, lộ ra bạch cốt âm u, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn dãy rủa, có thể thử mấy lần nhưng thủy chung không cách nào đứng dậy. Đỉnh đầu tối đen, một cái người để trần, cơ bắp từng cục, lão giả tóc hoa dâm xuất hiện tại cái hố bên dưới. Hắn hai mắt huyết hồng, nét mặt lạnh băng. "Yêu Nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người." "Hắc Sơn, nói đi, vì sao công kích ta Kim Sơn trại?" "Được rồi, không trọng yếu. Lực lớn vô cùng, khí huyết ngang ngược, còn có thể dẫn tới ta huyết nang rung động, ngươi yêu nghiệt này chắc là viễn cổ dị chủng. Như đem ngươi ăn, nhất định có thể để cho ta Thiên Đô biến càng thêm viên mãn, nói không chừng còn có thể thừa cơ nhập thần ma biến môn." Cơ thể lão giả nhìn chằm chằm Hắc Sơn lực, khóe miệng không tự giác toét ra, giữa hàm răng nước bọt chảy ngang. "Yêu Nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." "Hắc Sơn, chết tiệt, này không đúng sao? Những người này ma như thế nào so với chúng ta yêu quái còn hung tàn?" Đang lúc hắn muốn thi triển bí pháp liều mạng lúc, phốc, một đầu xíu xíu trắng nón bàn tay đột nhiên theo cơ thể lão giả lực xuyên ra. Trong lòng bàn tay đang có một quả đỏ tươi trái tim bịch bịch nhảy lên. Kia trái tim như có độc lập ý thức vật sống, mạch máu không ngừng hướng lồng ngực phương hướng dây rủa và mèo, giống như trương ngư xúc tu. Tiếp theo một cái chớp mắt, "Oanh!" Cơ thể lão giả cả người chia 5 x 7, hóa thành màu máu mảnh vỡ bốn phía bay loạn. Toàn thân áo trắng nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, theo sau lưng lão giả đi ra. Đưa tay liền đem cái kia như cũ dây rủa không thôi trái tim ném vào cái hồ dưới đáy. Đa tạ yêu thánh biệt thủ. Hắc Sơn luôn cuống tay chân tiếp được, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Chính mình cũng là quá không cẩn thận, lại hơi kém chết ở chỗ nào cổ quái nhân ma trong tay. Rõ ràng nhìn chính là cái phổ thông lão đầu, thậm chí không bằng Khải Linh yêu binh, nào nghĩ tới có thể bảo ý trở thành cái lực lớn vô cùng cơ bắp người. Nhân ma quả thực xảo trá. Hắc Sơn thầm hận. Lúc này công phu, cái kia đứt gãy cánh tay cùng bắp chân chỗ, vậy bắt đầu có mầm thịt sinh ra, thương thế phục hồi từ từ. Minh thần huyết túi số lượng có thể thu thập sung túc. Côn bằng yêu thánh mặt không biểu tình. tăng thêm hiện tại cái này, thượng phẩm huyết nang đã có 117 mai, đủ để cùng người kia Ma La định giao dịch. Hắc Sơn vội vàng nhảy ra đại hố, cung kính nói: "Lẽ nào dưới mắt này Kim Sơn trại địa mạch cũng không thể bố trí lượng giới na gì phát cấm?" Hắn nhịn không được nhíu mày hỏi: "Mau chóng dẫn người đi tiếp thu tàng lôi giản đi." Côn Bằng Điêu Thánh khẽ gật đầu: "Chủ động phá hoại địa mạch, đem tốt đẹp linh địa hủy hoại, chính bọn họ lẽ nào cũng đừng có nguyên khí tu hành." Mặc dù đã có chỗ đoán trước, nhưng Hắc Sơn vẫn là không nhịn được tức giận. Có phải hay không là sớm có dự mưu, cho nên mới trước giờ phá hoại địa mạch phát cấm? Hắn không thể không hoài nghi. Giáng quy mô xâm lấn Mê Ly Điền, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì mới không bình thường. Côn Bằng Điêu Thánh không để bụng: "Nhân ma như thế xảo trá, ngài nói, cái đó La Định có thể hay không thu huyết nang lại không cho chúng ta linh địa?" Hắc Sơn lo lắng nói: "Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn lật lọng." Côn Bằng Điêu Thánh lạnh lùng mở miệng: "Cũng đúng. Thời gian nửa năm, phụ thể yêu binh khôi phục thực lực hơn phân nửa. Như đối phương thật sự dám đổi ý." Hắc hắc. Vị trí phong đỉnh núi, cỏ tranh nhà gỗ trước. Trần Mục đứng ở trên đất trống, quanh thân 9 mét phạm vi bên trong tràn ngập ngưng luyện khí cơ, tựa như một cái móc ngược bát. Trong đó khí tức hung hãn, biến hóa ngàn vạn, như có vô số thiên yêu ma quái đồng dạng. Hai tháng qua khứ, hắn nuôi đam kia dị thú liên tiếp thủy biến. Nhờ vào những thứ này dị thú huyết mạch phụ trợ, thiên yêu giáp cuối cùng biến mãn. Giờ phút này ngọc trùng ngoại đều có trọn vẹn 32 tầng màu xanh sẫm linh quang, đem đạo cơ ngọc trùng một mực bảo hộ ở giữa. Phòng hộ năng lực sắc thực mạnh, chính là cái này phong cách vẽ có chút lại. Không biết, còn tưởng rằng ta là cái gì thiên yêu ma quái đấy. Ta một người tốt, vì sao luyện ra được bí pháp luôn luôn ma quái như vậy âm u? Trần Mục lòng tràn đầy không phục. Đều do Bất Vũ Sơn bảy huynh muội, các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm kiểu này không đứng đắn bí pháp luyện? Trần Mục ý thức chìm vào ngũ quỷ trong túi, chứng kia bảy cái cao cỡ nửa người da đen hổ lô mấy cái nhìn. Thiên yêu giáp đến từ Võ Sơn bảy huynh muội, là mấy người đảo địa quật mộ học được, nghe nói xuất từ Thiên Sơn Kinh tàng quyển. Mà cái đó biên soạn Thiên Sơn Kinh Thiên Sơn đạo, xác định vững chắc cũng không phải cái gì đứng đắn môn phái. Được rồi, tà môn đều tà môn đi, dùng tốt là được. Lại nói, những kia chính tông luyện khí sĩ, cũng chưa chắc đều có nhiều đứng đắn. Trần Mục âm thầm hừ hừ. Xa có Thiên Cơ Tông lã biệt, là luyện luyện khí sĩ bản đế lưu tương, trắng trận tàn ôn độc, không khác biệt thôn phệ sinh linh linh thần. Gần có Thánh Tâm Viện La Định Bạch Thọ, là luyện chế kia đồ bỏ dưỡng tâm đan, âm thầm thông đồng âm quỷ môn nhân dẫn động di châu hỗn loạn. Đều không phải là cái gì người tốt, cái nào giống như ta người tịnh tâm thiện. Cảm thấy xấu hổ a. Trần Mục mặt mũi tràn đầy không nhìn chúng. Sau đó đưa tay mở ra ngũ quỷ túi, thả ra quần quần khói đen đoàn, nhờ ngũ quỷ tiểu nhân mang theo vô số âm hồn quái tiếp tục lục soát núi. Tuy nói đã sàng chọn nhiều lần, cơ bản không có yêu quái gì dị thú đến Cửu Phong Sơn quấy rối. Nhưng lỡ như đâu, hay là cẩn thận có thể dùng thuyền bắn năm. Chương 769, hủy diệt chương 769, hủy diệt vị chỉ phòng, trước cửa nhà gỗ hành lang. Thang Chi Mộ đi lên trước, đem một cái dương gỗ nhỏ đặt ở Trần Mục bên cạnh trên bàn gỗ. Mở ra cái nắp, chỉ thấy từng dãy bạch ngọc tiền chỉnh tề bày đầy hòm gỗ. Bản nguyên bạch ngọc tiền sản xuất không cần lên giao nộp Trích Tinh Phong, số lượng nhiều không ít, có hơn 3400. Bây giờ vị chỉ phong nguyên khí càng ngày càng sung túc, tháng sau có thể còn muốn càng nhiều. Thang Chi Mộ cười ha hả nói. Trần Mục nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Tiểu Chu Tinh đấu pháp cấm phát huy ổn định, mượn nhờ địa mạch pháp cấm tiếp dẫn thiên tinh nguyên khí liên tục không ngừng rót vào, địa linh nguyên khí trở nên nồng đậm, tự nhiên năng lực vận dưỡng càng nhiều bạch ngọc tiền. Đám kia mới tới đệ tử đâu, có thể thu xếp tốt? Trần Mục hỏi. Rốt cục là Đô Viện Nguyên Trần an bài nhiệm vụ, coi như mình không tâm tư quản, nhưng cũng không thể thật sự làm qua loa. Những kia chạy nạn tới đệ tử đều đã vào ở dưới núi Tinh Xá, có thứ vụ viện sắp đặt, cơ bản đã dung nhập chúng ta vị chỉ phòng. Rất tốt. Trần Mục hài lòng gật đầu. Thang Chi Mộ mắt nhìn Trần Mục, chần chờ một lát, xoay người tới gần Trần Mục lén lút mở miệng. Đô Viện, khố phòng vật tư đều đã để vào lòng cốt châu, chúng ta khi nào đi đường? Ừm. Hả? Ai kể ngươi nghe ta muốn đi đường? Trần Mục nhíu mày, vẻ mặt bất mãn quá lớn. Đột nhiên ông người trong sạch. Đây không phải hỏng thanh danh của ta sao? Không. Không chạy sao? Thang Chi Mộ có chút ngộng. Trước đó không phải để cho ta đem vật tư tất cả đều thu nạp bước vào lòng cốt châu sao? Kia không phải là vì thuận tiện đi đường. Ta đó là sợ khố phòng không an toàn, đặc biệt để vào lòng cốt châu trong bảo tồn vật tư. Trần Mục mặt mũi tràn đầy kiên định phủ nhận. Thang Chi Mộ nét mắt con ngươi nhìn xem Trần Mục. Ta coi như ngươi nói là sự thật. Đi đi đi, ngươi cái lao già hậm hẹm đừng cả ngày nghĩ kia út út mở mở, vội vàng làm việc của ngươi đi. Trần Mục lật cái bạch nhãn, khoát tay đổi người. Ta ngược lại thật ra muốn chạy, có thể cũng có thể chạy đi nơi đâu. Nhìn Thang Chi Mộ đi xa, Trần Mục bất đắc dĩ thở dài. Dựa theo nguyên trần cách nói, lễ lưu tương tác động đến thập tam châu, di châu hỗn loạn, sát vách ba châu vậy không yên ổn. Chạy tán loạn khắp nơi, vận khí không tốt, nói không chừng rồi sẽ đổ vào nửa đường bên trên, còn không bằng thành thật canh giữ ở Cửu Phong Sơn. Tối thiểu nơi này có hộ sơn pháp cấm bảo hộ, có địa mạch pháp cấm tiếp nhận thiên tinh bảo đảm tu hành. Chẳng qua đi, cũng không thể cái gì cũng không định. Trần Mục âm thầm cô, quanh thân xương mù màu đen phun trào, thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện lúc đã vào Thiên Đăng Thành. Giờ phút này, mấy chục cái cực đại da trắng đèn lồng treo trên cao giữa không trung, tối như mực Thiên Đăng Thành trong đèn đuốc sáng trưng. Mỗi cái đèn lồng xung quanh cũng có hơn 10 cái âm hồn quái bồng bền, cho dẫn hồn đang cung cấp âm linh thần lực, bảo đảm đèn lồng chứng minh. Phía dưới có một hơn 10 tầng lầu cao như vậy ngọn núi nhỏ, chính là trước đây rời khỏi Thang Sơn biết lúc, vơ vét của dân sạch trơn đoạt được núi đá bùn đất. Giờ phút này, ngũ quỷ tiểu chỉ nhân chống nạnh cổ bụng đứng ở giữa không trung, chỉ huy vô số khói đen âm hồn, đem nham thạch bùn đất vận chuyển giải phẳng đến thiên đăng thành một phía, nâng lên nền đất, mở rộng mặt đất diện tích. Trần Mục mắt nhìn thần khí 10 phần ngũ vị tiểu chỉ nhân, không nhiều để ý tới, xoay người lại đến thuộc về mình 3 tầng lầu gỗ tầng cao nhất, đem vừa tới thủ bạch ngọc tiền đổ vào một cái hòm gỗ lớn từ trong. Cùng loại dương lớn, bên cạnh còn có 4-5 cái, bên trong trang tràn đầy tất cả đều là bạch ngọc. Chúng nó có nhiều trước đó theo Thang Sơn viện trong mang tới, có thì là vị chỉ phong mới nhất sản xuất. Cái này có thể đều là pháp lực của ta dự trữ chỉ. Trần Mục vẻ mặt thỏa mãn. Thiên đăng thành động thiên tàn khuyết không đầy đủ, không có nguyên khí. Thời gian dài ở bên trong, pháp lực thiếu thốn sau liền không có cách nào bổ sung. Nhưng có những thứ này bạch ngọc, đều có địa linh nguyên khí, có thể bảo đảm pháp lực sung túc. Chín Phong Sơn xảy ra chuyện, chỉ cần trốn vào Thiên Đăng Thành, bên ngoài cho dù là loạn, ta cũng sẽ không bị tác động đến. Có những thứ này bạch ngọc tiền cung cấp địa linh nguyên khí, cho dù một hơi tránh cái 1-2 năm không đi ra, cũng không thành vấn đề. Trần Mục lòng tin 10 phần. Trước kia hắn đặc biệt thích đào hang, rốt cuộc Thọ Khôn có 3 hang. Mà so sánh địa động, ngăn cách trong ngoài Thiên Đăng Thành chính là tốt nhất phòng an toàn. Nếu có thể cho này tàn khuyết động tiên dẫn tới thiên tinh nguyên khí liền tốt. Chỉ tiếc tiểu Chu Thiên Tinh đấu pháp cấm của ta lĩnh ngộ không đủ. Trần Mục tiếc nuối lắc đầu. Cửu Phong Sơn gió êm sóng lặng. Sau đó lại có đến rồi mấy nhóm chạy nạn đệ tử, tất cả Cửu Phong Sơn nhân số, bởi vậy nhiều gấp đôi không thôi. Vĩ Chỉ Phong vậy tiếp nạp không ít người, cũng may có Thang Chi Mộ bàn bạc quản lý, cơ bản không cần Trần Mục lộ diện lo liệu, cái này khiến hắn có thể an tâm nút ở Vĩ Chỉ Phong thượng tu hành. Nguyên khí không thiếu, môi trường ổn định, so sánh quá khứ dung chuyển, Vĩ Chỉ Phong đối với Trần Mục mà nói có thể xưng nhà thổ. Như thế, nửa năm đảo mắt đã qua. Ngày này, Vĩ Chỉ Phong đỉnh núi, Trần Mục nằm ở lung lay trong ghế, nhìn trước mắt hiện hiện màu xám thạch môn vào đầu. Hoàng Tuyên Hồ Lô, 3115, 1000, bắt dài, linh bảo nguyên phủ càng ngày càng phức tạp nha. Trần Mục đã sớm đoán được Hoàng Tuyên Hồ Lô càng đi về phía sau càng khó, lại không nghĩ rằng để bắt giai độ khó lại sẽ tăng lên nhiều như vậy. Giai đoạn thứ 7, tổng cộng thời gian sử dụng hơn 9 tháng. Nhưng bây giờ nửa năm trôi qua, bắt giai Hoàng Tuyên Hồ Lô điểm kinh nghiệm cũng mới đến hơn 3000. Được rồi, chậm một chút cũng chậm một chút đi, so sánh những kia phải hao phí mấy chục năm luyện khí sĩ, ta đã rất nhanh. Trần Mục suy nghĩ một lúc, thoải mái tiếp nhận. Cửu Phong Sơn đô viện Nguyên Trần, đi cũng là nội luyện linh bảo đường lối. Đối phương luyện 3-40 năm, không phải cũng không có động tĩnh gì. Xuất quan, nghỉ ngơi trước 3 ngày. Trần Mục đứng dậy đưa tay đá vào cẳng chân, chậm rãi giãn ra gân cốt. Hôm sau, Thang Chi Mộ theo thường lệ cho Trần Mục tiễn bạch ngọc, đồng thời cũng cho Trần Mục mang theo một cái tin tức kinh người. Thánh Tâm Viện hết rồi, nghĩa là gì? Trần Mục vẻ mặt kinh ngạc. Không sai, nhóm này chạy nạn trong hàng đệ tử, có không ít xuất từ Thánh Tâm Viện. Thang Chi Mộ ngưng trọng nói, nghe nói là bị cái gì đại yêu ma cho công phá sơn môn. Thánh Tâm Viện thực lực cường hãn, quản lý Di Châu mấy chục lần viện sơn trại mấy trăm năm, một mực giống như định hải thần châm đồng dạng. Không ngờ rằng đột ngột liền bị phá sơn môn, dù là Thang Chi Mộ nhìn quen sóng gió, vẫn như cũng nhịn không được kinh hãi. Đô viện La Định đâu? Trần Mục lấy lại tinh thần, liền bội hỏi. Tung tích không rõ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thang Chi Mộ sắc mặt nặng nề. Trần Mục sắc mặt lập tức biến đổi. Thánh Tâm Viện Đô Viện La Định tu chính là thiên yêu chuyển sinh nói, đây chính là đúc thành căn khí nhiều năm cao tu. Nếu là tiến thêm một bước luyện thành chân hình, vậy liền năng lực có thể so với nguyên thần luyện khí sĩ, trường sinh bất tử. Tiểu này cao nhân lại cũng gặp nạn. Cái này, đây thật là tin tức vô cùng tốt. Trần Mục hơi kém cười ra tiếng. Hắn cùng Thánh Tâm Viện La Định thế nhưng có ân oán không nhỏ. Lúc trước tại Thang Sơn Viện, Bạch Gia Trại lao tổ Bạch Thọ từng tới tìm hắn phiền phức. Đối phương cầm trong tay khế thư sắc lệnh, muốn mượn hắn cầm chắc lấy Trần Mục, đem hắn bắt bán cho Tòa Long Viện. Mà ở Thánh Tâm Viện, chỉ có nắm giữ đạo binh khế thư nguyên bản La Định mới có thể ký phát giảng buộc chính mình khế thư sắc lệnh. Ta còn muốn lấy về sau tìm cơ hội trả thù trở về đấy. Chật. Chỉ có thể làm nhiều mấy bàn ăn mừng một trận. Tốt xấu quen biết một hồi, coi như là ăn tiệc. Hắc hắc. Chương 770, Ám Lưu chương 770, Ám Lưu Thánh Tâm Viện, Tàng Lôi Giản. Trong khe núi lâu dài bao phủ sương mù, bầu trời càng là hơn không có một khắc trong. Nông hậu dày đặc mây đen bao phủ, lâu dài sấm sét vang dội. Sâu trong thung lũng có một tòa hắc thiết loại bắt giác đỉnh nghỉ mát. Giờ phút này Thánh Tâm Viện Đô Viện La Định đều khoanh chân ngồi ngay ngắn trong lương đỉnh. Từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, không ngừng chui vào đỉnh nghỉ mát oanh kích La Định. Đối phương lại mặc cho trên người hồ quang điện đùng đùng, không dứt, nhảy lên, mình ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở mắt, há mồm khẽ hấp. Kia cuốn vòng quanh người chu lôi đỉnh lập tức bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Vâng. Một cỗ kinh khí lấy La Định làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Kim loại đúc thành bắt giác đỉnh nghỉ mát lập tức liền bị này sóng xung kích xô ra vô số tinh mịn với dạng. Trên khe núi không mây đen đều bị lần này tách ra, hiếm thấy lộ ra trời quang. Còn thiếu một chút, còn kém một điểm liền có thể luyện được Diêm Ma Thánh Tâm, dơ lên thành tiểu Diêm Ma chân hình. Ngay cả bước kế tiếp cương sắc cảnh cũng sẽ bởi vì Thánh Tâm tồn tại mà trên phạm vi lớn giảm bất tu luyện độ khó. La Định nắm chặt nắm đấm, trong lòng phân chấn. Ta cần càng nhiều minh thần huyết úi, trong đó một khoản nhất định phải đến từ luyện thành minh thần thập nhị thần ma biến âm quỷ môn nhân. Hắn có hơi quay đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nghiêng hậu phương Hắc Sơn. Ngày mai dưới trướng của ta yêu binh rồi sẽ xông lên các nơi, giải quyết những kia bị âm quỷ môn nhân chiếm cứ linh địa. Mà ta chủ côn bằng yêu thánh hôm qua đã tự mình tiến về Khang Châu Tòa Long Viện. Như vậy, ngươi đây. Hắc Sơn mặt không thay đổi chầm chầm vào La Định. Rất tốt. Nói đi, các ngươi mong muốn cái nào tọa hạ viện linh mã, ta giúp các ngươi đi lấy. La Định vẻ mặt tươi cười. Tốc độ này có chút chậm a. Trần Mục nhìn trên cửa đá tăng lên Hoàng Tuyển Hồ Lô Pháp, âm thầm lắc đầu. So sánh bình thường luyện khí sĩ nội luyện linh bảo, chính mình tiến độ rất nhanh. Nhưng cùng trước đó thất tầng Hoàng Tuyển Hồ Lô so sánh, tốc độ này chậm đi không chỉ một lần. Hắn lần nữa nhìn về phía Thạch Môn. Linh bảo Su Cơ Tiên, 196, 1000, cửu giai, bí pháp này đến từ Loan Đô huyện Miếu Thành Hoàng, thuộc về âm minh bí thuật. Nó có thể khiến cho âm linh thần lực chất biến, thẩm thấu tiến pháp khí pháp bảo nội bộ. Tựa như kim thăm dò, phụ trợ thấy rõ pháp phù hải tâm. Lại giống thần kinh mạng lưới, sâu chối pháp phù mạch lạc. Bắt giai Hoàng Tuyển Hồ Lô linh bảo nguyên phù càng ngày càng phức tạp, không cẩn thận đều dễ tan vỡ. Mà linh bảo Su Cơ pháp, vừa vận năng lực tăng cường hắn đối với pháp khí pháp bảo cảm giác, phụ trợ linh bảo nguyên phù điệp ra ngưng tụ. Phải đem linh bảo Su Cơ pháp đẳng cấp đề thăng. Trần Mộ Câm thầm cân nhắc. Phương pháp này soát bí pháp kinh nghiệm vậy rất đơn giản, đối với các loại pháp khí pháp bảo thi triển là đủ. Càng là phức tạp pháp khí pháp bảo, cung cấp kinh nghiệm thì càng nhiều. Đáng tiếc Cửu Phong Sơn pháp cấm đầu mỗi bản không trong tay ta, nếu không dựa vào hộ sơn pháp cấm có thể soát ra đại lượng kinh nghiệm. Trần Mộ Câm thầm tiếc hận một lát, đều móc ra ngũ quỷ túi cùng linh lung ngọc bản. Trên người hắn pháp khí pháp bảo phần lớn đã bị soát qua một lần, duy chỉ có ngũ quỷ túi cùng linh lung ngọc bản hai cái này pháp khí còn chưa bị thẩm thấu hoàn toàn. Thiết yêu giáp viên mãn, Hoàng Tuyển Hồ Lô bế quan khoảng cách trong có nhàn rỗi, vừa vặn có thể thay đổi linh bảo Su Cơ Tiên. Ngày này, Vĩ Chỉ Phong, ngươi nói ai tới? Trần Mục trợn mắt nhìn Thang Chi Mộ, âm thanh cũng nhịn không được để cao hai điểm. Thánh Tâm Viện La Định Đô viện à, hắn mang theo một nhóm Thánh Tâm Viện đệ tử đến rồi Cửu Phong Sơn. Thang Chi Mộ có chút ngộng. Trần Mục mí mắt hung hăng giật mình. Không phải nói Thánh Tâm Viện hủy diệt, Đô viện La Định giữ nhiều lành ít sao? Hai họa di ngàn năm, lão gia hỏa này làm sao lại không chết ở tàng lôi giản? Vài ngày trước bạch mẹ nó chúc mừng nha, nói là có lối đi bí mật. Thang Chi Mộ cẩn thận nhìn Trần Mục. Ngài cùng La Đô viện có khúc mắc? Hắn hỏi dò. Khúc mắc vậy nhưng lớn đi. Đối phương vì tu luyện Thánh Tâm Kinh, đã từng chủ động đem luyện khí sĩ bán cho Tòa Long viện, chính mình là bị bán một cái kia. May mình còn có chút ít thủ đoạn, nếu không, không có khúc mắc, chẳng qua đạo binh của ta khế thư trong tay hắn, cho nên không muốn làm thấy. Trần Mục vẻ mặt bực bội thuận miệng nói chuyện tào lao. Thang Chi Mộ nghe vậy lại tin tưởng không nghi ngờ. Hắn nhưng không biết Trần Mục có cựu mệnh phân kiếp thuật chia sẻ phản vệ, đã thoát ly khế thư ràng buộc. Có biết hay không hắn đi ngọn núi kia, là tạm thời đặt chân, vẫn là có ý định triệt để vào ở Cửu Phong Sơn. Trần Mục nheo lại mắt, lão gia hỏa này đến rồi Cửu Phong Sơn, sẽ không náo cái gì yêu thiêu thân a. Hiện nay tạm thời đặt chân vào Nguyệt Phong, nói là và môn hạ đệ tử an ổn, đều xuất phát tiến về Hoàng Tuyển Tông thượng viện. Thang Chi Mộ hồi tưởng đến nghe được tin tức ngầm nói, cái kia còn tốt. Trần Mục trong lòng buông lỏng, La Định này lao đăng thế nhưng có tương lai, hắn cũng không dám ở tại loại người này xung quanh. Thật muốn hoàn toàn gia nhập Cửu Phong Sơn, Trần Mục chỉ sợ cũng được chuẩn bị mau chóng đi đường nha. Ừm, dưới mắt tốt nhất vẫn là ra ngoài tránh hai ngày. Trần Mục trong lòng có quyết đoán. Đế lưu tương tấp nập, gần đây Tây Nam địa giới có không ít dị thú huyết mạch thủy biến, ta muốn đi càn quét một phen. Nói xong vậy mặc kệ Thang Chi Mộ phản ứng, đem một viên Chu Vũ pháp kiếm đánh vào dưới đất đảm nhiệm hai mắt chính mình thì kim quang lóe lên, vèo một cái đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc đêm kia, Vọng Nguyệt Phong đỉnh núi, Vọng Nguyệt điện. Bồ đoàn bên trên, La Định khoanh chân ngồi ở đại điện bàn thờ trước. Bên cạnh một đầu xanh biết phi tiền tả hữu nhẹ nhàng bay bút. Nó cánh chấn động, nhất đạo bén nhọn giọng nói vang lên, ngươi không phải nói có thể giúp ta đoạt xá hộ sinh sao? Người đâu? Lục Man trong thanh âm tràn đầy bất mãn. La Định giật giật khóe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản định rất tốt, chính mình đem Lục Man phân thần đưa vào Cửu Phong Sơn, lại lấy cơ ở tạm vọng Nguyệt Phong tới gần Hồ Sinh, vụ trộm giúp Lục Man phụ thể đoạt xá. Cũng không biết là Hồ Sinh nhạy bén phát hiện gì rồi, hay là thật nhiệt tình hiếu khách, đối phương lại trực tiếp đem Vọng Nguyệt Phong nhường cho mình. Bản thân hắn lại chạy tới Trích Tinh Phong bế quan, chính mình căn bản không có cơ hội đơn độc chạm mặt. Không nóng nảy, đã ẩn nút bước vào Cửu Phong Sơn, luôn có thể tìm thấy cơ hội. La Định lên tiếng trấn an. Với lại, tuy nói Hồ Sinh là tốt mục tiêu, nhưng cũng không phải hắn không được. Vậy còn có người nào? Lục Man không tin. Vĩ Chỉ Phong phong chủ, Trần Mục. La Định cũng không có dấu diếm. Ngươi đừng gạt ta, người kia thế nhưng cái kẻ ngoại lai, kém xa Hồ Sinh thân phận thuận tiện làm việc. Đúng là kẻ ngoại lai, nhưng ngươi không biết là, hắn hay là Hoàng Tuyển Tông đạo binh. La Định kiên nhẫn giải thích. Hắn ký đạo binh khế thư, không thể con phản Hoàng Tuyển Tông. So sánh dưới, hắn thậm chí so với ta càng có thể được đến nguyên trần tín nhiệm. Với lại ta tham dò được, hắn lúc này chính phụ chứ giải quyết Cửu Phong Sơn xung quanh dị thú. Nếu là ngươi năng lực phụ thể trọng sinh, mượn thân phận của hắn, vừa bạn có thể đem giới trướng yêu binh yêu tướng đưa vào Cửu Phong Sơn. Đến lúc đó nội bộ nở hoa, nội ứng ngoại hợp, công phá Cửu Phong Sơn ngược lại càng dễ phụ trách giải quyết dị thú. Ta những kia phi tiền phân thân cùng yêu binh các huynh đệ, chính là đưa tại trong tay người này. Được, sớm muốn tìm người này báo thủ, này vừa bạn đuổi kịp nha. Lục Man lập tức ý động. Không chỉ như vậy, trước đây người này đạo binh khế thư là ta chủ trì ký tên. Trong tay của ta có người này khế thư sắc lệnh. La Định cười nói, nhường hắn trực tiếp đầu hàng không thể nào. Nhưng định trụ hắn một lát hay là không sao hết, mà có này nháy mắt chần chờ do dự, ngươi có thể thoải mái hơn hoàn thành năng lực đoạt xá trọng sinh. Đều hắn á. Lục Man lúc này không chần chờ nữa. Chương 771, Thánh Tâm chương 771, Thánh Tâm Vĩ Chỉ Phong sườn núi trong đạo trường, La Định cho mày, không tại. Đế lưu tương liên tiếp phát sinh, Tây Nam nơi có dị thú dị động, phong chủ không thể không tiến đến giải quyết. Thang Chi Mộ cung kính nói, thật sự trùng hợp như vậy. Vậy hắn khi nào trở về? Cái này, Di Châu Tây Nam rộng lớn, ngày về. Than Chi Mộ cẩn thận nhìn La Định. La Định sắc mặt lập tức một âm. Hắn đây là cố ý chôn tránh ngươi đi. Trước có cái đó Hồ Sinh, lại có cái này Trần Mục. Từng cái cũng không được, ngươi người này ma rốt cục được hay không? Lục Man tràn đầy bất mãn truyền âm. Câm miệng. La Định sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Luôn cảm thấy này Cựu Phong Sơn khắc chính mình. Từ đến rồi nơi này, mọi chuyện không thuận tâm. Đi trên núi tìm Trần Mục. Ai mà biết được kia Trần Mục chạy tới ở đâu? Di Châu Tây Nam rộng lớn, như đối phương tận lực ẩn nút, tìm ra được đơn giản chính là mỏ kim đáy biển. Chỉ có thể tuyển cái khác người khác. La Định bất mãn hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người rời đi. Này lao đang sợ là không có lòng tốt. Cựu Phong Sơn Nam, nơi nào đó tiểu sơn ao bên trong, Trần Mục câm thầm bĩu môi. Mượn nhờ Chu Vũ pháp kiếm, hắn thi triển đế thính pháp thỉnh thoảng thám thính vị chỉ phòng, đã đạt được La Định đến thăm thông tin. Như thế cái đại nhân vật tự hạ thấp địa vị tìm đến mình, Trần Mục cũng không tin hắn vẹn vẹn là vì ôn chuyện. Vị chỉ phong trong thời gian ngắn không thể trở về. Trần Mục nhìn về phía tiểu tung lũng bốn phía. Tam âm lục yêu khí nhận bay múa, quét sạch mảng lớn cỏ dại cây cối. Chỉ địa thành cương thúc đẩy, mặt đất nham thạch bùn đất nhanh chóng nhúc nhích vương vước. Lại phất tay, một cái tinh xảo lầu nhỏ hai tầng bị hắn theo thiên đăng thành trong lấy ra. Đem mấy viên tuyệt tức thạch ném ở bốn phía ngăn cách khí tức, lại thi triển tiểu tam tài giả quang pháp cấm, đem nhà gỗ nhỏ ngụy trang thành một khối cực đại nham thạch. Chỉ hai ba lần công phu, đều bố trí xong một cái tạm thời nơi đặt chân. Những năm này bốn phía đi đường cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu luyện được một tay bố trí doanh trại hảo thủ nghệ thuật. Trần Mục vỗ tay, khá đắc ý hoàng tuyển hồ lô tiến độ chậm chạp, không đội mà bế quan, ra đây tránh một chút La Định, tiện thể vậy giải sầu một chút. Còn có thể dùng trong khoảng thời gian này đến soát quét một cái linh bảo đầu mối. Nghĩ như vậy, hắn đều đi vào lầu gỗ cửa hành lang, nằm tiến lung lay ghế. Chói buộc đưa tay chết thẳng cẳng giãn ra thân thể, sau đó lật tay lấy ra ngũ quỷ túi, bắt đầu can linh bảo đầu mối bí thuật. Ngũ quỷ túi là hắn sớm nhất lấy được pháp khí, lại có hiếm thấy trưởng thành tính. Ngũ quỷ tiểu chỉ nhân ban đầu khô khan cứng ngắc, bây giờ lại linh tính mười phần. Năng lực nghe hiểu chỉ lệnh, giúp hắn làm đi không ít đại sự. Ừm. Giúp hắn soát không ít bát, quét thật nhiều hôi. Lại từ đem âm hồn quái đầu nhập ngũ quỷ trong túi nuôi dưỡng về sau, tựa như bổ túc ngũ quỷ túi nào đó hay tâm. Nội bộ không gian không ngừng mở rộng, 10 vạn ngân hồn nút ở bên trong, một chút cũng không chen chúc. Mà theo không gian mở rộng, ngũ quỷ trong túi pháp phù vậy càng ngày càng phức tạp dậm đạp. Phức tạp tốt, phức tạp mới có thể tốt hơn soát linh bảo đầu mối. Nửa tháng sau đêm khuya, trăng tròn nô lên cao, kim sắc đế lưu tương lần nữa giáng lâm. Đỉnh núi Triều Dương điện bên trong, hai ngọn đèn trường minh tỏa ra ôn nhuận quang mang, đem đại điện chiếu tươi sáng. Đại điện chỗ sâu treo trên vách tường La phù đạo tổ đồ, đồ án và táo lấy một tấm dài mảnh bàn thờ, trên đó có một bút lên nhàn nhạt hơi khói xưa cũ lưu hương. Bàn thờ dưới, một người mặc đạo bào màu đen tuổi trẻ đạo nhân, chính khoanh chân ngồi ở bộ đoàn bên trên nhập định. Một đoạn thời khắc, một bãi hơi mỏng huyết thủy, theo đóng chặt đại điện cửa sổ khe hở chỗ rớt vào. Chúng nó dọc theo mặt đất y mắng chảy xuôi, lặng yên tới gần bàn thờ trước đạo nhân. Bạch, từng cái màu máu xiềng xích theo huyết thủy trong chui ra, một chút tương đạo người trói chặt lại. Quang mang lóe lên, La Định ở trong đại điện hiện ra thân hình. Người ta đã giúp ngươi định trụ, Lục Man, mau mau động thủ đi. Vừa dứt lời, một đầu xanh biết phi thuyền đều theo hắn ống tay áo bay ra, bay thẳng kia bị vây đạo nhân. Có thể sau một khắc, bàn thờ thắp hương lô đều đột ngột bay tới đạo nhân đỉnh đầu, nhất đạo xích hồng quang mang rơi xuống, lúc đột nhiên cháo đạo nhân quanh thân. Xanh biết phi thuyền qua loa đụng vào, đều hét thảm một tiếng, lập tức bị bắn bay. Tương đạo nồng đậm khói trắng bốc hơi, kia trói buộc đạo nhân màu máu xiềng xích, khoảnh khắc đều hóa thành đầy đất cho tàn. Bộ đoàn bên trên đạo nhân đứng lên quay người, trên mặt cơ bắp nhanh chóng nhúc nhích, chớp mắt đều trở thành cái trung niên đạo nhân. Nguyên Trần, La Định đồng tử bỗng nhiên có rút lại thành trầm. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương đỉnh đầu lưu hương, ngươi lại đã luyện thành linh bảo năm giây lô. La Định, ngươi thông đồng âm quỷ môn nhân bán đồng đạo luyện khí sĩ. Nếu không phải có thượng viện trưởng lão che chở, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn. Nơi này không phải là của ngươi thánh tâm viện, dù ngươi không được làm cản. Nguyên Trần thần sắc lãnh túc. Chấn, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu lưu hương trong bay ra nhất đạo trắng loá qua mang. Giống nô lên cao liệt nhật, lập tức liền đem La Định gắt gao định tại chỗ. Chỉ mấy hơi thở công phu, La Định toàn thân da thịt liền nhanh chóng sưng vụ tổn hại biên giới chỗ nhanh chóng hóa thành từng đoàn nát như huyết đủ. Nguyên Trần, ngươi giấu thật sâu. La Định cắn răng nghiến lợi, muốn giết ta, không có cửa đâu. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thiết yêu xả thân. Một tiếng ầm vang, La Định cả người nổ tung, to lớn sóng xung kích trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Nguyên Trần trái tim hung hăng giật mình, lúc này rút về năm giây lô, che chở tự thân. Và anh, Triều Dương điện nổ nát vụn, ngói nóc nhà vỡ vụn bắn bay. Đúng lúc này, La Định kia nát một chỗ huyết đục, lại đột nhiên lại lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Tựa như đảo ngược thời gian, trong nháy mắt hóa thành một cái hoàn hảo vô khuyết La Định. Nhỏ máu trọng sinh. Đây chính là chân hình cảnh thiên yêu chuyển sinh đạo mới có thần thông. Làm sao có khả năng? Nguyên Trần ra đầu phát căng. Cũng là cái này ngây người công phu, La Định quanh thân dâng lên mãnh liệt ánh máu, bao lấy cái kiếp như cũ đầu góc choáng váng xanh biết phi thiền, vèo một cái đều hướng phía chân trời cực tốc bay vút lên mà đi. Nguyên Trần lấy lại tinh thần nghĩ thi pháp ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp. La Định luyện tiên yêu bản tướng không phải thông thiên thử sao? Như thế nào tạo khí cảnh chưa viên mãn, có thể nhỏ máu trọng sinh? Thông thiên thử huyết mạch có này uy năng. Đại điện trong phế tích, Nguyên Trần sắc mặt trắng nhợt nhìn đi xa ánh máu, thần sắc chính lăng. Chẳng lẽ lại, kia thánh tâm kinh thật bị La Định cho đã luyện thành hay sao? Nguyên Trần nhìn qua thánh tâm kinh nửa phần trên còn tốt, là truyền thống thiên yêu chuyển sinh bí pháp, nửa bộ sau cũng có chút khoa trương ly kỳ. Nó yêu cầu tu luyện giả dung nạp 72 hoàng tuyển huyết mạch làm một thể, tại tạo khí cảnh luyện được một khỏa Diêm Ma Thánh Tâm. Nhờ vào đó tâm liền có thể dung hợp chân hình cương sát hai cảnh là nhất cảnh, sau đó lấy Diêm Ma Thánh Tâm làm hạch tâm, thẳng vào chân linh. Này lập ý quá mức cuồng vọng. Nguyên Trần cho rằng đây chẳng qua là thượng viện tàng kinh các có chút trưởng lão điên cuồng suy tưởng, không thể nào thành công, nhưng không nghĩ thật bị La Định luyện được chút ít tên tuổi. Đô viện, ngài không có chuyện gì chứ? Hai vệt độn quang rơi xuống đất, Hồ Sinh Lâm đổ tràn đầy ân cần nhìn Nguyên Trần. Không sao cả, La Định xả thân tự bạo, ta chẳng qua chịu chút ít tác động đến. Nguyên Trần khoát tay. Đô viện, có phải muốn an bài nhân thủ điều tra La Định? Hồ Sinh đề nghị. Không sai, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lâm Đồ vẻ mặt oán hận. May đô viện sớm có sắp đặt, nếu không bị tập kích người kia liền là chính mình. Ta tự mình lùng bắt, các ngươi quan trọng thủ sân môn. Nguyên Trần vẻ mặt nghiêm túc. Phổ thông đệ tử có thể không đối phó được luyện thành thánh tâm kinh La Định. Đúng rồi, đừng quên cho Vi Chỉ Phong tiễn cái thông tin, nhường vị kia Trần Đạo Hữu mau chóng quay về cố thủ Vi Chỉ Phong. Nguyên Trần bổ sung. Hắc, vị này Trần Đạo Hữu thật đúng là khôn khéo, trước giờ đều né ra ngoài. Hắn có phải hay không đã sớm biết La Định có vấn đề? Hữu Giám huyện Lâm Đồ nhíu mày. Cũng có thể chỉ là tại tránh La Định, trong tay đối phương rốt cuộc nắm giữ lấy hắn đạo binh kế thư. Hồ Sinh nói, bất kể như thế nào, vị này Trần Đạo Hữu dù sao cũng so La Định an phận, vẫn là để hắn sớm đi về núi. Lỡ như tại giã ngoại đụng tới La Định, đã không tốt. Nguyên Trần phân phó. Mấy ngày về sau, Tiểu Thung Lũng, Thông Đồng Yêu Ma tập kích giám viện, dẫn tới đô viện Nguyên Trần ra tay đánh nhau, cuối cùng bị cưỡng ép khu ra. A, lão gia hỏa kia quả nhiên có vấn đề. Những ngày gần đây, Trần Mục mượn nhờ Chu Vũ pháp kiếm, thế nhưng nghe được không ít tiếng nghị luận. Trước đó chạy tới Vĩ Chỉ Phong tìm ta, có phải hay không đều đánh lấy cái gì chủ ý xấu? Trần Mục trong lòng giật mình. May chính mình trước giờ né ra đây, nếu không khẳng định không may. Nghe nói lão gia hỏa kia bị Nguyên Trần đô viện đánh không nhẹ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiều Dương Phong. Chậc chậc, cái kia. Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng. Ừm, phải tranh thủ thời gian về núi. Cho dù là cái tàn huyết La Định, nếu thật là đủ tới, ta sợ cũng phải ăn đau khổ lớn. Hay là tránh về Vĩ Chỉ Phong tốt, có hộ sơn đại trận, có năng lực đánh La Định đô viện Nguyên Trần, an toàn vô cùng. Chương 772, đột kích chương 772, đột kích Cửu Phong Sơn đông 800 dặm, nơi nào đó sơn gốc. Người rốt cục được hay không? Lục Man phàn nàn lên tiếng. Lần này thất bại, yêu hồn bị hao tổn, cái kia xương mủ ngưng tụ mà trưởng thành hình cũng không khỏi rút lại ba phần. Nguyên Trần, La Định cắn răng nghiến lợi gầm thét. Vũ Dương Lô Thiện thực cốt gọt thịt, thiên yêu chuyển sinh pháp tu chính là phách linh nhục thân, nhất là bị hắn khắc chế. Chẳng thể trách Nguyên Trần không tới Ba Châu Vạn Tượng Viện, ngược lại lâu dài căn nhà nhỏ bé Di Châu Tây Nam. Hắn chính là thượng viện luyện khí sĩ nhất mạch cài vào Di Châu một viên cái đinh, chuyên môn nhìn ta chằm chằm cái đinh. Hắn vẻ mặt oán hận. Ta đều hỏi ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Lục Man không hài lòng hừ lạnh. Thi thâm đoạt xá không thành, vậy liền cường công. La Định sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Cùng âm vị môn nhân làm giao dịch, còn có thể nói là thế tông môn trưởng lao thí nghiệm bí pháp thánh tâm kinh. Nhưng là cùng thông đồng mê ly tiên yêu ma, đó chính là thực sự phản bội tông môn. Nhất là dưới mắt tông môn hạch tâm đi theo La phủ đạo đánh vào mê ly tiên đường khẩu. Nguyên Trần phải chết. Người biết chuyện, một cái cũng không thể lưu. La Định trong mắt hàn quang lấp lóe. Trạng vạng tối, Vĩ Chỉ Phong sườn núi. Trần Mục trở về Cửu Phong Sơn trước tiên, liền tìm đến Thang Chi Mộ nghe ngóng La Định thông tin. Hắn đối lại trước biến cố tiền căn hậu quả thế nhưng tương đối yêu kỳ. Nghe nói là La Đô viện không hiểu đánh lén Hưu Giám viện Lâm Đồ, bị Nguyên Đô viện đánh bỡ, lúc này mới ra tay đánh nhau. Thang Chi Mộ nói, ra tay rất tác động, mà La Đô viện tiếng kêu thảm kêu u, chật chật. Cuối cùng đâu, Nguyên Đô viện có hay không có đem La Định giết chết? Trần Mục hứng thú bừng bừng hỏi, ngài cùng La Đô viện có thù hay sao? Thang Chi Mộ vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Mục, là nếu không có ân oán, trước đây vị này Trần Đô viện cũng sẽ không bị đẩy đi đến vắng vẻ cằn côi Thang Sơn viện làm trấn thủ. Nghe nói là thi triển cái gì bảo mệnh bí pháp chạy mất. Thang Chi Mộ lắc đầu, Đô viện còn để cho chúng ta bảo vệ chặt sơn môn không nên đi ra ngoài, liền sợ các đệ tử đụng tới La Định. Làm sao lại không có giết chết lao gia hỏa kia đấy? Trần Mục vẻ mặt đáng tiếc, nếu không đem Chu Vũ pháp kiếm giải ra, thừa dịp lao gia hỏa kia trọng thương, đem hắn tìm ra giết chết. Trần Mục trong lòng no ngoe muốn động. Tả Hữu suy nghĩ tốt hồi lâu, hắn mới đệ xuống nảy mê người suy nghĩ. La Định rốt cục là tạo khí cảnh nhiều năm cao tu, ai cũng không biết có cái gì bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Lỡ như đụng tới trước khi chết phản công, nói không chừng xui xẻo hay là chính mình. Đã về trễ rồi nha. Nếu về sớm đến mấy ngày, gặp phải La Định gây sự vào cái ngày đó, nói không chừng còn có thể âm thầm cho hắn một chút hung ác đây này. Tính lao gia hỏa này hảo vận. Trần Mục hừ lạnh, lại cùng Thang Chi Mộ trò chuyện trong chốc lát, được biết Vĩ Chỉ Phong gần đây thông tin. Trần Mục đem đạo tràng tháng này sản xuất bạch ngọc tiền thu nhập thiên đăng thành về sau, đều dọc theo bậc đá xanh bậc thang nhanh nhẹn thông suốt trở về đỉnh núi. Trên đường đụng phải không ít Vĩ Chỉ Phong đệ tử, số ít người xa xa không mình hành lễ, đại bộ phận lại chỉ là tò mò dò xét Trần Mục. Rất hiển nhiên, những người này đều là quá khứ trong vòng nửa năm mới tới chạy nạn đệ tử, bọn hắn căn bản không biết Trần Mục là ai. Nhìn những người đó tò mò thậm chí là ánh mắt cảnh giác, Trần Mục nhịn không được khoe miệng giật một cái, chính mình là một phong chi chủ, môn hạ đệ tử lại cũng không nhận ra. Người phong chủ này làm, cũng là không ai bằng. Cũng may hắn vậy không thèm để ý những thứ này. Vui cười ha ha, đều trực tiếp trở về đỉnh núi nhà tranh. Màn đêm buông xuống, Vị Chỉ Phong đỉnh núi. Một tháng không trở về, nhà tranh trong rơi xuống một lớp bụi. Có rảnh phải đi học một ít tị trần chú, luôn luôn dùng ngũ quỷ rời núi quét dọn vệ sinh, quả thực không nhiều phù hợp ta luyện khí sĩ khí chất. Nhìn tại ngũ quỷ tiểu chỉ nhân chỉ huy dưới, không ngừng thu nạp cho bụi ngũ quỷ hạt yên, Trần Mục có chút không vừa ý nói thầm. Cửa hành lang bên trên, lấy ra bảo tọa lung lay ghế nằm vào trong, hắn đều tiếp tục suy nghĩ La Định. Lão gia hỏa này có thể hay không ngóc đầu trở lại đâu? Luyện khí sĩ phần lớn đạo tâm kiên định, hoặc nói ngoan cố. Một khi muốn làm chuyện nào đó, rồi sẽ chấp nhất rốt cục. Phẩm hạnh kém một chút, càng là hơn sẽ không từ thủ đoạn đi hoàn thành. La Định đánh lén Lâm Đồ bị Nguyên Trần nửa đường phá hoại, làm không tốt còn có thể một lần nữa. Cũng may sẽ không cần lo lắng quá mức, trời sập có người cao to treo lên, đây không phải còn có đô viện Nguyên Trần đó sao? Trần Mục núi bay, trong lòng có chút thoải mái. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, gián tiếp rất nhiều nơi, Nguyên Trần có thể nói là hắn đụng phải đáng tin nhất một vị luyện khí sĩ. Bản thân cần cù tu hành, lại sẽ che chở môn hạ người. Dường như lần này, chẳng phải ra tay thu thập La Định. Lại nói, lần này La Định bị Nguyên Đô viện đánh áp như vậy, tất cả Triều Dương Phong đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, khẳng định là kết tử thủ. Lão gia hỏa kia thật muốn ngóc đầu trở lại, cái thứ nhất khẳng định là đi trước tìm Nguyên Đô viện. Ta một cái tiểu trong suốt, người ta căn bản cũng không để bụng. Trần Mục thân thể về sau một nằm, lay động ghế đu, trong lòng càng ngày càng thoải mái. Sau đó hắn ngẩng đầu liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, một mảng lớn xúc tu loại màu đen mạch máu đã che kín trên dưới trái phải tất cả tầm mắt góc chết chỗ. Linh giác của mình thật giống như bị tê dại bình thường, lại mảy may không có phát hiện những thứ này quái dị xúc tu. Trần Mục cảm giác trái tim bị người đột nhiên nắm chặt, mà ở Trần Mục nhìn thấy xúc tu trong nháy mắt, nạp tay xúc tu vậy phát hiện Trần Mục. Chúng nó giống như trong bụi có ẩn nút độc xà, đột nhiên nhảy lên ra. Trần Mục một thân tiên yêu giáp hộ thể khí cơ mới vừa từ bên ngoài thân hiện, liền đã bị xanh đen xúc tu trói lại tay chân thân eo, đột nhiên giật đến giữa không trung. Suy suy suy, liên tiếp kịch liệt tiếng hủ thực vang lên, kề sát bên ngoài thân hộ thể dị lực bị nhanh chóng ăn mòn. Trần Mục vừa định phát lực tránh thoát, một tóc hoa dâm gầy còm lão giả đột ngột xuất hiện tại hành lang bên trên. Tay hắn cầm một viên lớn cỡ bàn tay đồng bài, xa xa đối với Trần Mục nhoáng một cái. "Sắc lệnh, không được núp đích." Trần Mục lập tức cứng đờ. "Khế thư sắc lệnh." "La Định, nghe nói ta bị Nguyên Trần khu trục, liền trực tiếp trở về Cửu Phong Sơn." La Định nghiền ngẫm nhìn Trần Mục, rốt cục trẻ chút ít, còn chưa đủ cẩn thận. "Ngươi nếu lại trì hoãn một hai ngày, nói không chừng ta tiểu chân đi nha." Hắn cười khẽ một tiếng. "Đô biện, ta thế nhưng ngài dưới trướng đạo binh, có việc phân phó là được nha, không phải làm tình cảnh lớn như vậy làm gì?" Trần Mục bất mãn nhìn La Định. "Là để cho ta đi ám sát Nguyên Trần hay là giết chết Lâm Đồ, chỉ cần ngài nói chuyện, ta lập tức liền đi." Hắn mặt mũi tràn đầy lời thề son sắt bảo đảm. "La Định, a, ngươi vẫn đúng là mẹ nó tức thời. Không cần ngươi chém chém giết giết, ngươi chỉ cần không phản kháng là được." La Định giống như cười mà không phải cười mở miệng. Sau một khắc, một đầu xanh biết phi thiền đều từ La Định ống tay áo chui ra, bèo một cái bay thẳng Trần Mục mi tâm. Mắt thấy là phải chạm đến cái trán. Phanh phanh phanh. Một tiếng vang trầm nổ lên, 32 tầng màu xanh sẫm linh quang tại Trần Mục trên trán chồng chất tuôn ra. Đang đang keng. Tựa như liên miên bất tuyệt gõ chuông âm thanh, xanh biết phi thiền lập tức bị này linh quang mãnh gõ trán 32 lần. Tất cả phi thiền hơi kém bị chụp dẹp, hai con trong suốt long lanh mắt đỏ trâu đều bị đụng bẹp mèo. Bị bắn bay giữa không trung lục man tất cả yêu đồ không xong. Trước đó đụng tới Ngũ Dương Lô Đốt, hiện tại lại bị này linh quang gõ chán. Như thế nào nhiều lần đều không thuận. Chết tiệt đều do La Định. Tự chủ hộ thần bí thuật. La Định quét mắt bắn bay giữa không trung, ngã trái ngã phải tựa như uống say bình thường lục man, không khỏi nhíu mày. Không hổ là đã từng xông sáo thiên tinh đạo binh, thật đúng là coi thường ngươi. Đáng tiếc. Hắn không chút hoang mang đưa tay, bó kia trói Trần Mục màu xanh đen mạch máu xúc tu lập tức buộc chặt. Răng rắc răng rắc. Tựa như mặt băng tiếng vỡ vụn vang lên, phụ thuộc Trần Mục bên ngoài thân hộ thể dị lực lập tức giống như thủy tinh loại phá toái. Đại lượng màu xanh sẫm khí cơ mảnh vỡ từ Trần Mục cổ tay trên cổ chân bắn bay, giữa không trung hóa thành hình quang biến mất. La Định khỏe miệng không khỏi nhếch lên, có thể nụ cười trên mặt còn chưa triển khai, liền phát hiện kia phá toái hộ thể khí cơ không ngờ nhanh chóng tái sinh. Mặc cho xanh đen xúc tu không ngừng ăn mòn phá hoại, nhưng thủy trung không cách nào chạm đến Trần Mục bản thể. "Nếu không, ngài thử lại lần nữa." Trần Mục mặt mũi tràn đầy áy náy lên tiếng. La Định sắc mặt nhất thời tối sầm lại. "Hắc hắc, ngài nếu là không thử, vậy coi như tới phiên ta u." Trần Mục nhếch môi, lộ ra một cái tràn đầy ác ý nụ cười. Bang bang bang. Pháp lực phun trào, thiên yêu giáp hộ thể dị lực đột nhiên bành trướng bừng bừng phân chấn, trói buộc toàn thân xanh đen mạch máu, lập tức bị từng chiếc đứt đoạn tổn hại. Ông. Không khí chấn động. Ngoài phòng mấy chục mét chỗ, ngân hắc hai màu xương mù đột nhiên hiện hiện, đem toàn bộ cỏ tranh nhà gỗ xung quanh gắt gao bao phủ lại. Diêm ma hưởng thực. Tất nhiên đến, vậy liền không cần đi. Chương 773, phá pháp thần quang chương 773, phá pháp thần quang nhìn nhanh chóng đứt đoạn từng chiếc mạch máu sợi tơ, La Định lại giống như cười mà không phải cười. Dám trái với khế thư sắc lệnh, như thế nào, không sợ âm hỏa phần tâm? Trần Mục liếc mắt lòng bàn chân, chỗ nào đang có một đoàn màu xám trắng âm lãnh hỏa diễm từ lòng bàn chân mãnh liệt thoát ra. Hắn không để ý dậm chân một cái, cửu mệnh phân kiếp thuật phát động. Phúc! Tia xám trắng âm hỏa lập tức bị dẫm diệt biến mất. Có thể dễ dàng như thế thoát khỏi khế thư phản vệ. La Định lông mày lập tức vẩy một cái. Là nào đó gánh kiếp bí thuật. Hắn chậm rãi lắc đầu. Thánh Tâm Viện lâu dài là thượng viện chiêu mộ đạo binh, ký tên khế thư đến không hết. Các loại cản thai bí thuật nghe qua không ít, nhưng chín thành chín đều là lừa người. Âm hỏa đến từ La phủ đạo tổ, năng lực ngăn cản đạo tổ phản vệ lực lượng, chỉ có thể đồng dạng là đạo tổ. Do đó, là nào đó ẩn chứa đạo tổ lực lượng nào đó bí bảo. Đồ tốt. La Định con mắt có hơi chuyển động, liếc mắt ngoài phòng bao phủ tứ phương ngân hắc hai màu sương mù. thủ đoạn cũng không ít. Lấy ra đi, cái đó giúp ngươi tránh ngăn trở âm hỏa phần tâm tị kiếp bí bảo. Hắn nhìn Trần Mục nhàn nhạt mở miệng, ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ừm, chỉ là mạng này là thuộc về ngươi hay là thuộc về Thiên Yêu Lục Man, vậy coi như không nhất định. La Định cười tủm tỉm nhìn Trần Mục. Tha ta một mạng, làm ta ngốc không thành. Trần Mục hừ lạnh một tiếng. Màu đen nguyệt nhận cùng trắng bệnh cốt tuấn đông nhiên hiện hiện đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn ở giữa, nhất đạo hai màu trắng đen thần quang lúc này bay vụt La Định. La Định lông mày lập tức vẩy một cái. Ngoại luyện pháp bảo. Đáng tiếc. La Định trái tim tựa như bồn chồn loại phanh giật mình, chỗ mi tâm đều đột nhiên bắn ra nhất đạo màu bạc thần quang. Ầm. Âm dương nhị khí thần quang lập tức liền bị đánh nát phá vỡ. Vô dụng. La Định vẻ mặt bình tĩnh. Ta tu luyện thánh tâm kinh 60 năm, dù chưa triệt để luyện thành Diêm Ma thánh tâm, nhưng cũng được này phá pháp thần quang, có thể có phần vạn pháp thần thông. Người pháp bảo này kỳ diệu, nhưng cũng vô dụng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. La Định sắc mặt lạnh lùng, mảy may không có đem Trần Mục để ở trong mắt. Một cái nho nhỏ đạo binh mà thôi, cũng không phải nguyên trần. Trần Mục đồng tử chấn động. Từ sai sót ngẫu nhiên tu nạp Long Châu linh cơ trở thành pháp bảo, này âm dương nhị khí thần thông dường như thuận buồm xuôi gió, hiện tại lại bị định ra tùy tiện phá mất. Chết tiệt, ta đều không nên sớm như vậy về núi. Hắn âm thầm đoán hận, phải liều mạng, nếu không hôm nay sợ không phải muốn nằm tại chỗ này. Trần Mục cắn răng một cái, mi tâm bí khiếu trong thần thai thùng thùng nhảy lên, bên hông ngũ quỷ túi lặng yên rộng mở khẩu. Vắt núi, Trúc Long, mượn nhờ ngũ quỷ rời núi, 10 vạn âm hồn đột nhiên nazi, ầm vang xuất hiện tại nhà tranh cùng trời. Cuốn lượn quanh nhà gỗ bốn phía ngân hắc hai màu sương mù che khuất bầu trời, càng ngày càng nặng nề. Ngang, nương theo một tiếng trộn lẫn vô số tiếng quỷ khóc sói chu buồn bực hống, một đầu che kín quỷ dị màu bạc đường vân đen nhánh giao long, đông nhiên từ trong sương mù xông ra. Vu Xuân mất khôn, La Định tràn đầy không vui trợn mắt nhìn Trần Mục. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói không phải tốt, không nên náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu dẫn tới Nguyên Trần làm sao bây giờ? Nghĩ đến vài ngày trước bị Nguyên Trần linh bảo trọng thương, La Định trong lòng càng chán ghét. Hắn liếc mắt xông về phía mình khổng lồ hắc long. Này chính là của ngươi ỷ bảo. A, đã như vậy, vậy ta đều cho ngươi triệt để tuyệt vọng tốt. Hắn khẽ cười một tiếng, ác ý tràn đầy mắt nhìn Trần Mục. Hơ ha ha ha, phá pháp thần quang. Siêu siêu siêu, liên tiếp một bạc thần quang từ mi tâm bắn ra, vạn tên cùng bắn một loại bay về phía Trúc Long pháp thần. Làm xong những thứ này, hắn quay người muốn đi thưởng thức Trần Mục tuyệt vọng nét mặt. Nhưng thân thể chuyển một nửa, khoe mắt dư quang liền phát hiện, kia kể ra thần quang chui vào màu đen Trúc Long thể nội, tựa như trong đầm nước ném mấy cái hòn đá nhỏ, nhộn nhạo lên kể ra bọt nước sau, liền không có sau đó. Thật giống như bị mênh mông dập tắt hỏa tình, phá pháp thần quang lại không chút nào có tác dụng. La Định, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây chính là Diêm Ma Thánh Tâm thôi phát phá pháp thần quang, năng lực phá tất cả bí pháp thần thông, như thế nào như thế. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, kia Trúc Long pháp tướng đã đột nhiên vọt tới, mở cái miệng rộng, một chút đem La Định thôn vệ. Này còn không bỏ qua. Màu đen bạc Trúc Long pháp thân đầu bay xuống, nhanh nhẹn xông lên giữa không trung, đem muốn nhân cơ hội chạy trốn Thúy Lục Phi Thiền hút vào trong miệng. Lại càng không ngừng bốn phía tới lui, cảnh giác tất cả dị thường tiếng động. Chính Trần Mục vậy căng cứng tâm thần, đế thính thần thông toàn lực thám thính bốn phía, chỉ chờ La Định hiện thân, đều ngay lập tức lại động thủ. Có thể đợi tốt mất một lúc, vị trí phong đỉnh núi gió êm sóng lặng. Vừa nãy không ai bị nổi La Định, rốt cuộc không biết thân. Đều này, Trần Mục có chút ngộng. Không phải, ngươi đường đường thánh tâm viện đô viện La Định, cứ như vậy hết rồi. Chết cũng quá qua loa đi. Trần Mục chưa từ bỏ ý định lấy tay với vào Trúc Long pháp thân trong miệng lay đến mấy lần, kết quả cái gì đều không có vớt ra. Cảm thụ lấy Diêm Ma hưởng thực thần thông phản hồi tới bàng bạc tinh khí, Trần Mục cuối cùng xác định. Mới vừa rồi con như khí hống hống La Định, xác thực đã bị ra chỉ Diêm Ma hưởng thực thần thông Trúc Long pháp thân cho một ngụm thôn vệ. Chật. Còn phá pháp thần con đấy, cũng không ra thế nào a. Vậy như vậy một bộ cao ngạo tư thế, dọa đạo ra giật mình. Cửu Phong Sơn đông 800 dặm ngoại, tòa nào đó trong sơn cốc. Trong cốc mở mị sương mù nhanh chóng hướng trung tâm hội tụ, chớp mắt hóa thành một rưỡi thước cao. Tiểu lão đầu, Lục Man nhìn chính mình đây chó vàng không cao hơn bao nhiêu thân thể tức giận đến xanh lá lông mày đứng đấy. La Định, ngươi đạp mã rốt cục là bên nào? Không phải nói bạn vô nhất thất sao, kết quả thì sao, ta lại tổn thất 1/3 yêu linh. Lại tiếp tục như thế, làm không tốt không có phụ thể thành công ngược lại trước vứt đi mạng nhỏ. Lục Man nhớn nhác gầm thét. Cách đó không xa, một quả tản ra tinh hồng vi quang trái tim chính phiêu phủ ở giữa không trung. Che kín mặt ngoài màu đen mạch máu, tựa như nhánh cây trổ cành một loại sinh trưởng kéo dài, mấy hơi thở công phu, đều bệnh thành một cái hình lưới hình người. Huyết nhục xương cốt nhanh chóng sinh trưởng, bù vào tiến mạch máu mạng lưới khoảng cách. Cũng liền một khắc đồng hồ, đều triệt để hóa thành một người có mái tóc tuyết trắng xốc vác lão giả, chính là La Định. Câm miệng đi ngươi. La Định nhíu mày quát lớn, tóc trắng nhanh chóng sinh trưởng kéo dài, che kín trần trụi thân thể. Hắn cũng không có nghĩ đến chỗ này phiên bệnh mà như thế không thuận. Nguyên Trần luyện thành ngũ dương lô thì cũng thôi đi, một cái đạo binh lại sẽ có biện pháp ngăn cản khế thư phản vệ. Hơn nữa còn có một tay hung tàn quỷ dị bí thuật. Thậm chí cho tới giờ khắc này, trong đầu của hắn đều còn có chút ít tiếng quỷ khóc sói tru còn sót lại. May trước giờ đem Diêm Ma Thánh Tâm lưu tại nơi đây, nếu không sợ là thật sự muốn nuốt hận vị chỉ phong. La Định nắm đấm không khỏi nắm chặt. Hồi lâu, tâm tình của hắn mới dần dần bình phục. Thời gian ngắn đại lượng phục dụng dưỡng tâm đan, quả nhiên vẫn là mang đến một chút tác dụng phụ. Hắn ánh mắt lấp lóe. Dĩ vãng hắn nhất quán tính trước làm sao, bằng không thì cũng sẽ không một mực khống chế Thánh Tâm viện nhiều hơn 10 năm. Phải mau chóng trở về tàng lôi giản, lại dùng lôi đỉnh tẩy luyện một phen mới thành. La Định trong lòng có quyết định. Không cần chúng ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Man. Ta tại Cửu Phong Sơn mấy ngày nay cũng không phải bận đợi, đã tìm thấy mấy cái hộ sơn pháp cấm chỗ bạc nhược, còn lưu lại chút ít ám thủ. Chỉ cần liên hợp nhà các ngươi yêu thánh hợp lực đến công, mấy cái này tỉ vết nhỏ rồi sẽ phát huy đại tác dụng, đủ để tan vỡ hộ sơn pháp cấm. Yên tâm, nói giúp các ngươi cầm xuống Cửu Phong Sơn, ta đều nhất định sẽ giúp đến cùng. La Định nghiêm túc hứa hẹn. Cái này có thể không chỉ là vì thánh tâm đan, đồng dạng là vì báo thù. Bị Nguyên Trần trọng thương thủ hắn còn nhớ đây. Còn có cái đó tiểu Lạc Bình, và ngóc đầu trở lại, tất nhiên muốn hung hăng bảo chế. Trong lòng của hắn hung tợn hừ lạnh, đang muốn mở miệng tiếp tục trấn an Lục Man, ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy đối phương vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình. Không đợi chính mình đặt câu hỏi, Lục Man đều bá một cái đều phân tán số tròn đạo xương mù bốn phía chạy tứ tán mà đi. La Định trong lòng hung hăng giật mình, lúc này cúi đầu, liền phát hiện một đoàn ngọn lửa vô hình, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ngực. Ông, một cái xám trắng đền thờ môn hộ, tại sao lưng cách đó không xa đột ngột trồi lên, một cái hắc long bỗng nhiên từ trong cửa đá bay ra. Đen nhánh miệng rộng nổ, ngân hắc hai màu xương mù đều ầm vang bao phủ La Định toàn thân. La Định đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành trầm, trong lòng lúc này hung ác. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả người hắn đột nhiên nổ nát vụn, mấy cái nở rộ tinh hồng quang mang huyết đục nắm từ ngực bay ra, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng phá vây mà đi. Cũng không phi bao xa, liền bị bao phủ tất cả tiểu thung lũng ngân xương mù màu đen cho bắt được. Mấy đạo không đang chú ý ngắn ngủi kêu thảm tại âm quỷ gáo thét trong vang lên, ngẫu nhiên đều tiêu tán vô tung. Trần Mục đi ra quỷ môn quan, lần nữa lấy La Định tinh khí thi triển niệm thắng pháp chú. Liên tiếp mấy lần, xác định lại không khí cơ tương liên người, Trần Mục mới thở phào một hơi. Liền biết không có đơn giản như vậy. Hắn âm thầm hừ lạnh. Những năm này đụng phải luyện khí sĩ, cái nào không phải lão lói đời, La Định làm sao có khả năng ta sao đơn giản sẽ chết mất. May điểm thắng pháp chú có tác dụng. Mượn Diêm Ma hưởng thực thôn vệ tinh khí thi triển chú pháp định vị, lại dùng quỷ môn quan trong nháy mắt na di giáng lâm, lập tức đều đánh La Định một trở tay không kịp. Nếu để cho lão gia hỏa này chạy, còn không biết sẽ có bao nhiêu hậu họa đấy. Trần Mục cười đắc ý, lại ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong thung lũng. Ở chỗ nào đến, người khoác đỏ sẫm giáp trụ cự linh thần đột nhiên hiện thân, trong tay còn một mực tóm lấy kể ra trường xa loại không ngừng sai hiệu xương mù màu trắng. Hắn cũng không có như thế nào nhìn kỹ, điều khiển cự linh thần tiện tay đều ném vào trúc long pháp thân trong miệng. Răng rắc mấy lần, ra chỉ Diêm Ma hưởng thực thần thông trúc long pháp thân tùy tiện liền đem nó cho thôn vệ sạch sẽ. Lần nữa dùng đế tính thần thông liếc nhìn sơn cốc xung quanh ba lần, xác nhận không có dị thường khí cơ bỏ sót. Trần Mục phất tay thu hồi đẩy trời âm hồn quỷ vụ, quay người đi vào quỷ môn quan, trở về vị trí phòng. Chương 774, đệ nhị tâm chương 774, đệ nhị tâm vị trí phòng, đỉnh núi nhà tranh trước. La Định La Đô viện. Chưa từng thấy hắn a. Trần Mục ngay trước mặt Nguyên Trần, vẻ mặt thành khẩn giả vờ ngây ngốc. Vừa nãy trên núi kia tiếng động, đạo hạnh có chút đột phá, không có khống chế tốt lực đạo đã quấy rầy mọi người, thực sự xin lỗi vô cùng. Trần Mục mặt mũi tràn đầy áy náy tiếp tục kéo. Thật không có nhìn thấy La Định. Nguyên Trần nghi ngờ nhìn Trần Mục. Đều vừa nãy kia quỷ khóc sói gào thanh thế, thật sự chỉ là diễn luyện bí pháp đơn giản như vậy. Suy nghĩ một lúc, hắn lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay sơn đen gương đồng nhỏ. Ngài đây là? Trần Mục tò mò thăm dò nhìn lại. Cái này gọi thông thần kính, là mô phỏng La Phù đạo tổ linh bảo thông thần chiếu cốt kính mà thành, năng lực chiếu rõ linh thần bản tướng. Nếu có yêu ma phụ thể đoạt xá, liền có thể bị hắn phát hiện mánh khỏe. Nhìn trong gương tấm kia cùng Trần Mục mặt giống nhau như lúc, Nguyên Trần buông lỏng một hơi, kiên nhẫn giải thích. La Định thông đồng yêu ma, trước đó tập kích Lâm Đồ, chính là vì nhường một yêu ma phụ thể trọng sinh, ta không thể không phòng hắn một tay. Hắn mặt mũi tràn đầy hối nãy. Nguyên lai cái đó cổ quái thúy lục phi thiền, là nghĩ đoạt xá ta. Trần Mục trong lòng giật mình. May thiên yêu giáp che lại ngọc trùng đạo cơ, trực tiếp đem kia phi thiền cho bắn bay. Nếu không thật cho tên kia tiến vào thể nội, kết cục nói không chừng chính là một cái khác cảnh tượng. Đô viện suy nghĩ chu toàn, vì mọi người an toàn, cẩn thận chút ít là công việc tốt. Trần Mục khoát tay, đối với Nguyên Trần dò xét không để ý thật không có thấy La Định. Nguyên Trần thu hồi thông thần kính, vẫn là không yên lòng. Đô viện ngươi tin ta, xác thực không gặp La Định. Trần Mục vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên không thể nói trông thấy. La Định tốt xấu là thánh tâm viện đô viện, tại Hoàng Tuyển Tông vậy là cái nhân vật, phía sau nói không chừng còn có thân bằng Kháo Sơn. Nếu để cho những người kia hiểu rõ La Định chết ở trong tay chính mình, tám thành sẽ chọc cho đến đại phiền toái, không bằng từ vừa mới bắt đầu đều phủ nhận được thôi. Không nhìn thấy đều không nhìn thấy. Nguyên Trần từng vì ngươi chủ trì đạo binh khế thư ký tên, lỡ như gây bất lợi cho ngươi, ngươi sẽ rất bị động. Nguyên Trần bỏ cuộc thăm dò, nghiêm túc căn dặn. Gần đây tốt nhất đừng rời khỏi Cửu Phong Sơn quá xa, thật xảy ra biến cố, ta cũng tốt nhanh chóng thi triển biện thủ. Đa tạ đô viện. Trần Mục trong lòng cảm kích, nghiêm túc chắp tay chắp tay. Nhưng dù vậy, cũng không thể nói cho hắn biết La Định bất cứ chuyện gì. Đưa tiễn Nguyên Trần, Trần Mục trở về nhà tranh, nằm tiến lung lay ghế. Nửa đêm trước đối phó La Định tập kích, sau nửa đêm ứng phó Nguyên Trần thang chi mộ tìm hiểu, đến lúc này, hắn mới rốt cục có rảnh rỗi cân nhắc La Định đột kích sự tình. Đầu tiên là Lâm Đồ, sau đó lại là ta. La Định phát động đánh lén, chính là vì nhường kia Thúy Lục Phi Thiền yêu đoạt xá. Đây nhất định là nghĩ làm loạn Cửu Phong Sơn. Lão gia hỏa chết không an. Trần Mục hừ lạnh. Lúc này hồi tưởng, hắn vẫn đang lòng còn sợ hãi. May có thiên yêu giáp, nếu không nói không chừng liền bị kia phi thiền đặt được. Cũng may cuối cùng vẫn là ta thắng, đem kia lão đang triệt để giết chết. La Định cũng là đủ cẩn thận, lại trước giờ đem trái tim lưu tại ngoài núi. Cũng không biết kia dựa vào trái tim tái tạo thân thể phương thức là loại nào bí thuật. Nghe nói thiên yêu chuyển sinh luyện đến chân hình cảnh giới có thể nhỏ máu trọng sinh, lão gia hỏa kia đã luyện thành thiên yêu chân hình. Trần Mục suy nghĩ một lúc chỉ lắc đầu. Thật luyện thành chân hình, chết nên là chính mình, hẳn là thánh tâm kinh bí ẩn diệu dụng. Thánh tâm kinh a, đáng tiếc vô duyên được gặp nha. Trần Mục tiếc hận. Lúc trước đi thánh tâm viện ký tên đạo binh khế thứ lúc, chính mình có cơ hội thu hoạch môn này thiên yêu chuyển sinh đạo tạo khí bí pháp. Có thể mình rốt cuộc là đứng đắn luyện khí sĩ, cuối cùng vẫn tuyển hoàng tuyển hồ lô. Trước đó tại tiểu thung lũng La Định một thân trần trùng trùng, bị diêm ma hưởng thực triệt để thôn vệ về sau, cũng không có phát hiện chữ vật dùng giới tử phụ. Trần Mục suy đoán, đối phương mang theo vật phẩm, có thể là tại trước đây cùng đô viện nguyên trận đánh một trận lúc thất lạc ở Triều Dương Phong, nếu có thể nhìn một chút thánh tâm kinh liền tốt, có thể giải quyết trong lòng ta hoang mang. Trần Mục lấy tay đè lại lồng ngực của mình, chau mày. Từ dùng diêm ma hưởng thực triệt để nuốt La Định về sau, từ nhỏ sơn cốc trở về chưa bao lâu, trên người hắn liền có thêm nhất đạo tiếng tim đập. Nguyên bản trái tim nội bộ tựa như nhiều một trái tim đang nhảy. Dùng đế tính thần thông thám thính, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác một bộ yếu ớt sinh mệnh khí cơ ở trái tim nội bộ thanh nén. Hẳn không phải là chuyện gì xấu. A, Trần Mục lo lắng, lơ lớp lo sợ rất nhiều ngày. Có thể trừ không nhanh không chậm đệ nhị tiếng tim đập, vẫn luôn không có gì dị thường xảy ra. Thậm chí tại ngày thứ năm, kia cái thứ hai tiếng tim đập đều dần dần cùng nguyên bản tiếng tim đập hợp hai là một. Trần Mục buông lỏng một hơi, vốn cho rằng vậy liền dừng ở đây. Có thể ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn liền cảm giác ngực hơi khác thường. Đế tính thần thông nội bộ tìm tòi, liền phát hiện chỉ là ngủ một giấc công phu, phía bên phải trong ngực lại nhiều hơn một cái tỏa ra tinh hồng vi quang trái tim. Nó cùng nguyên bản trái tim đối xứng phân bố, màu xanh đen máu mới quản, theo nguyên bản mạch máu trải rộng toàn thân, lại thành lập nên bộ thứ hai tuần hoàn máu hệ thống. Này đạp mã rốt cục chuyện gì xảy ra? Nhà ai người tốt trưởng hai trái tim? Bên trong một cái còn tỏa ra tinh hồng quang mang, thấy thế nào đều không đứng đắn a. Trần Mục mí mắt thình thịch cuồng loạn. La Định lao ra hỏa này thực sự là tai họa di ngàn năm, chết rồi đều không cho ta sống yên ổn. Hai trái tim, thánh tâm kinh không có này hiệu dụng a. Sườn núi đạo tràng phía đông, trong tàng thư các, Thang Chi Mộ hoài nghi lắc đầu. Không phải thánh tâm kinh. Trần Mục trong lòng càng ngày càng lo lắng. Tuy nói chính mình không có gì không thoải mái địa phương, thậm chí còn biến tinh thần sáng láng, nhưng đột nhiên nhiều trái tim, hắn làm sao có khả năng yên tâm dưới? Lúc này liền đến tìm Thang Chi Mộ tìm hiểu. Vậy không phải là không có cùng loại rời tâm bí pháp, có thể mượn yêu ma trái tim, nắm giữ yêu ma tiên tiên thần thông. Nhưng rốt cục chỉ là bảng môn tà đạo, tác dụng phụ cực lớn. Ngược lại là một loại khác quỷ dị bí pháp, càng phù hợp đô viện miêu tả. Thang Chi Mộ nhìn về phía Trần Mục, đô viện đối với Khang Châu địa giới nhưng có hiểu rõ. Di Châu phía tây Khang Châu, vẫn đúng là có hiểu biết. Từ thiên ngoại thiên tinh trở về mặt đất lúc, chính mình chạm thứ nhất nhưng chính là tại Khang Châu. Ngươi là nói những kia âm quỷ môn nhân? Trần Mục lông mày nhíu lại. Đúng. Thang Chi Mộ gật đầu. Nghe đồn những kia tu luyện âm quỷ bí pháp phàm nhân vũ phu, luyện đến chỗ cao thâm, liền biết luyện được viên thứ hai tâm. Đến lúc đó hắn thể phách liền có thể cường tráng dường như yêu ma, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Minh thần huyết úi. Do đó, bộ ngực mình này viên thứ hai trái tim, là minh thần biến bố trí. Trần Mục lập tức phản ứng. Hắn vẫn thật là luyện qua minh thần biến bí thuật. Trần Mục gọi ra màu xám thánh môn. Thanh túi thiên, cực hạn. Lúc trước vì thoát ly thần tượng động tiên, hắn từng tu tập minh thần biến. Lấy thanh túi thiên luyện được minh thần huyết úi, tiến tới cho mình trồng báo thiên ma linh chủng, nhường bản thể biến thành thiên yêu thân ma chủng phân thân. Sau đó thay mận đổi đạo, nhường thiên yêu thân thay mình trấn thủ thần tượng động tiên, bản thể lúc này mới có thể thoát ly. Nhưng từ sơ bộ luyện thành huyết nang về sau, hắn đều không có lại tiếp tục tu hành. Một mặt là không có đến tiếp sau bí pháp, mặt khác thì là cảm thấy không cần thiết. Chính mình là luyện khí sĩ, đạo cơ có thành tựu có 200 năm tuổi thọ. Minh thần biến chỉ có thể tăng thêm chút ít thủ đoạn công kích, không phải trường sinh diệu đạo, cho nên cũng liền không có để bụng. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này xảy ra biến cố. La Định luyện không phải thiên yêu chuyển sinh đạo sao? Diêm ma hưởng thực nuốt hắn, làm sao lại như vậy dẫn tới minh thần biến để thăng? Thánh tâm kinh cùng minh thần biến, còn có cái gì nội tâm quan hệ hay sao? Trần Mục càng nghĩ càng bỏ đầu. Hai ngày sau, vị trí phong đỉnh núi, nhà trên cửa. Trần Mục ngồi ở dưới cửa ghế trúc bên trong, cảm thụ lấy hai viên đồng bộ nhảy lên trái tim, qua loa an tâm. Hai ngày này hắn mật thiết chú ý thân thể biến hóa, cũng không phát hiện cái gì chỗ xấu. Không chỉ như vậy, theo bộ thứ hai tuần hoàn máu thể hệ vận chuyển, tự thân lực lượng cùng thể phách lại bắt đầu chậm chạp để thăng. Ngày dài tháng rộng tiếp tục tăng lên, làm không tốt đây thiên yêu chuyển sinh đạo luyện được thân thể còn muốn cường hoành hơn. Trần Mục sắc mặt cổ quái. Thời gian trước hắn tập võ cường thân, nhiều ỷ vào đại lực giết địch hộ đạo, thủ pháp có chút ngang ngược. Sau đó trở thành luyện khí sĩ, dần dần tiên về bí pháp bí thuật, rốt cuộc kia càng có tiên nhân chất. Không ngờ rằng quanh đi của lại đi lên luyện thể đường xưa. Ta thiên sinh thích hợp làm mã phu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Trần Mục cự không thừa nhận. Đệ nhị tâm mang tới biến hóa hoàn toàn không chỉ như thế. Trần Mục tâm thần chìm vào thiên đăng thành. Giờ phút này, thiên đăng thành đã lặng yên không tiếng động mở rộng mấy phần. Đỉnh đầu viên kia rũ cụp lấy mí mắt không hề tức giận mắt to trâu, lại cũng bắt đầu chậm chạp chuyển động, tựa như có chút linh tính. Minh thần biến đề thăng, có thể tăng thêm thiên đăng thành. Hiếm lạ. Trần Mục sớm nhất cho rằng thiên đăng thành là thượng cổ lúc luyện khí sĩ mở tán khuyết đầu tiên. Sau đó tại Hải Châu Minh Ma Thiên Sâm lần lúc, đụng phải đi theo Lam Trương mà đến yêu ma vô mục đồng tử. Đối phương tự xưng ngũ ảnh nhất tộc, nói thiên đăng thành động thiên là bọn hắn nhất tộc huyết mạch tổ truyền thần thông, với lại qua lại thôn vệ còn có thể điệp ra đề thăng. Thiên đăng thành đỉnh viên kia mắt to trâu, chính là phản sát không mắt đồng thời đem hắn thôn vệ sau mới xuất hiện. Có thể thiên đăng thành không phải dựa vào âm linh thiên yêu thân tồn tại thiên phú thần thông sao? Như thế nào minh thần biến đề cao, ngược lại tăng cường thiên yêu thân? Là minh thần biến hạch tâm ở chỗ huyết nang, mà huyết nang là lấy âm minh trùng cấu trúc. Âm hồn cùng âm minh trùng một người có hai bộ mặt, thậm chí âm minh trùng trải qua tử vong chuyển đổi có thể trở thành âm hồn. Mà âm linh tiên yêu thân trên bản chất chính là âm hồn. Như thế, minh thần biến năng lực ảnh hưởng âm linh tiên yêu thần, cũng liền nói còn nghe được. Trần Mục trong lòng dâng lên hiểu ra. Nhiều một trái tim, tăng cường thể phách đồng thời, còn nhường thiên đăng thành không gian rộng lớn hơn. Vậy, cũng liền hoàn thành đi. Trần Mục đập đi chật lưỡi. La Định lao ra hoặc kia, cũng coi là chết hắn chỗ. Hắn hơi có chút ghét bỏ lời bình.